đấu phá, bắt đầu thu Vân Vận vì nữ bột chương 287 tới chương 320. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ầm ầm. Một cổ năng lượng cường đại đến không gì sánh bằng trong nháy mắt từ dưới chân Khương Mạch bùng nổ ra, cuồng bạo như lốc xoáy ập tới, trực tiếp đánh bay ngược trở lại tất cả mọi người xông lên, từng người ngã trên mặt đất, kêu rên không ngừng trong đau đớn. Thần tông chủ, nếu như muốn báo thù thì tốt nhất vẫn là ngươi tự mình động thủ đi, những kẻ yếu kém này chẳng có tác dụng gì đâu. Khương Mạch mỉm cười, nhàn nhạt nhìn Thần Thiên Nam, trên mặt mang một tia nụ cười mang ý khiêu khích. Mà Thần Thiên Nam nhìn thấy Khương Mạch vậy mà trực tiếp đánh bay tất cả đệ tử. Xem ra ngươi, Quán Quân Đan Hội cốt nhục quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ thiên phú luyện đan cường hãn, mà thực lực cũng cứng cỏi đến thế, bất quá mối thù này, lão phu nhất định phải báo. Ánh mắt Thần Thiên Nam đột nhiên trở nên lạnh lẽo tàn độc, nhìn chằm chằm Khương Mạch. Để lão phu phải dùng đến bản lĩnh giữ nhà của ta, ngươi xem như là kẻ đầu tiên, vì thế, lão phu sẽ để ngươi được chết một cách thống khoái. Vừa dứt lời, Thần Thiên Nam hai tay tạo thành vuốt ưng, vận động đấu khí bàn bạc trong cơ thể tụ tập đến trên hai tay, khi một chưởng vỗ ra, hàn khí đột nhiên ập đến, khiến nhiệt độ trong thiên địa đều chợt giảm xuống. Huyền Âm Chưởng. Huyền Âm Chưởng, địa giai cao cấp, tuyệt học của Huyền Minh Tông, uy lực bất phàm, Huyền Âm Chưởng do Thần Thiên Nam thi triển càng không tầm thường. Nơi chưởng phong lướt qua, ngay cả không khí cũng bị cổ khí lạnh chí âm chí hàn này đóng băng thành một lớp băng sương mỏng manh. Nhìn Thần Thiên Nam xông lại, Khương Mạch thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cũng vung một chưởng đánh ra. Chỉ có điều một chưởng này của Khương Mạch và Huyền Âm Chưởng của Thần Thiên Nam là hai loại đấu kỹ mang khí tức hoàn toàn khác biệt, một loại lạnh lẽo như tuyết, một loại nóng bỏng như lửa. Liệt Diễm Thần Chưởng. Liệt Diễm Thần Chưởng của Khương Mạch vừa ra, không gian bốn phía gần như lập tức bốc cháy hừng hực. Hơn nữa Liệt Diễm Thần Chưởng của Khương Mạch đã sớm đột phá phạm trù thiên giai, mà là đạt đến hoàng mỹ cấp. Chưởng ấn nóng bỏng vừa ra, ngay cả không gian cũng trong nháy mắt bị thiêu đến kịch liệt vặn vẹo. Lại thêm tu vi của Khương Mạch vốn đã vượt xa Thần Thiên Nam, một chưởng này tiếp nhận gần như có thể nói là chẳng chút nghi ngờ nào. Huyền Âm Chưởng mà Thần Thiên Nam vẫn lấy làm kiêu ngạo, trước mặt Liệt Diễm Thần Chưởng của Khương Mạch chẳng phát huy được chút tác dụng nào. Thậm chí ngay cả bản thân Thần Thiên Nam, khi nhìn Liệt Diễm Thần Chưởng đang nhanh chóng ép tới gần, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hối hận. Đáng tiếc tất cả đều đã quá muộn. Oanh! Nơi Liệt Diễm Thần Chưởng lướt qua, thế như trẻ tre, chẳng ai ngăn cản nổi. Huyền Âm Chưởng của Thần Thiên Nam càng là một chút tác dụng cũng không có, cả người lẫn chưởng trực tiếp bị Liệt Diễm Thần Chưởng thiêu thành tro tàn, đến một tiếng kêu thảm thiết cũng chẳng kịp phát ra. Tất cả mọi người nhìn thấy tông chủ Huyền Minh Tông Đường Đường, một cường giả đấu tôn hàng thật giá thật, trước mặt Khương Mạch vậy mà trực tiếp bị thiêu đến cả tro tàn cũng chẳng còn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hoài nghi có phải chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi không. Thế nhưng từ từ, bọn họ không thể không chấp nhận sự thật này. Thần Thiên Nam, cứ thế vẫn lạc. Hung hăng đến thế, lại chết thảm đến nhường này. Tất cả người của Huyền Minh Tông cũng chẳng dám tin vào cảnh tượng mình vừa tận mắt chứng kiến. Tông chủ của bọn họ, vậy mà cứ thế chết đi. Tiếp theo chính là các ngươi. Nhìn đám người Huyền Minh Tông đã mất đi tinh thần chiến đấu, Khương Mạch cũng chẳng có chút ra tay lưu tình nào, vung tay lên, dị hỏa tàn phá, trực tiếp thiêu tất cả người của Huyền Minh Tông thành tro bụi. Tất nhiên bọn chúng đã quyết định đối với Khương Mạch ra tay rồi, vậy thì Khương Mạch cũng sẽ không để bọn chúng được yên. Đối đãi kẻ địch chính là phải tâm ngoan thủ lạc, nếu không nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân. Chỉ trong chốc lát, trên con đường lớn liền nhiều hơn một đống tro tàn. Những người chứng kiến tất cả điều này, cũng nhịn không được trong lòng run sợ, khiếp sợ thủ đoạn của Khương Mạch. Không chỉ thực lực cường hãn, hơn nữa ra tay cực kỳ quả quyết, lập tức diệt sát hơn trăm người. Hơn nữa đối phương vẫn là người của Huyền Minh Tông. Ngay cả tông chủ Huyền Minh Tông cũng khó thoát một kiếp. Điều này khiến mọi người không khỏi nghĩ tới những truyền thuyết về Khương Mạch cùng chiến tích lẫy lừng của Thiên Nguyên Các. Cùng là thế lực nhất lưu trên đại lục Trung Châu như Phong Lôi Các, Tinh Vẫn Các, Hoàng Tuyền Các, Vạn Kiếm Các, Băng Hà Cốc, dưới tay Khương Mạch đều chịu đả kích nghiêm trọng. Thậm chí những thế lực này bây giờ cũng đã triệt để rơi khỏi hàng ngũ thế lực nhất lưu, sa xuống thế lực nhị lưu, thậm chí là tam lưu. Mà Huyền Minh Tông so với những thế lực kia cũng chẳng có ưu thế gì, vậy mà cũng dám đến tìm Khương Mạch gây phiền phức. Hậu quả có thể đoán trước được. Đoán chừng hậu quả của Huyền Minh Tông sau này cũng chẳng khác là bao so với các thế lực Phong Lôi Các, thậm chí có thể còn thảm hại hơn. Từ đó, truyền thuyết về Khương Mạch trên đại lục Trung Châu lại sẽ thêm một sự kiện nữa. Giải quyết xong khúc dạo đầu Huyền Minh Tông này, Khương Mạch tiếp tục mang theo Tử Nghiên đi. Chứng kiến trận sát lục này, Tử Nghiên ngược lại chẳng có phản ứng gì. Dù sao tiểu nha đầu này mặc dù bề ngoài chỉ là một tiểu nha đầu đáng yêu 13-14 tuổi, nhưng thực chất lại là một con thái hư cổ long đã sống mấy chục, cả trăm, thậm chí hơn ngàn tuổi, chút sát lục này đối với nàng mà nói, e rằng còn chẳng khiến nàng sợ hãi. Cho. Thấy Tử Nghiên dọc đường rầu rĩ không vui, Khương Mạch đưa tay tới, đưa cho nàng mấy viên dược hoàng. Qua, tất cả cái này đều cho ta sao? Cảm ơn ngươi Khương Mạch. Tử Nghiên vừa xem, vui vẻ nhận lấy. Lập tức lấy một ít nhét vào miệng nhỏ nhắn nhai ngấu nghiến. Sau khi thưởng thức hương vị của những dược hoàng này, Tử Nghiên càng hai mắt sáng bừng, ngon quá ngon quá. Cái này ngon hơn nhiều so với việc ta gặm dược liệu sống. Nói xong nàng lại tiếp tục nhét dược hoàng vào miệng. Khương Mạch cười xoa đầu nhỏ của nàng. Những dược hoàng này chẳng hề đơn giản, không phải là thứ luyện chế dược liệu thành viên tròn, mà là đan dược hàng thật giá thật. Hơn nữa mỗi một viên cũng là đan dược tứ phẩm. Dược liệu cấp thấp để luyện chế đan dược tứ phẩm Khương Mạch có rất nhiều, hơn nữa việc luyện chế đan dược tứ phẩm đối với hắn bây giờ cũng đơn giản như uống nước, cho nên liền dứt khoát trực tiếp luyện ra cho Tử Nghiên ăn. Ngược lại với thân thể cường hãn của Tử Nghiên, dược lực những đan dược này nàng đủ sức tiêu hóa hoàn toàn. Cứ như vậy, hai người tiếp tục gấp rút lên đường, đi tới trước một tòa ma thú sơn mạch. Nơi này chính là ma thú sơn mạch, không biết ở đây sẽ có ma thú gì đang chờ đợi chúng ta. Nhìn ma thú xâm lâm trước mắt, Khương Mạch chẳng chần chừ quá lâu, mang theo Tử Nghiên liền đi vào bên trong. Ngay khi bọn họ vừa bước vào ma thú xâm lâm không lâu, Khương Mạch cảm thấy một cổ khí tức uy hiếp thoang thoảng. Khoảnh khắc sau đó, không gian trước mặt hai người vặn vẹo, một đôi bàn tay lớn từ bên trong, cố sức xé toan không gian thành một lỗ lớn, một tráng hán áo đen từ vết nứt không gian bước ra. Không gian bỗng nhiên nứt toát, một bóng người vóc dáng to lớn mặc áo đen bước ra từ khe nứt không gian. Khương Mạch ánh mắt khẽ lóe lên, che chắn Tử Nghiên phía sau lưng mình. Có thể cưỡng ép xé rách không gian mà bước ra, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Người đàn ông áo đen phía sau còn có hai thuộc hạ, trông cũng tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Bọn họ vừa xuất hiện, Khương Mạch liền cảm nhận rõ rệt không gian xung quanh dường như ngưng động lại, dường như không chịu nổi uy áp mạnh mẽ của ba người. Hừ. Người đàn ông áo đen vừa xuất hiện, giây lát sau thân hình liền xuất hiện trước mặt Khương Mạch, một quyền mang theo lực đạo cực kỳ cường hãn giáng thẳng vào chàng. Khương Mạch hai mắt ánh lên tia sáng, cũng tung ra một quyền, cùng đối phương va chạm trực diện một lần. Bành. Sức mạnh của người đàn ông áo đen cực kỳ cường hãn, một quyền này khiến cả không gian cũng kịch liệt rung chuyển. Nhưng Khương Mạch cũng không phải loại người yếu ớt, hai bên một quyền va chạm, cân sức ngang tài, không ai chiếm được lợi thế. Điều này ngược lại khiến người đàn ông áo đen phát ra một tiếng kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Khương Mạch lại có thể cứng đối cứng đỡ lấy một quyền này của hắn. Ai? Khương Mạch cẩn thận quan sát ba người. Trên người họ quả thực không có cái loại khí tức âm trầm của người hồn điện, ngược lại cho người ta một cảm giác bá đạo. Khương Mạch sơ bộ kết luận bọn họ hẳn không phải là truy binh của hồn điện. Người đàn ông áo đen vóc dáng to lớn kia cũng không để ý đến chàng nhiều, chỉ liếc mắt nhìn Khương Mạch, cuối cùng đặt ánh mắt lên thân Tử Nghiên. Gương mặt trắng rõi của hắn, giờ đây vậy mà lộ ra vẻ kích động khó che giấu, trong mắt có lệ chớp động. Tiểu Tử Nghiên, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Hắc Kình thúc thúc của ngươi đây. Hắc Kình thúc thúc Tử Nghiên sợ hãi nhìn người tráng hán trước mắt, đôi mắt to ngập nước thoáng qua vẻ nghi hoặc. Lời nói của Hắc Kình giống như một con thuyền trong hồi ức, rẽ sóng mở ra màn sương mờ trong ký ức của Tử Nghiên. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Hắc thúc thúc. Tử Nghiên bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng, liền nhào vào lòng Hắc Kình. Ha ha ha, con bé nhà ngươi, khiến chúng ta một phen tìm kiếm dễ dàng quá, bao năm nay một mình ngươi ở bên ngoài, chắc hẳn đã chịu không ít khổ sở rồi. Hắc Kình đau lòng ôm cô bé. Nhìn thấy phản ứng của Tử Nghiên, Khương Mạch cũng mới yên tâm, hỏi, chắc hẳn mấy vị chính là người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Ồ, ngươi cũng biết thân phận của chúng ta sao? Nghe Khương Mạch vậy mà biết thân phận bản thể của mình, Hắc Kình hơi kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi này. Ngươi là người của thế lực nào? Hồn Điện, Thiên Yêu Hoàng tộc, hay Đan Tháp, hoặc là Bát Đại gia tộc Viễn Cổ? Đều không phải, tại hạ Khương Mạch của Thiên Nguyên Các. Khương Mạch khẽ cười nói. Thiên Nguyên Các? Hắc Kình chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng từ ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Khương Mạch mà xem, có thể thấy người trẻ tuổi trước mắt này không hề đơn giản. Quan trọng hơn cả, chính là chàng đã mang Tử Nghiên về. Hắc thúc thúc, Khương Mạch là bạn tốt của ta, không được phép ngươi ức hiếp chàng. Tử Nghiên vội vàng cảnh cáo. Nàng biết tính khí của Hắc Kình, nếu là hiểu lầm, biết đâu lại động thủ với Khương Mạch ngay tại chỗ. Ha ha ha, Hắc thúc thúc ta không phải loại người bất phân thị phi. Hơn nữa, tiểu huynh đệ Khương Mạch thực lực không tầm thường, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả đỉnh cao của đại lục. Hắc Kình cười ha hả nói. Tuy nói hắn chỉ giao đấu với Khương Mạch một quyền, nhưng đã cảm nhận được thực lực của Khương Mạch cũng sẽ không yếu hơn hắn. có thể cứng đối cứng đỡ lấy một quyền với sức mạnh thân thể cường hãn của Thái Hư Cổ Long mà Hắc Kình nắm giữ, đủ để chứng minh thực lực của Khương Mạch không tầm thường. Ngay lập tức, Hắc Kình lại nói với Khương Mạch, dù sao đi nữa, may mắn là có ngươi giúp chúng ta chăm sóc Tử Nghiên, còn đưa nàng đến đây, chúng ta mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Từ nay về sau, ngươi chính là khách quý vĩnh viễn của Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta. Bất quá Tử Nghiên mất tích quá lâu, nhất tộc chúng ta bao năm nay cũng vẫn luôn tìm kiếm nàng, đáng tiếc không có tin tức gì. Giờ đây rốt cuộc tìm được nàng, ta muốn đưa nàng về, chắc hẳn các trưởng lão trong tộc đều sẽ rất cao hứng. Hắc Kình nói, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm tung tích Tử Nghiên, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có kết quả, sao có thể không khiến người ta cao hứng chứ? Khương Mạch, ta phải về đây. Bất quá. Chàng yên tâm, sau này ta chắc chắn sẽ tìm lại chàng để chơi. Chàng cũng có thể bất cứ lúc nào đến tìm ta chơi. Tử Nghiên cũng nói, sau này có cơ hội ta sẽ đi tìm nàng chơi. Tạm biệt Tử Nghiên xong, Hắc Kình và mọi người lại cưỡng ép xé mở không gian, rời đi. Thái Hư Cổ Long nhất tộc đối với việc vận dụng lực lượng không gian có thể nói đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, loại thủ đoạn này cũng chỉ có bọn họ mới có thể làm được. Mà giờ đây Tử Nghiên đã được đưa đi, Khương Mạch cũng trở nên thanh nhàn. Ha ha, lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng hoàn thành chuyện này, có thể thả lỏng một chút. Khương Mạch vươn vai thật dài. Từ khi tham gia đan hội bắt đầu, chàng vẫn bận rộn cho đến bây giờ. Đầu tiên là đoạt quán quân đan hội, tiếp đó chính là đấu trí đấu dũng với Hồn Điện, đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa từ tay bọn chúng. Tiếp đó là chuyện của Tử Nghiên, cho đến bây giờ, cuối cùng mọi chuyện đều đã qua một thời gian. Cũng nên thả lỏng một chút. Mặc dù đây là ma thú sơn mạch, nhưng gần đó vẫn có người sinh sống, tạo thành một trấn nhỏ khá náo nhiệt. Khương Mạch dự định dừng chân nghỉ ngơi một chút ở đó, sau đó mới từ từ trở về. Bước vào trấn nhỏ, hai bên đường phố náo nhiệt cũng là các cửa hàng buôn bán hàng hóa, có bán ma hạch, có bán ma thú ấu tể, có bán thảo dược. Loại hình thức này, ngược lại khiến Khương Mạch nhớ tới Thanh Sơn trấn trước kia. Cũng là một trấn nhỏ dựa vào ma thú sơn mạch mà thành, mặc dù không tính là rất phồn vinh, nhưng nhờ vào ma thú sơn mạch cũng sống khá tốt. Khương Mạch tùy tiện dạo chơi, nhìn ngắm đồ vật bên trong, vẫn là rất tốt. Khi đi ngang qua một quán trà, nơi đó lại có mấy người đang cao đàm khoác luận. Ai, các ngươi có nghe nói không, bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết sắp xuất thế. Bồ đề cổ thụ. Cây bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết có thể khiến người ta lập địa thành thánh đó sao? Nó xuất thế ở đâu vậy? Không ít người đều chấn kinh bởi danh hiệu bồ đề cổ thụ này. Bồ đề cổ thụ, thần thụ trong truyền thuyết có thể khiến người ta lập địa thành thánh, lại được xưng là trí tuệ luân hồi thụ, mỗi ngàn năm sinh trưởng một vòng, ước chừng dài đủ 100 vòng mới tính là thành thục. Trong dòng chảy dài đằng đẵng của tháng năm, hầu như không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể vĩnh cửu bất diệt. Chỉ có bồ đề cổ thụ là ngoại lệ. Bồ đề cổ thụ chỉ có một gốc, mỗi khi thời cơ chín mùi sẽ xuất thế, sau đó lại ẩn mình xuống lòng đất, lặng lẽ chờ đợi lần hiển hiện kế tiếp. Bồ đề cổ thụ là một trong những sinh mệnh cổ xưa nhất của cả đấu khí đại lục. Còn đối với người thường mà nói, tác dụng lớn nhất của bồ đề cổ thụ chính là thánh vật trong truyền thuyết bồ đề tâm. Nếu có thể nhận được bồ đề tâm, lập địa thành thánh cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Cho dù không chiếm được bồ đề tâm, những hạt bồ đề cấp thấp hơn một chút cũng có thể nâng cao tỷ lệ đột phá đấu thánh. Đấu thánh. Đây là một chí cường giả đủ sức sừng sững ở đỉnh cao của toàn bộ đại lục. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để khiến vô số cường giả trên khắp đại lục phát điên vì nó. Biết được tin tức này xong, Khương Mạch cũng không dừng lại thêm, lập tức nghĩ đến Mang Hoang cổ vực để đi. Mấy ngày nay chàng mang Tử Nghiên đi dạo ở đây, nên không biết tin tức bồ đề cổ thụ xuất thế trước tiên. Bất quá bây giờ biết cũng không muộn. Chàng cũng cảm thấy rất hứng thú với bồ đề cổ thụ. Chí bảo có thể khiến người ta lập địa thành thánh, thử hỏi ai có thể không động lòng. Hơn nữa cho dù Khương Mạch không đi, bồ đề tâm cũng rất có thể sẽ rơi vào tay người khác. Mà những người khác đó về sau rất có thể sẽ trở thành kẻ thù của Khương Mạch. Bởi vậy, thà để bồ đề tâm ở đó để dưỡng địch, không bằng Khương Mạch đi lấy. Tin tức bồ đề cổ thụ xuất thế truyền ra, khoảng cách Mang Hoang cổ vực mở cửa còn gần một tháng nữa, đủ để Khương Mạch chuẩn bị. Chàng cũng không ngừng nghỉ, chạy thẳng về phía Mang Hoang cổ vực. Dọc đường đi, Khương Mạch rõ ràng có thể cảm giác được không ít người đang chạy cùng hướng với chàng. Không hề nghi ngờ, những người đó cũng là những kẻ bị tin tức bồ đề cổ thụ xuất thế hấp dẫn. Hơn nữa phần lớn người còn không có cả thực lực đấu tông. Mang Hoang cổ vực cực kỳ hung hiểm, ngay cả cường giả đấu tôn cũng không dám nói chắc sau khi đi vào nhất định có thể toàn thân trở ra. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng những người khác chạy theo như vịt. Phải biết rằng khi một sự vật có sức hấp dẫn đủ lớn, có thể khiến người ta không màng mọi nguy hiểm. Huống chi bồ đề cổ thụ xuất thế, tất nhiên sẽ gây ra vô số người tiến vào Mang Hoang cổ vực. Bởi vì cái gọi là đông người sức mạnh lớn, đến lúc đó cho dù thực lực hơi kém một chút, nhưng đi theo đại đội vào cùng, biết đâu lại có thể đục nước béo cò, vận khí tốt một chút, biết đâu còn có thể nhận được cơ duyên thay đổi cả đời. Chính bởi vì những chờ mong không biết có hay không này, vô số người dù là chỉ để xem náo nhiệt cũng muốn đi xem. Mục tiêu của Khương Mạch là Man Hoang Trấn, đây là trấn nhỏ gần Man Hoang cổ vực nhất, phàm là muốn đi vào Man Hoang cổ vực, hầu như đều phải qua Man Hoang Trấn. Man Hoang Trấn không lớn, nơi đây nguyên bản cũng không có bao nhiêu người cư trú, chỉ có một ít thổ dân. Nhưng theo tin tức bồ đề của thụ xuất thế truyền ra, vô số người lũ lượt kéo đến, Man Hoang Trấn cũng thay đổi sự yên tĩnh những ngày qua, trở nên vô cùng náo nhiệt. Số lượng cư dân không nhiều trong trấn, đều rất không thích ứng với sự náo nhiệt bất thình lình này. Đi đến Man Hoang Trấn, Khương Mạch phát hiện nơi đây đã sớm chật kín người ngoài, đang cao đàm khoác luận, trông rất ồn ào. Trong đám người này, Khương Mạch cũng không phát hiện thế lực nào quen thuộc. Xung quanh số người này đoán chừng đều là những kẻ nghe danh mà đến, dự định đục nước béo cò, đối với Man Hoang cổ vực hiểu biết cũng chỉ dừng lại ở tin đồn mà thôi. Dựa theo kịch bản bình thường mà nói, số người này có một danh từ chuyên nghiệp, gọi là pháo hôi. Khương Mạch còn dự định từ miệng số người này ăn cắp một chút tình báo. Kết quả phát hiện số người này chỉ có thể khoác lác mồm mép, một chút tình báo thực dụng cũng không có. Đành đường cùng, Khương Mạch chỉ có thể tự mình ra tay. Chàng đi đến một góc vắng người, trong thổ địa triệu hoán ra vết su trắng. Khương Mạch đại nhân, có gì phân phó? Vết su trắng hầu như có mặt khắp nơi. Ngươi có thấy cấm địa phía trước kia không? Hãy tìm cách ẩn mình vào trong, tìm hiểu một chút tình báo bên trong. Khương Mạch nói. Vâng, Khương Mạch đại nhân. Vết su trắng không có bất kỳ lời oán giận nào, lặng lẽ bắt đầu công việc lẻn vào. Khương Mạch còn cố ý cho bọn chúng một chút năng lượng tiên thuật, như vậy có thể giúp bọn chúng tìm hành tốt hơn. Dù sao ở đó cũng là Man Hoang cổ vực, đối mặt với tình huống không biết vẫn là nên chuẩn bị sẵn sàng. Vết su trắng sau khi nhận được mệnh lệnh, liền bắt đầu lặng lẽ chế tạo phân thân dưới lòng đất, bắt đầu ẩn mình đi vào. Khoảng một giờ sau, Khương Mạch nhận được tin tức vết su trắng truyền về, hắn đã thành công lẻn vào bên trong. Rất tốt. Nhớ kỹ cứ cách một khoảng thời gian lại báo cáo tình hình bên trong cho ta, bất kỳ manh mối quan trọng nào cũng không thể bỏ lỡ, đương nhiên, nếu có thể tìm được vị trí bồ đề cổ thụ là tốt nhất. Khương Mạch ra lệnh. Vâng, Khương Mạch đại nhân. Tình báo của Giác Su Trắng sẽ không nhanh chóng truyền về như vậy, Khương Mạch cũng không gấp, giống như những người khác, đang lặng lẽ chờ đợi Man Hoang cổ vực mở cửa. Thời gian từng ngày trôi qua, rất nhanh liền đến thời cơ Man Hoang cổ vực mở cửa. Tất cả mọi người đã tụ tập rất sớm trước Man Hoang cổ vực. Nhìn khu rừng rậm đầy sương mù phía trước, hô hấp nặng nề. Rầm rầm. Một tiếng sét đánh phá bầu trời, cấm chế lối vào Man Hoang cổ vực biến mất. Xông lên nào. Không biết là ai bỗng nhiên hô một tiếng. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền như phát điên, lũ lượt kéo về phía Man Hoang cổ vực. Không có bất kỳ ai có thể ngăn cản sức hấp dẫn cực lớn của bồ đề cổ thụ. Khi Man Hoang cổ vực mở ra khoảnh khắc đó, tất cả mọi người liền như phát điên lao nhanh vào trong. Khương Mạch ở bên ngoài quan sát, cũng không hề gấp gáp. Tiến vào Man Hoang cổ vực tìm kiếm bồ đề cổ thụ cũng không phải dựa vào sự liều lĩnh mà cứ hùng hục lao vào là có thể tìm được. Bất quá vừa vặn có thể để bọn họ đi trước làm bia đỡ đạn, dẫm một chút cạm bẫy. Cho đến khi những người đó tiến vào quá nữa, Khương Mạch mới lên đường chậm rãi đi theo vào, xông vào mảnh rừng rậm cổ lão phía trước. Vừa mới đi vào, cũng không có cạm bẫy gì, mảnh cổ vực hung danh hiển hách này, vào khoảnh khắc này vậy mà lộ ra yên tĩnh lạ thường, hoàn toàn không có vẻ hung hiểm như trong truyền thuyết. Nhưng Man Hoang cổ vực có thể được xưng là cấm địa của nhân loại, sao lại an tĩnh như vậy chứ? Lúc này, dưới chân Khương Mạch trong lớp đất bùn, một vết su trắng chui ra. Thế nào, đã dò la được bao nhiêu tình báo? Khương Mạch nhìn hắn một cái, hỏi. Báo cáo Khương Mạch đại nhân, nơi này phạm vi cực lớn, đến bây giờ chúng ta cũng mới thăm dò được 1/3. Hơn nữa nơi đây cực kỳ nguy hiểm, tồn tại không ít ma thú thực lực cực mạnh, chúng ta cũng đã tổn thất không ít phân thân. Trong đó phía trước là một mảnh rừng rậm bị độc chướng kịch độc bao phủ, nếu không cẩn thận trúng độc, cho dù là đấu tôn cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Vết su trắng nói. Ta đã biết, các ngươi tiếp tục tìm, nhất định phải tìm ra vị trí bồ đề cổ thụ. Vâng, Khương Mạch đại nhân. Nhận được mệnh lệnh xong, vết su trắng lại chui xuống lòng đất, tiếp tục tìm kiếm vị trí bồ đề cổ thụ trong Man Hoang cổ vực bát ngát này. Mà Khương Mạch thì dứt khoát bay về phía khu rừng rậm tràn ngập độc chướng phía trước. Khương Mạch dùng dị hỏa hộ thể, trong rừng rậm thông suốt không trở ngại. Chưa kể một trong những dị hỏa chàng sử dụng U Minh độc hỏa, bản thân đã là một loại hỏa diễm kịch độc, hơn nữa dị hỏa là hỏa diễm chí dương chí liệt trong trời đất này, bất kỳ sức mạnh tà ma nào trước mặt dị hỏa đều phải kiêng kỵ 3 phần. Huống chi Khương Mạch bây giờ đã mang trong mình 7 loại dị hỏa, bất kỳ sức mạnh tà ma nào trước mặt chàng cũng không thể ẩn trốn, chỉ là một chút độc vật, với chàng mà nói không có chút uy hiếp nào. Khương Mạch như vào chốn không người. Bất quá những người khác thì không có vận may như vậy. Dọc đường đi, Khương Mạch nhìn thấy không ít thi thể ngã xuống, cũng là những kẻ đã chạy vào sớm nhất trước đó, trong bất tri bất giác trúng độc, đến khi bọn họ phát hiện thì đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn độc tố bùng phát trong cơ thể, cướp đi tính mạng của họ. Trong đó, Khương Mạch thậm chí còn chứng kiến mấy đấu tôn hàng thật giá thật, đều bị sương độc trong rừng rậm độc chết, ngã trên mặt đất diện mục dữ tợn, sắc mặt đen nhánh một mảnh. Có thể tưởng tượng được mảnh sương độc này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Xông ra khỏi độc chướng, trước mặt Khương Mạch xuất hiện một khe trời dài ngàn dặm, khí độc lượn lờ, không nhìn thấy điểm cuối ở phương nào. Mà tại hai bên khe trời, phóng tầm mắt nhìn lại, có thể thấy một mảnh sơn mạch liên miên không dứt tựa như cửu long chiếm cứ, cho người ta một loại khí tức cổ xưa cực kỳ tang thương. Đây mới thật sự là man hoang cổ vực. Cho dù là Khương Mạch, đứng trước man hoang cổ vực này, cũng cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến. Đúng lúc này, dưới chân Khương Mạch lại xuất hiện một vết sâu trắng, nói, Khương Mạch đại nhân, khu vực phía trước chúng ta đã thăm dò một chút, trong đó phương hướng Tây Bắc có ma thú cực kỳ cường hãn và hung mãnh, những phương hướng khác không thể sánh bằng. Có lẽ bồ đề cổ thụ ngay ở phía trước. Hơn nữa bên đó có không ít ma thú cấp 8, thực lực cường hãn, xin đại nhân cẩn thận. Những tin tức này cũng là vết sâu trắng dùng vô số phân thân tử vong đổi lấy, đủ quý giá, nhưng cũng đủ giúp Khương Mạch dẫn trước người khác một khoảng lớn về mặt tình báo. Phương hướng Tây Bắc sao vậy, trước tiên qua bên đó xem thử đi. Lẩm bẩm, Khương Mạch liền bay về phía Tây Bắc. Đồng thời chàng cũng tổng kết tất cả tình báo vết sâu trắng thăm dò được và phản hồi lại. Thân hình Khương Mạch vừa bay vào khu rừng rậm phía Tây Bắc, một bóng dáng khổng lồ liền từ trên trời giáng xuống, uy áp khủng bố trực tiếp khiến cả khu rừng rậm đều rung. Đậy! Khương Mạch mắt sáng lên, thân hình quả quyết thi triển Tam Thiên Lôi Động, né tránh sang bên cạnh. Oanh! Đó là một ma thú khổng lồ, giống một con sư tử, nhưng toàn thân mọc đầy tinh thể màu xám cứng rắn, chợt nhìn, khiến Khương Mạch nhớ tới Tử Tinh Dực Sư Vương đã gặp ở ma thú sơn mạch trong Gia Mã Đế Quốc thuở ban đầu. Bất quá con ma thú trước mắt này mạnh hơn Tử Tinh Dực Sư Vương rất nhiều. Đây là một ma thú tên là Bá Lăng Sư Tử. Bá Lăng Sư Tử là một loại ma thú viễn cổ, Bá Lăng Sư Tử non vừa ra đời đã có thể đạt đến thực lực ngũ giai, trải qua trưởng thành, có thể đạt đến thất giai. Còn Bá Lăng Sư Tử thực sự kích phát được lực lượng huyết mạch, liền có thể đạt đến bát giai. Hơn nữa con Bá Lăng Sư Tử trước mắt này đã là một Bá Lăng Sư Tử trưởng thành, đã kích phát lực lượng huyết mạch, cũng đã có thực lực đấu tôn tứ, ngũ tinh, cực kỳ cường hãn. Vừa đến đã cho ta một kinh hỉ lớn như vậy, xem ra các ngươi vẫn rất hoan nghênh ta nhỉ. Khương Mạch mỉm cười, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, không hề hoảng hốt. Gầm. Bá Lăng Sư Tử phát ra tiếng gầm giận dữ, trong tiếng gầm này ẩn chứa công kích sóng âm kỳ lạ, chấn thiên động địa, cây cối rừng cổ bốn phía đều trong nháy mắt bị nổ nát bấy. Lớn giọng thì ghê gớm lắm sao? Hơn nữa sóng âm đấu kỹ thôi mà, ta cũng có. Khương Mạch cũng từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm. Gầm. Đây là một tiếng long ngâm. Cổ long rống. Trước đây Khương Mạch tại di tích Hắc Giác Vực lấy được một loạt cổ long đấu kỹ, trong đó bao gồm môn cổ long rống này. Cổ long rống bản thân đã là một môn địa giai cao cấp đấu kỹ, thêm vào thực lực của Khương Mạch. Tiếng gào này vang lên, tựa như thần long viễn cổ hiển thế, uy danh chấn động, khí phách hoàng vũ. Sư hống công của Bá Lăng Sư Tử dưới tiếng cổ long rống này của Khương Mạch cũng trong nháy mắt bị chấn vỡ, sức mạnh sóng âm cực lớn hung hăng đánh vào Bá Lăng Sư Tử. Oanh! Thân thể to lớn của Bá Lăng Sư Tử nặng nề bay ngược ra phía sau, đâm vào một ngọn núi lớn, trực tiếp khiến cả ngọn sơn mạch đó bị chấn nát bấy. Khương Mạch thấy thế, không cho nó bất kỳ cơ hội thở dốc nào, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Một độn du cai tan. Rầm rầm. Vô số cây cối khổng lồ từ khắp mặt đất đột phá mà ra, tựa như từng con thần long dữ tợn, quấn chặt lấy thân Bá Lăng Sư Tử, điên cuồng hấp thu đấu khí của nó. Gầm. Nhưng Bá Lăng Sư Tử dù sao cũng là ma thú cấp 8, chút đả kích này vẫn không làm tổn thương được nó. Chỉ thấy nó cưỡng ép giằng co với sự trói buộc của một độn, điên cuồng xé nát cây cối trên người. Đúng lúc này, một tôn Susano khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một cước hung hăng đạp Bá Lăng Sư Tử lún sâu vào đất. Cùng lúc đó, đôi en mang di của Khương Mạch ngưng lại, tản ra vĩnh hằng đồng lực. Đông. Mạnh như Bá Lăng Sư Tử, vào khoảnh khắc đối đầu với Sharingan của Khương Mạch, trong nháy mắt liền trúng huyễn thuật. Một ma thú cấp 8 sinh tồn lâu như vậy trong man hoang cổ vực, chắc hẳn sẽ biết không ít tin tức nhỉ. Khương Mạch rơi xuống trên Bá Lăng Sư Tử, luân hồi nhãn hiển hiện, bắt đầu đánh cắp tất cả ký ức của Bá Lăng Sư Tử. Một ma thú cấp 8, cứ như vậy bị Khương Mạch dễ dàng chế phục. Từ trí nhớ của Bá Lăng Sư Tử, Khương Mạch cũng đã nhận được không ít tin tức liên quan đến man hoang cổ vực. Đừng nhìn Bá Lăng Sư Tử là một ma thú, nhưng ma thú cấp 8 hầu như không khác gì nhân loại, chỉ là có thêm một loại hình thái mà thôi, còn lại thì không có gì khác biệt so với nhân loại. Bất quá mặc dù Khương Mạch đọc được ký ức của Bá Lăng Sư Tử, nhưng không nhận được mấy tin tức hữu ích. Ký ức của Bá Lăng Sư Tử rất hạn chế, căn cứ vào trí nhớ của nó, Khương Mạch chỉ biết Bá Lăng Sư Tử sinh sống tại một khu vực cố định, bởi vì trong Man Hoang cổ vực có một tồn tại chí cao vô thượng, duy trì trật tự của Man Hoang cổ vực, không cho phép bọn chúng đi khắp nơi. Bởi vậy, cho dù Bá Lăng Sư Tử đã sinh sống mấy trăm năm trong Man Hoang cổ vực nhưng lại chưa bao giờ rời khỏi Man Hoang cổ vực, thậm chí cũng không biết Man Hoang cổ vực rốt cuộc lớn đến mức nào. Đây quả thực là bị giam cầm đọc xong ký ức của Bá Lăng Sư Tử, Khương Mạch thậm chí cảm thấy đáng thương thay nó. Rõ ràng có sức mạnh mạnh như vậy, lại chỉ có thể cả đời sinh sống ở nơi này. Bởi vì trong cõi U Minh có một tồn tại chí cường, hạn chế hoạt động của bọn chúng. Mặt khác, trí nhớ của Bá Lăng Sư Tử không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến Bồ Đề cổ thụ. Khương Mạch ngờ rằng, chí cường giả thống trị toàn bộ Man Hoang cổ vực kia, rất có thể chính là Bồ Đề cổ thụ. Không ngờ đường đường một ma thú cấp 8, cuối cùng lại không có một chút tin tức hữu dụng nào, lãng phí thời gian. Ghét bỏ lắc đầu, Khương Mạch trực tiếp buông bỏ nó. Chàng cũng không giết Bá Lăng Sư Tử. Dù sao phía sau còn có không ít người đang đuổi tới, để Bá Lăng Sư Tử ở lại, có thể ngăn cản không ít người tiến vào. Điều này không nghi ngờ gì có thể giúp Khương Mạch giảm bớt một chút đối thủ cạnh tranh, tại sao lại không làm chứ? Khương Mạch tiếp tục đi tới. Man Hoang cổ vực mặc dù là một cấm địa của nhân loại. Nhưng chính bởi vì nơi đây nhiều năm không bị nhân loại đặt chân, ngược lại khiến môi trường bên trong duy trì một tiêu chuẩn nguyên thủy cực cao. Nhất là đủ loại thảo dược quý hiếm, ở đây không chút kiên kỵ mà lớn lên. Khi ở đan giới, Khương Mạch đã từng được kiến thức không ít dược liệu quý hiếm. Nhưng so với Man Hoang cổ vực, dược liệu trong đan giới liền có vẻ hơi kém cạnh. Ở đây khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút dược liệu ngang cấp với trong đan giới. Tại nơi không có nhân loại này, ma thú cũng sẽ không luyện dược, đối với dược liệu tự nhiên không có yêu cầu gì. Như vậy liền tạo điều kiện cho những dược liệu này gần như hoàn mỹ lớn lên, tự do sinh trưởng mấy trăm, hơn ngàn năm. Những dược liệu này, cho dù là Khương Mạch cũng không khỏi động lòng, dọc đường nhìn thấy chút thảo dược nào cũng sẽ hái xuống. Dọc đường đi, Khương Mạch vừa hái thảo dược vừa gấp rút lên đường. Ngẫu nhiên chàng cũng sẽ gặp phải một vài người khác bay vút qua trên trời. Trong đó có không ít người có khí tức khiến Khương Mạch cũng cảm nhận được một tia áp lực. Xem ra Bồ Đề cổ thụ này xuất thế, hấp dẫn không ít lão già xuất hiện nhỉ, sức hấp dẫn này còn cường đại hơn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khương Mạch thấp giọng lẩm bẩm nói. Đan tháp cử hành đan hội, lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa làm phần thưởng, hấp dẫn không ít thế hệ trước, thậm chí là những nhân vật tầm cỡ nào đó đều đã xuất hiện. Nhưng những kẻ bị hấp dẫn cũng chỉ là một vài lão già trong giới luyện dược. Nhưng lần này Bồ Đề cổ thụ thì không giống. Đoán chừng tất cả lão già của các thế lực trên toàn đại lục đều đã bị kinh động, dốc toàn bộ lực lượng. Cho đến khi một tiếng hạc kêu thanh thúy, trong trẻo truyền đến, một thân ảnh to lớn từ không trung lao vút qua, dẫn tới không ít ma thú phía dưới từng trận gầm thét. Vẫn còn có người trắng trợn bay cao như vậy sao? Khương Mạch hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một ma thú phi hành cực lớn. Trên lưng con ma thú phi hành kia, đứng một bóng hình xinh đẹp mặc thất thải hà y, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhìn bóng người xinh xắn kia, Khương Mạch ánh mắt hơi ngưng lại. Tấm lưng kia khá quen tựa như là Phượng Thanh Nhi. Phượng tiểu thư Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các, Khương Mạch trước đây cùng nàng cũng coi như từng có gặp gỡ. Bất quá bây giờ Phong Lôi Các đã không còn tồn tại, Phượng Thanh Nhi cũng không thể nào cùng người Phong Lôi Các tiến vào cùng một chỗ. Hơn nữa, chỉ là nhìn từ xa, Khương Mạch liền có thể cảm nhận được khí tức của Phượng Thanh Nhi có biến hóa rất lớn, thậm chí có một chút ý tứ cao thâm mạc trắc. Xem ra, nàng hẳn là đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch của Thiên Yêu hoàng tộc, khó trách dám cao điệu bay vào như vậy. Tại một nơi đầy uy hiếp như Man Hoang cổ vực mà bay cao như vậy, không nghi ngờ gì sẽ trở thành mục tiêu của tất cả ma thú. Nhưng Thiên Yêu hoàng tộc bản thân đã là một chủng tộc ma thú viễn cổ, uy áp đối với ma thú nơi đây mà nói cũng đồng dạng có lực uy hiếp. Bởi vậy, quả thực không có ma thú nào phát động công kích đối với Phượng Thanh Nhi. Bất quá phương hướng nàng đi tới, cùng ta không sai biệt lắm, xem ra phải nhanh chân lên mới được. Khương Mạch không còn chần chừ, cấp tốc chạy về phía trước. Sau khi đi được hơn 10 dặm, Khương Mạch bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì chàng cảm thấy phía trước tồn tại khí tức cực kỳ ngưng trọng, hơn nữa dường như còn không chỉ một luồng. Căn cứ vào tin tức của Giác Su Trắng, phía trước hình như là lãnh địa của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Khương Mạch thấp giọng thì thào. Viễn Cổ Thiên Ma Mãng là một loại hung thú biến dị cực kỳ hiếm thấy, huyết mạch cực kỳ gần gũi với tổ tông loài rắn. Bất quá bởi vì bọn chúng sát tính quá nặng, bị ăn mòn thần trí, bởi vậy so với ma thú chân chính như Cửu U Địa Minh Mãng thì phải kém hơn không ít. Mà huyết dịch của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng có tác dụng tẩy tủy cực tốt, có thể rèn luyện nhục thể. Quan trọng hơn cả, trong lãnh địa của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng còn có một dị bảo chân chính, Thiên Ma Huyết Trì. Thiên Ma Huyết Trì là một thánh địa do Viễn Cổ Thiên Ma Mãng nhất tộc trong mấy trăm ngàn năm đã đầu tư vô số thiên tài địa bảo mà hình thành, bên trong ẩn chứa năng lượng đạt đến một trình độ cực kỳ khủng khiếp. Người bình thường nếu tiến vào, sẽ trực tiếp bị cổ năng lượng này nổ nát cơ thể. Ngay cả ma thú bình thường cũng khó có thể tiếp nhận năng lượng tinh thuần đến vậy. Chỉ có hậu duệ của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, nhờ vào nhục thân cường hãn mới có thể hấp thu năng lượng trong thiên ma huyết trì. Đương nhiên, đây chỉ là nói đến người bình thường trong tình huống bình thường. Nhưng trong nhân loại không thiếu những người nắm giữ thủ đoạn đặc thù, thậm chí có ít người luyện sức mạnh thân thể đều có thể đạt tới trình độ sánh ngang ma thú. Thiên ma huyết trì này, ngược lại cũng không phải không thể bị những người khác sử dụng. Khương Mạch cũng cảm thấy rất hứng thú với thiên ma huyết trì này. Bất quá chàng lại có thể cảm thấy, có người đã nhắm đến thiên ma huyết trì này trước chàng rồi. Gầm. Trong sào huyệt của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, truyền đến từng tiếng gào kinh thiên động địa. Đó là tiếng gầm thét của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Bên trong đã có người động thủ với Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Chật, ve sầu bắt bọ ngựa, chim sẻ rình sau, ta ngược lại muốn xem bên trong là tên xui xẻo nào đang làm bọ ngựa. Khương Mạch đầy hứng thú tìm nhập vào, rất nhanh liền đến một sơn cốc to lớn. Phía trước, một con Viễn Cổ Thiên Ma Mãng màu đen, cơ thể khổng lồ hơn cả Sơn Phong đang nổi trận lôi đình. Mà ở một bên khác, kẻ đang động thủ với Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, chính là Phượng Thanh Nhi mà Khương Mạch vừa mới thấy qua. Phượng Thanh Nhi thế mà lại đối đầu với Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Khương Mạch trốn ở một bên xem náo nhiệt. Phượng Thanh Nhi cũng không phải chỉ có một mình, mà là tụ tập hơn 10 vị người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Hơn nữa mỗi người bọn họ khí tức đều cực kỳ cường hãn, trong đó ngoài Phượng Thanh Nhi ra, còn có một nam tử mặc áo bào trắng khí tức càng thâm sâu hơn, khiến Khương Mạch cũng cảm thấy một tia áp lực. Người của Thiên Yêu Hoàng tộc đều ở đây, xem ra mục tiêu của bọn họ cũng là Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Khương Mạch hơi nheo mắt lại. Thiên Yêu Hoàng tộc là một trong ba đại chủng tộc ma thú viễn cổ, thực lực cường hãn, đủ sức sánh ngang với bát đại gia tộc viễn cổ. Những người trước mắt này rõ ràng chính là chí cường giả trong thế hệ thanh niên của Thiên Yêu Hoàng tộc, thực lực cường hãn. Khương Mạch một mình, thật sự không dễ để đoạt thiên ma huyết trì. Bất quá các ngươi ở đây giúp ta đối phó Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, ta đi ngâm một chút thiên ma huyết trì xem ra cũng là một lựa chọn tốt. Trong đầu Khương Mạch linh quang lóe lên. Mà lúc này, một vết su trắng cũng từ bên cạnh chân chàng chui ra. Khương Mạch đại nhân, chúng ta đã tìm được địa điểm thiên ma huyết trì, hơn nữa đã đặt phi lôi thần ấn ký của ngài vào bên trong. Vết su trắng nói. Làm tốt lắm. Khương Mạch không thể không giơ ngón cái khen ngợi hiệu suất xử lý công việc của vết su trắng. Nói về sức chiến đấu, vết su trắng quả thực rất tệ. Nhưng xét về khả năng mai phục và điều tra tình báo, vết su trắng là hạng nhất. Lại thêm bây giờ vết su trắng cũng đã được Khương Mạch cường hóa, thậm chí có thể tiến vào tiên nhân hình thức, thêm vào đặc tính một độn. Cho dù là đấu thánh cũng chưa chắc có thể cảm nhận được sự tồn tại của vết su trắng. Có thể ẩn mình dưới lòng đất ngay dưới mí mắt Thiên Yêu Hoàng tộc và Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, tìm được thiên ma huyết trì tồn tại, đoán chừng cũng chỉ có vết su trắng. Mà vết su trắng còn đặt phi lôi thần ấn ký của Khương Mạch vào. Nhìn Phượng Thanh Nhi và mọi người vẫn đang dây dưa với Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, Khương Mạch cũng không nhiều lời, một tay kết ấn, thi triển phi lôi thần thuật. Giây lát sau, thân hình Khương Mạch liền trực tiếp xuất hiện tại một sơn động. Trong sơn động tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, khắp nơi đều có đá tảng đỏ tươi. Trước mặt Khương Mạch là một cái ao rộng 10 trượng, bên trong chứa đại lượng chất lỏng đỏ hồng, còn đang không ngừng sôi trào sùng sục. Bên trong ao máu còn nổi lơ lửng một chút hài cốt, xem ra hẳn là một ít ma thú đều bị Viễn Cổ Thiên Ma Mãng trực tiếp ném xuống. Đây chính là thiên ma huyết trì sao? Mặc dù hiện tượng trước mắt nhìn đáng sợ lạ thường, nhưng Khương Mạch lại có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong huyết trì này ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Chỉ từ cổ năng lượng này, Khương Mạch liền có thể nhìn ra được Viễn Cổ Thiên Ma Mãng đã tốn bao nhiêu khổ tâm vì hậu duệ. Thiên ma huyết trì này ẩn chứa năng lượng cường hãn, đoán chừng chỉ có ma thú với thân thể cường hãn mới có thể chịu được. Thiên Yêu Hoàng tộc bản thân cũng là ma thú cường hãn hơn cả Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, nhất định có thể chịu được sức mạnh của thiên ma huyết trì, nếu có thể ngâm thì đối với bọn họ cũng có lợi ích rất lớn. Bất quá đáng tiếc, bây giờ sắp bị ta cướp mất. Bất quá đối mặt thiên ma huyết trì này, Khương Mạch cũng có chút chần chừ. Sức mạnh nhục thể của chàng cũng không tính cường hãn, còn kém rất xa so với Viễn Cổ Thiên Ma Mãng hoặc Thiên Yêu Hoàng tộc. Nếu tùy tiện tiến vào thiên ma huyết trì để ngâm, rất có thể sẽ bị cổ năng lượng mạnh mẽ này nứt vỡ cơ thể. Vì lý do an toàn, Khương Mạch dùng dị hỏa hộ thể, đầu tiên là loại bỏ tất cả năng lượng có hại trong thiên ma huyết trì một lần. Sau đó, chàng mới nhảy vào trong thiên ma huyết trì. Cơ thể vừa mới ngâm vào, Khương Mạch liền cảm giác được có một cổ sức mạnh cực kỳ cường hãn đang điên cuồng đánh thẳng vào thân thể mình, giống như từng con hung thú mất lý trí vậy. Bất quá điều này đều nằm trong phạm vi chịu đựng của Khương Mạch. Chỉ chút sức mạnh này, muốn nứt vỡ ta còn không đơn giản như vậy. Trong mắt Khương Mạch ánh lên tia sáng, bỗng nhiên mở ra luân hồi nhãn, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng trong thiên ma huyết trì. Bên ngoài, rầm rầm. Thân thể to lớn của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng cuối cùng ngã xuống, toàn thân trên dưới đều là vết thương máu chảy đầm đìa. Viễn Cổ Thiên Ma Mãng là ma thú. Tiếp cận bát giai đỉnh phong, thực lực có thể sánh với đấu tôn cửu tinh. Nhưng dưới sự vây công của một đám cường giả thiên yêu hoàng tộc, cuối cùng nó vẫn không thể chịu nổi mà ngã xuống. Trong đó, Phượng Thanh Nhi xuất lực nhiều nhất. Sau một trận ác chiến, khí tức của nàng cũng hơi có chút dồn dập, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một tia hồng nhuận. Thanh Nhi, lực lượng của muội còn dung hợp chưa hoàn mỹ, cho nên mới vất vả như vậy. Bất quá chờ muội ngâm thiên ma huyết trì của viễn cổ thiên ma mãn xong, lực lượng huyết mạch của muội liền có thể dung hợp tiến thêm một bước, thực lực tự nhiên sẽ càng thêm kiên cố. Thanh niên áo bào trắng mỉm cười nói. Vừa rồi khi vây công viễn cổ thiên ma mãn, hắn căn bản không nhúng tay vào, mà hoàn toàn do Phượng Thanh Nhi chiến đấu với viễn cổ thiên ma mãn. Chính là để tôi luyện sức mạnh của Phượng Thanh Nhi. Kết quả cũng không khiến hắn thất vọng, Phượng Thanh Nhi bằng vào lực lượng của mình, đã đánh bại viễn cổ thiên ma mãn đấu tôn cửu tinh. Nếu có thể ngâm thiên ma huyết trì, sức mạnh của Phượng Thanh Nhi còn có thể tiến thêm một bậc. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi tìm thiên ma huyết trì thôi. Nói xong, thanh niên áo bào trắng liền dẫn Phượng Thanh Nhi, cùng với một đám cường giả thiên yêu hoàng tộc, hùng hổ đi về phía ngọn sơn phong phía trước. Sào huyệt của viễn cổ thiên ma mãn chính là ở đây, thiên ma huyết trì chắc chắn cũng ở nơi đây. Chỉ là không biết vì sao, trong lòng Phượng Thanh Nhi ẩn ẩn có một loại cảm giác không lành, luôn cảm thấy ở đây ngoài bọn họ ra, còn có những người khác tồn tại. Mà nhất cử nhất động của bọn họ cũng đều đang nằm trong sự quan sát của kẻ ẩn mình kia. Nhưng những người khác, ngay cả thanh niên áo bào trắng kia cũng không nói gì, cho nên Phượng Thanh Nhi cảm thấy có thể đây chỉ là ảo giác của nàng, liền không suy nghĩ nhiều nữa. Kẻ nào dám đoạt thiên ma huyết trì? Thanh niên áo bào trắng gầm lên một tiếng, lúc này phi thân đến trước sơn phong, tay áo hất lên, một cổ uy áp cực lớn liền đè xuống cả ngọn núi, năm ngón tay cách không một trảo. Rầm rầm. Trước mặt cường giả đấu tôn, một ngọn núi yếu ớt như giấy, những tảng núi lớn bị một bàn tay vô hình bắt lấy, đỉnh sơn phong trực tiếp bị bóc một mảng lớn. Lộ ra một sơn động trống rỗng, thông đạo quanh co khúc khuỷu, giống như những con dung đất đào ra vậy. Cơ thể của viễn cổ thiên ma mãn muốn ẩn thân bên trong ngọn sơn phong này, sơn động chắc chắn không thể quá nhỏ. Giờ đây, cả ngọn núi bị bóc mất một đỉnh, tình hình bên trong hoàn toàn hiện rõ. Một thiên ma huyết trì cực lớn hiện lộ ra trước mặt mọi người, chỉ là chất lỏng đỏ hồng bên trong cũng đã trở nên trong suốt. Mà trước thiên ma huyết trì, còn đứng một thanh niên. Ai nha, các ngươi đã vào rồi thì thôi, sao lại lỗ mãng như vậy, chẳng lẽ không biết người ta đang tắm sao? Khương Mạch vừa mặc quần áo vào, vừa oán giận nói, giống như một tiểu thư khuê các tắm rửa bị phát hiện vậy. Cũng may, Khương Mạch đã hoàn thành hấp thu, năng lượng trong thiên ma huyết trì đều bị chàng hấp thu toàn bộ. Mà người của thiên yêu hoàng tộc cả đám đều tái mặt. Bọn họ. Vạn vạn không ngờ, khi bọn họ đang vật lộn với viễn cổ thiên ma mãn, lại có người thừa cơ chạy vào sào huyệt của viễn cổ thiên ma mãn, hấp thu thiên ma huyết trì vốn nên thuộc về họ. Hơn nữa đối phương vẫn chỉ là một người. Lại là ngươi. Khi nhìn rõ khuôn mặt Khương Mạch, Phượng Thanh Nhi không kìm được kinh ngạc thất thanh lẩm bẩm nói. Lần trước khi ở di tích Hắc Giác Vực, Phượng Thanh Nhi từng có gặp gỡ với Khương Mạch. Về sau khi thiên nguyên các quét ngang tứ phương các, Phượng Thanh Nhi cũng từng có lần gặp gỡ cuối cùng với Khương Mạch, sau đó liền không còn gặp lại chàng nữa. Phượng Thanh Nhi đối với Khương Mạch có chút cảm tình phức tạp. Trên lý thuyết, Khương Mạch quét ngang Phong Lôi Các, mà Phượng Thanh Nhi đã từng là đệ tử Phong Lôi Các, bọn họ hẳn là kẻ địch mới đúng. Nhưng khi đó tại di tích Hắc Giác Vực, Khương Mạch đã cứu nàng, thậm chí còn khiến Phượng Thanh Nhi trong lòng nảy sinh một tia tình ý, hai loại tình cảm phức tạp, khiến Phượng Thanh Nhi ở loại địa phương này, trong tình huống không hề chuẩn bị mà gặp Khương Mạch, nội tâm trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt chàng. Đương nhiên, loại cảm tình này chỉ là nhắm vào một mình Phượng Thanh Nhi mà thôi. Đối với những người khác mà nói, Khương Mạch cũng chỉ là một kẻ thù đã cướp đi thiên ma huyết trì vốn nên thuộc về họ. Ngươi là ai? Dưới mí mắt chúng ta mà cũng dám đoạt thiên ma huyết trì, lá gan của ngươi không nhỏ đâu. Thanh niên áo bào trắng nhìn Khương Mạch, đôi mắt tản ra dị ma ngũ sắc kia, ẩn ẩn lộ ra một cổ động lực cường hãn quái dị. Tạm được, lá gan của ta vẫn luôn rất lớn, ngươi không phải người đầu tiên nói ta to gan. Khương Mạch nở nụ cười hàm hậu. Nhưng trong mắt thanh niên áo bào trắng, Khương Mạch đây chính là đang giễu cợt bọn họ. Dám cướp đồ của thiên yêu hoàng tộc chúng ta, ngươi cũng coi như là người đầu tiên. Ta Cửu Phượng rất thưởng thức ngươi, cho nên, ta sẽ cho ngươi được chết một cách thống khoái hơn một chút. Thanh niên áo trắng Cửu Phượng trên mặt ấm áp mang một tia ý cười băng lãnh. Dứt lời, hắn cách không vung một chưởng lớn, trên đầu Khương Mạch ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn, mang theo lực lượng khủng bố hung hăng vỗ xuống Khương Mạch. Thấy thế, Khương Mạch cũng thu lại vẻ cười đùa, đồng dạng đưa tay vỗ ra một chưởng ấn cực lớn oanh ra, triệt tiêu toàn bộ công kích của Cửu Phượng. Năng lượng sinh ra khi lực lượng của hai người va chạm, thậm chí khiến những người khác đều cảm thấy một cổ áp lực. Mà thông qua một chưởng này, Cửu Phượng cũng triệt để biết được tu vi của Khương Mạch, lạnh giọng nói, đấu tôn thất tinh, vẫn là nhờ hấp thu sức mạnh của thiên ma huyết trì mới đạt tới, thế mà lại để ngươi dưới mí mắt chúng ta trộn thiên ma huyết trì, không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn. Cửu Phượng không biết Khương Mạch, chỉ coi chàng là một kẻ vận khí tốt, to gan, dám trộn đồ của thiên yêu hoàng tộc bọn họ. Cũng đúng, nếu như không có thiên ma huyết trì này, ta bây giờ còn chỉ là một đấu tôn lục tinh. Thế nào, chẳng lẽ mục tiêu của các ngươi cũng là thiên ma huyết trì sao? Vậy các ngươi có thể tiếp tục đi vào ngâm đi, làm gì mà tay máy tay chân, chờ lát nữa đánh hư cái ao này, các ngươi sẽ không có cái để ngâm đâu. Khương Mạch cố ý nói. Nhưng những người có mặt ở đây không ai là kẻ mắt kém. Bọn họ đều đã nhìn ra, năng lượng trong thiên ma huyết trì sớm đã bị Khương Mạch hấp thu nhanh chóng, còn lại chỉ là một ao nước bẩn, không có nửa điểm hiệu quả. Cửu Phượng lạnh lùng nói, huyết trì chắc chắn là phải ngâm, bất quá chờ ta bắt ngươi lại, đem máu tươi của ngươi hòa vào trong hồ này rồi ngâm cũng không muộn. Chật, còn muốn đem máu của ta hòa vào sao? Khẩu vị của các ngươi thật lớn, ta liền không đùa với các ngươi nữa, đi trước một bước, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Khương Mạch một tay kết ấn, lần nữa thi triển phi lôi thần thuật, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện tại khu rừng rậm vài dặm bên ngoài. A, gần như vậy sao? Khương Mạch có chút trợn tròn mắt. Mà Cửu Phượng và mấy người khác cũng lập tức phản ứng lại. Vậy mà có thể chạy nhanh như vậy. Ngay cả Cửu Phượng cũng bị phi lôi thần thuật của Khương Mạch kinh ngạc đến, nhưng rất nhanh bọn họ đã tìm được bóng dáng Khương Mạch, cấp tốc đuổi theo. Người của Thiên Yêu Hoàng tộc tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã đuổi kịp Khương Mạch, bao vây chàng. Ngoài Cửu Phượng và Phượng Thanh Nhi hai đấu tôn đỉnh phong này ra, những người khác cũng đều là đấu tôn tứ, ngũ tinh, tốc độ cũng sẽ không kém Khương Mạch. Thế là, bọn họ rất nhanh liền vây Khương Mạch lại. Cầm đồ của Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta mà còn nghĩ chạy, ngươi cũng nghĩ quá hay rồi đấy. Cửu Phượng diện mục dữ tợn. Để mạng của ngươi lại đây đi. Hắn xuất thủ lần nữa, lần này là toàn lực công kích. Một đạo cột sáng kinh khủng từ đôi đồng tử ngũ sắc của hắn mãnh liệt bắn ra, hung hăng phóng về phía Khương Mạch, những nơi đi qua, ngay cả không gian cũng bị xé mở một lỗ hổng đen như mực. Cửu Phượng vừa xuất thủ này, khiến Khương Mạch hai mắt cũng bỗng nhiên co rụt lại, đồng thời vội vàng điểm ra một ngón. Đấu kỹ thiên giai tịch diệt kiếm chỉ. Một đạo tuyến ánh sáng đen kịch mãnh liệt bắn ra, cùng cột sáng của Cửu Phượng va chạm, lần nữa bất phân thắng bại, người này cũng không làm gì được người kia. Khương Mạch từ một kích này của Cửu Phượng, biết đại khái tu vi của Cửu Phượng không phải đấu tôn đỉnh phong đơn giản, e rằng đã đạt đến đấu tôn đỉnh phong bát cửu chuyển. Gần như muốn bước vào ngưỡng cửa bán thánh. Với thực lực đấu tôn thất tinh của Khương Mạch bây giờ, nếu như dùng hết tất cả thủ đoạn mà nói, ngược lại cũng có thể đánh một trận với hắn. Nhưng mục tiêu của chàng là Bồ Đề cổ thụ, ở đây đánh nhau với Thiên Yêu Hoàng tộc không phải là lựa chọn sáng suốt. Thiên Yêu Hoàng tộc quả nhiên lợi hại, ta liền không ở đây phụng bồi nữa, đi trước một bước. Nghĩ xong, Khương Mạch để lại một câu nói, quay người liền bay về phía vòng vây bên ngoài. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được sao? Ngây thơ. Cửu Phượng cười lạnh một tiếng, đại thủ lần nữa cách không trảo về phía Khương Mạch. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh không hề có dấu hiệu nào xuất hiện phía sau Khương Mạch, dễ dàng hóa giải một kích này. Kẻ nào? Đối với việc có kẻ có thể đột nhiên xuất hiện mà ta không hề hay biết, giúp Khương Mạch chặn lại một đòn kia, ánh mắt Cửu Phượng chợt trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía bóng hình nọ. Kẻ đó là một nam tử vận huyết y, mặt không biểu tình, trên mặt tự hồ còn có những vết nứt rõ ràng, hai mắt đen như mực vô thần. Thoạt nhìn, kẻ trước mắt này cùng người chết chẳng khác gì, toàn thân trên dưới không một chút sinh cơ. Chỉ có một kẻ như vậy, lại có thể nhúng tay vào khi tất thảy bọn họ đều chẳng hay biết gì. Và kẻ này, dĩ nhiên chính là huyết sát thánh giả, một trong những ác chủ bài lớn nhất của Khương Mạch. Hừ, mặc kệ ngươi là kẻ nào, muốn bảo trụ người kia, chỉ e ngươi còn chưa có bản lĩnh này. Thấy huyết sát thánh giả không nói lời nào, Cửu Phượng trong lòng càng thêm tức giận, lập tức vận chuyển đấu khí mãnh liệt trong cơ thể, tựa sóng biển điên cuồng gào thét mà đè ép về phía huyết sát thánh giả. Thế nhưng, đối mặt sức mạnh ngập trời của Cửu Phượng, huyết sát thánh giả chỉ tiện tay vung lên. Khí thế cùng lực lượng mãnh liệt của Cửu Phượng lập tức tan thành mây khói, ngay cả một gợn sóng nhỏ cũng không khuấy động nổi. Làm sao có thể? Không chỉ Cửu Phượng, mà tất thảy những kẻ còn lại cũng đều sững sờ. Cửu Phượng nhưng là kẻ có thực lực cường hãn nhất trong bọn họ, đồng thời cũng là chí cường giả trong thế hệ thanh niên của Thiên Yêu Hoàng tộc, là tộc trưởng đời sau của Thiên Yêu Hoàng tộc. Thế mà kẻ trước mắt này, một kẻ không nói tiếng nào, lại tiện tay vung lên liền khiến công kích của Cửu Phượng tan thành mây khói. Kẻ này! Bỗng nhiên, chỉ thấy huyết sát thánh giả từ từ nâng hai tay lên, sau đó, vô số đấu khí đỏ ngòm mãnh liệt cuồn cuộn, trong chốc lát nhuộm đỏ nửa bầu trời, phô thiên cái địa đè ép về phía Cửu Phượng cùng đám người, khí tức cường hãn kia trong khoảnh khắc khiến đám người ngay cả thở cũng không kịp. Áp lực này đấu thánh cường giả. Cửu Phượng cùng đám người trong chốc lát trừng lớn hai mắt, uy thế như vậy, hắn chỉ từng cảm nhận được từ các trưởng lão trong tộc của bọn họ. nơi đây làm sao có thể có đấu thánh cường giả. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ chỉ còn lại một ý niệm hoảng sợ. Nhưng nay hối hận đã muộn. Một đòn này là toàn lực của huyết sát thánh giả. Một đòn toàn lực của nhị tinh đấu thánh, uy lực có thể tưởng tượng được. Đấu khí huyết sát bàn bạc như nước sông cuồn cuộn không ngừng, Cửu Phượng cùng đám người vội vàng điều động tất cả đấu khí trong cơ thể để ngăn cản. Nhưng trước mặt một đấu thánh chân chính, dù là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, cũng chỉ yếu ớt như một tấm giấy trắng mà thôi. Tất cả phòng ngự của bọn họ trong chốc lát sụp đổ, cùng nhau phun ra một ngụm lớn thất thải phượng hoàng tinh huyết, thân thể như lá khô trong gió trôi nổi, cùng nhau bay ngược ra ngoài. Liên miên sơn mạch bốn phía càng trong chốc lát sụp đổ tan rã, lực phá hoại kinh người. Cửu Phượng và Phượng Thanh Nhi tu vi mạnh nhất, nhưng cũng thân chịu trọng thương. Còn những kẻ khác thì càng khỏi phải nói, tại chỗ trọng thương hôn mê, sinh tử chưa tỏ. Đây chính là đấu thánh. Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, nhân số là vô dụng. Tiện tay đánh trọng thương người của Thiên Yêu hoàng tộc xong, huyết sát thánh giả cũng không bận tâm bọn họ sống chết ra sao, quay người liền đuổi theo về phía Khương Mạch. Sau khi ra khỏi sào huyệt của Viễn Cổ Thiên Ma Mãn, ngâm mình trong Thiên Ma huyết trì khiến Khương Mạch cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, tựa như biến thành một người khác. Thiên Ma huyết trì này hiệu quả quả nhiên lợi hại, khó trách ngay cả Thiên Yêu hoàng tộc cũng dòm ngó. Nhưng đáng tiếc, Thiên Ma huyết trì này đã là của ta. Nhìn thấy huyết sát thánh giả từ phía sau chạy về, Khương Mạch không thu hắn vào quan tài, mà để hắn đi theo sau lưng mình. Mang hoang cổ vực nguy cơ trùng trùng. Ngoại trừ những kẻ đến vì bồ đề cổ thụ, còn có rất nhiều viễn cổ hung thú bản thân của mang hoang cổ vực. Viễn cổ thiên ma mãn kia chính là một trong số đó. Nhưng mang hoang cổ vực chắc chắn không chỉ có một viễn cổ thiên ma mãn, liệu còn có ma thú nào cường hãn hơn viễn cổ thiên ma mãn không, chẳng ai biết được. Bởi vậy, giữ huyết sát thánh giả ở bên cạnh, cũng coi như là một lá bùa hộ mệnh của Khương Mạch. Một nhị tinh đấu thánh, đặt trong mang hoang cổ vực này, cũng đã có thể xem là tồn tại số một số hai. Cứ như vậy, Khương Mạch cũng không cần lo lắng sẽ bị bầy hung thú nơi đây vây đánh, hay bị những kẻ khác liên thủ đối phó. Từ sào huyệt của viễn cổ thiên ma mãn đi ra, ta vẫn đi về phía tây bắc. Căn cứ vào tin tức Giết Su Trắng mang về, phía trước có một khu vực an toàn tên là Cổ Vực Đài. Cuối cùng, sau khi Khương Mạch đi gần một giờ lộ trình, phía trước xuất hiện một cổ chiến trường hoàn toàn hoang lương. Cổ Vực Đài, nơi duy nhất trong mang hoang cổ vực mà ngay cả ma thú cũng không dám đặt chân. Chỉ vì nơi đây từng là một mảnh cổ chiến trường, vô số cường giả nhân loại đã vẫn lạc tại đây, ý chí của bọn họ đã tạo thành một loại uy áp quái dị, khiến tất cả ma thú cũng không dám tới gần. Bởi vậy, nơi đây liền trở thành nơi bọn họ đặt chân. Khi Khương Mạch đến nơi, nơi đây đã tụ tập không ít người, đông nghịch. Khương Mạch cùng huyết sát thánh giả chỉ có hai người, sự xuất hiện của họ cũng không gây chú ý cho bao nhiêu người. Tiếp tục tiến lên, Khương Mạch nhìn thấy một bệ đá, trên bệ đá có không ít người đang đứng. Khương Mạch liếc nhìn qua, phát hiện khí tức của những người kia đều cực kỳ cường hãn, là những kẻ mạnh nhất ở đây. Những kẻ ở phía trên chia thành mấy nhóm, trong đó, đối với Khương Mạch mà nói dễ nhận thấy nhất, là người của Hồn Điện. Nói chính xác hơn, hẳn là người của Hồn Tộc. Người của Hồn Tộc vì nguyên nhân tu luyện công pháp, khí tức lúc nào cũng âm u lạnh lẽo và hắc ám như vậy, Khương Mạch cùng bọn họ cũng coi như từng giao thủ không ít lần, bởi vậy một mắt liền nhận ra đó là người của Hồn Tộc. Kẻ dẫn đầu là một nam tử vận áo đen, lại tóc dài xõa vai, làn da trắng nõn khiến không ít nữ tử cũng phải hâm mộ. Nếu chỉ từ bóng lưng mà nhìn, không ít người sẽ lầm tưởng hắn là một nữ tử. Một bên khác, đối lập rõ ràng với Hồn Tộc, là người của Cổ Tộc. Trong đó, Khương Mạch nhìn thấy một nữ tử áo xanh vận thanh y, dung mạo cực kỳ mỹ lệ, được người của Cổ Tộc bảo hộ ở trung tâm, hiển nhiên là kẻ có địa vị cực kỳ trọng yếu. Kẻ đó hẳn là Cổ Huân Nhi à, cẩn thận nghĩ một hồi, Khương Mạch phát hiện mình lại còn chưa từng gặp Cổ Huân Nhi. Nhưng từ tình hình trước mắt mà nhìn, không khó đoán ra nữ tử áo xanh kia chính là Cổ Huân Nhi. Cổ Tộc, Hồn Tộc, nếu người của Thiên Yêu hoàng tộc cũng tới, hẳn là tạo thế chân vạc. Nhưng người của Thiên Yêu hoàng tộc trên đường đã bị Khương Mạch lừa, giờ đoán chừng không tới được. Đến mức giờ lại chỉ có Hồn Tộc và Cổ Tộc hai đại cự đầu, còn lại cũng chỉ là kẻ đi theo. Chỉ là tình hình hiện tại cũng không mấy rõ ràng. Từ cổ vực đài tiến lên phía trước chính là chỗ sâu của mang hoang cổ vực, bồ đề cổ thụ liền ở bên trong. Nhưng ngay tại trăm dặm bên ngoài cổ vực đài, có đại quân ma thú canh giữ, muốn đi vào chỗ sâu mang hoang cổ vực, nhất định phải xuyên qua thú triều. Tại đây, bất kỳ thế lực nào cũng không thể tự mình xuyên qua thú triều, chỉ có liên minh mới có cơ hội vượt qua. Bằng không thì chẳng ai nghĩ đến việc đi qua được. Giờ đây người của Cổ Tộc và Hồn Tộc cùng mấy thế lực lớn đều đang bàn bạc xem nên kết minh thế nào. Chật, còn muốn kết minh mới có thể đi qua sao? Khương Mạch khinh thường lắc đầu. Sau đó, hắn liền để Giết Su Trắng cùng huyết sát thánh giả hai người, lặng lẽ tiến vào mang hoang cổ vực. Giết Su Trắng có thể thử lẻn vào, còn huyết sát thánh giả bằng vào nhị tinh đấu thánh cùng thân bất tử quế thổ chuyển sinh, có thể thử cưỡng ép vượt qua. Chỉ cần bất kỳ kẻ nào trong số họ đi qua, Khương Mạch liền có thể lập lại chiêu cũ, trực tiếp lợi dụng phi lôi thần bay qua, mà không cần đối mặt thú triều khổng lồ kia. Chư vị, tình hình hiện tại tất thảy chúng ta đều rõ ràng, muốn đạt tới chỗ sâu man hoang cổ vực phía trước, nhất định phải xuyên qua thú triều kia. Nhưng mà sự nguy hiểm của thú triều, hoàn toàn không phải bất kỳ thế lực nào trong chúng ta có thể đơn độc vượt qua được. Chỉ có chúng ta cùng nhau liên thủ, mới có cơ hội xông qua thú triều phía trước, bằng không, không cần nói bồ đề cổ thụ, chúng ta thậm chí ngay cả việc đi qua cũng đã khó khăn. Nam tử tóc dài vận áo đen của hồn tộc cao giọng nói. Hắn tên Hồ Ngọc, sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm trong hồn tộc, thân phận địa vị trong hồn tộc cũng không thấp, là một trong những kẻ có tư cách cạnh tranh vị trí thiếu tộc trưởng hồn tộc. Giờ đây cũng là hắn bắt đầu tổ chức liên minh, chuẩn bị một lần xông pha thú triều. Chỉ là điều khiến Hồ Ngọc nội tâm có chút bất an là, vốn dĩ đã sớm bàn bạc muốn liên thủ, nhưng người của Thiên Yêu Hoàng tộc lại chậm chạp không cùng xuất hiện. Dựa theo thời gian này, bọn họ giờ đây hẳn đã đến cổ vực đài mới phải. Chẳng lẽ Thiên Yêu Hoàng tộc còn có thể bị ma thú bên trong man hoang cổ vực ngăn cản sao? Nhưng mặc kệ người của Thiên Yêu Hoàng tộc có đến hay không, chuyện liên minh cũng không thể tạm dừng. Ta thật tâm thành ý muốn cùng chư vị liên thủ, cùng nhau xông qua thú triều. Đương nhiên, nếu có kẻ không muốn kết minh liên thủ, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, tất thảy đều tự nguyện. Nhưng nói một câu khó nghe, nếu không liên thủ, chỉ e tất cả chúng ta đều phải tay không trở về. Lời phát biểu này của Hồ Ngọc, thành công khiến không ít người cũng bắt đầu thấp giọng thảo luận. Mặc dù có không ít kẻ không tin hồn tộc, nhưng lời Hồ Ngọc nói quả đúng không sai. Đối mặt thú triều hung hãn kia, không có bất kỳ thế lực nào có thể đơn độc vượt qua. Ngay cả cổ tộc và hồn tộc cũng không được. Nếu không liên thủ, vậy cũng chỉ có thể nửa đường quay về. Nhưng bọn họ đã trải qua thiên tân vạn khổ, thoát khỏi bao nhiêu nguy hiểm, cuối cùng mãi mới đến được nơi đây. Nếu giờ đây liền để bọn họ tay không mà về, trong lòng sao có thể cam tâm. Mà muốn xông qua thú triều, vậy cũng chỉ có con đường kết minh này mà đi. Cuối cùng, đám người lục tục đồng ý gia nhập liên minh. Khương Mạch ở một góc không ai chú ý, nhìn người của hồn tộc và cổ tộc dẫn đầu, chuẩn bị dẫn đội xông thú triều. Ta cũng không trộn lẫn vào. Cũng không cần liên minh cùng bọn họ. Còn những kẻ khác cũng chưa từng quá để ý ta. Mặc dù danh hào của Khương Mạch cũng đã truyền khắp toàn bộ Trung Châu Đại Lục, nhưng rất nhiều người chỉ biết tên này, cũng chưa từng nhìn qua mặt ta. Thậm chí ngay cả người của cổ tộc và hồn tộc, cũng không có kẻ nào nhận ra ta. Được, tất nhiên tất cả chư vị đã chuẩn bị ổn thỏa, vậy thì lên đường thôi. Để tỏ lòng thành ý, dù sao chuyện liên minh cũng là do chúng ta đề xuất, bởi vậy chúng ta sẽ xông lên phía trước nhất, chư vị không cần lo lắng. Hồn Ngọc lần nữa ha hả cười nói. Đội ngũ chờ xuất phát, bắt đầu tiến về phía đại bộ đội phía trước. Khương Mạch ở lại tại chỗ, nhìn đại đội ngũ từ từ đi xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Các ngươi vẫn là quá muộn rồi. Sau một khắc, ta lần nữa thi triển phi lôi thần thuật, tại chỗ biến mất. Đây chính là bồ đề cổ thụ sao? Nhìn gốc cổ thụ khổng lồ trước mặt này, một luồng khí tức sinh mệnh tang thương ập vào mặt, trong thoáng chốc khiến người ta cảm thấy như đưa thân vào giữa đại dương, biến ảo khó lường. Đây là lần đầu tiên Khương Mạch chân chính cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Bồ đề cổ thụ là sinh mệnh cổ xưa nhất cả đại lục, thậm chí nó có khả năng ngay cả đấu đế cũng đã từng chứng kiến. Đi tới trước mặt bồ đề cổ thụ, Khương Mạch nhìn thấy rõ ràng, trên cành cây của bồ đề cổ thụ, có một đoàn tia sáng bích lục đang lấp lánh. Đó chính là bồ đề tâm trong truyền thuyết sao? Ánh mắt Khương Mạch khóa chặt viên bồ đề tâm kia, không chút do dự, liền tiến về phía bồ đề cổ thụ. Đúng lúc này, cành lá sum suê của bồ đề cổ thụ bỗng nhiên rầm rầm mà rung động, sau đó năm bóng hình xuất hiện phía dưới bồ đề cổ thụ. Ánh mắt Khương Mạch ngưng lại. Năm bán thánh. Năm bóng hình kia, rõ ràng là năm cường giả bán thánh. Bán thánh xen giữa đấu thánh và đấu tôn, mặc dù không bằng đấu thánh chân chính, nhưng cường hãn hơn đấu tôn đỉnh phong. Nhưng nếu chỉ là năm bán thánh mà nói, Khương Mạch ngược lại không sợ. Tiến lên. Ta vung tay lên, huyết sát thánh giả phía sau liền xông tới. Một nhị tinh đấu thánh cộng thêm thân thể bất tử, đối phó năm bán thánh, vẫn là dư sức. Tiếp theo đó, Khương Mạch không gặp bất kỳ trở ngại nào đi tới trước mặt bồ đề cổ thụ. Sau một khắc, một đạo bạch quang sáng chói bỗng nhiên bạo phát từ trên cây, bao phủ Khương Mạch vào trong, thân hình biến mất. Dù cho Khương Mạch đã rất cẩn thận, nhưng đối mặt bồ đề cổ thụ, vẫn không cách nào dự phòng động tác của nó. Khi Khương Mạch phản ứng lại, phát hiện ta lại đi tới trên một ngọn núi. Trước mặt ta, là một mảnh hoang mạc vô ngần, vô số thú triều đang ầm ầm kéo tới. Đây là bị di chuyển sao? Khương Mạch sững sờ một chút. Nhưng rất nhanh, thanh âm của hệ thống liền vang lên. Đinh. Túc chủ giờ đây đang ở trong ảo cảnh của Bồ Đề cổ thụ, xin chú ý phân biệt thật giả. Hửm. Ảo cảnh. Khương Mạch sững sờ một chút. Hai chữ này như một khối đá lớn, làm hồ nước trong lòng Khương Mạch nổ tung. Lại có thể khiến ta cũng tiến vào ảo cảnh, không hổ là Bồ Đề cổ thụ. Cũng chính là khi Khương Mạch ý thức được mình đang ở trong ảo cảnh, tất thảy bốn phía như một chiếc gương vỡ vụn tan tành. Cảnh sắc trước mắt Khương Mạch lần nữa biến hóa, khi ta lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trong một không gian tràn ngập sinh cơ và sắc xanh. Tại chính trung tâm không gian, sừng sững một gốc cổ thụ óng ánh trong suốt, tản ra lực sinh mệnh vô hạn. Đây chính là bản thể của Bồ Đề cổ thụ. Nguyên lai ngươi chân thân ở đây à, Khương Mạch bước đến, ngồi xếp bằng trước mặt Bồ Đề cổ thụ. Nói đi, ảo cảnh của ngươi quả thật lợi hại, lại khiến ta cũng không phát hiện được một chút manh mối nào. Bồ Đề cổ thụ. Nó biểu thị rất im lặng. Khương Mạch lại nhanh như vậy đã thanh tỉnh khỏi ảo cảnh của nó, khiến Bồ Đề cổ thụ cũng kinh ngạc không thôi. Tự hồ từ nơi sâu xa có một luồng lực lượng cường đại hơn, đang quấy nhiễu lực lượng của nó. Rầm rầm. Cành cây Bồ Đề cổ thụ bắt đầu lay động, lại không nói nên lời. Sau một khắc, Bồ Đề cổ thụ tản mát ra một chùm sáng rơi vào trước mặt Khương Mạch. Trong chùm sáng, có từng bức họa đang lấp lánh. Không biết tại bao nhiêu năm tháng về trước, có một đấu đế đi tới trước mặt Bồ Đề cổ thụ, nhìn trúng Bồ Đề cổ thụ, liền phát động công kích đối với nó. Tiếp đó, trong thiên địa này xuất hiện đấu đế thứ hai, Bồ Đề cổ thụ cùng đấu đế thứ hai kia liên thủ, mới diệt trừ đấu đế thứ nhất. Nhưng cũng chính vì vậy, đấu đế thứ nhất trước khi chết, đã truyền toàn bộ oán khí, tâm tình tiêu cực tích tụ vào thể nội Bồ Đề cổ thụ. Lại thêm trước đây Bồ Đề cổ thụ cũng bị thương rất nghiêm trọng, khiến tâm tình tiêu cực của đấu đế kia một mực ăn mòn nó. Đã từng quả thật có rất nhiều kẻ đi tới nơi đây, toan tính nhận được sức mạnh của Bồ Đề cổ thụ, nhưng đều không ngoại lệ đều bị tâm tình tiêu cực của đấu đế ô nhiễm, không có kết cục tốt đẹp. Mà những năm gần đây, Bồ Đề cổ thụ cũng một mực chờ đợi một kẻ có thể giúp nó tiêu trừ tâm tình tiêu cực của đấu đế. Ngươi muốn ta giúp ngươi tiêu trừ tâm tình tiêu cực của đấu đế sao? Khương Mạch hiểu ý của Bồ Đề cổ thụ. Bồ Đề cổ thụ lập tức rầm rầm mà rung rung cành cây, biểu thị chính là ý này. Nhưng Khương Mạch lại bất đắc dĩ nhún vai, nói, ngươi đây cũng quá đề cao ta đi. Ta chỉ là một đấu tôn nho nhỏ, lấy đâu ra bản lĩnh giúp ngươi tiêu trừ tâm tình tiêu cực của đấu đế a, mặc dù Khương Mạch cũng muốn giúp đỡ. Nhưng ta cũng đâu phải máy làm sạch không khí, giúp bằng cách nào. Ta vừa nói xong, cành lá Bồ Đề cổ thụ lần nữa rầm rầm rung rẩy. Sau đó, chỉ thấy trên tán cây cao lớn, bỗng nhiên xuất hiện từng hạt Bồ Đề óng ánh trong suốt. Tiếp đó Bồ Đề cổ thụ lại lợi dụng quang đoàn, hướng Khương Mạch phô bày ý muốn lợi dụng hỏa diễm luyện hóa hạt Bồ Đề thành từng đoàn thanh khí, để Bồ Đề cổ thụ hấp thu. Khương Mạch bỗng nhiên hoài nghi Bồ Đề cổ thụ biết trong cơ thể ta sở hữu dị hỏa, bởi vậy mới muốn ta giúp đỡ. Mà những hạt Bồ Đề trước mặt này đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, mặc dù hiệu quả không bằng Bồ Đề tâm, nhưng cũng có thể giúp tăng cao tỷ lệ đột phá đấu thánh. Trước mắt số này ít nhất cũng có 20-30 hạt. Nếu như đem những hạt Bồ Đề này phóng ra bên ngoài, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu gió tanh mưa máu. Cũng may Khương Mạch lý trí, không có lấy hạt Bồ Đề rồi chạy. Bằng không ta tin tưởng Bồ Đề cổ thụ nhất định có thể treo ta lên đánh. Được rồi, vậy thì giúp ngươi một lần, ai bảo ta là kẻ tốt đâu. Khương Mạch nơi nới lỏng gân cốt, tiếp đó hai tay kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh. Ta một hơi phân ra 6 phân thân. Mỗi phân thân điều khiển một loại dị hỏa, bắt đầu nhanh chóng luyện chế hạt Bồ Đề. Rất nhanh, trong quá trình dị hỏa luyện hóa, từng hạt Bồ Đề bị luyện hóa thành từng đoàn thanh khí, được Bồ Đề cổ thụ hấp thu toàn bộ. Cho đến cuối cùng, khi tất cả hạt Bồ Đề đều bị luyện hóa thành thanh khí và hấp thu, tia hắc khí cuối cùng đại biểu cho tâm tình tiêu cực cũng từ thể nội Bồ Đề cổ thụ thẩm thấu ra. Hoa lạp lạp lạp. Bồ Đề cổ thụ hưng phấn mà lay động lá cây, xào xạc vang vọng. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng có kẻ giúp nó khu trừ tất cả tâm tình tiêu cực. Bồ Đề cổ thụ cảm thấy thoải mái dễ chịu chưa từng có, khí tức sinh mệnh mênh mông từ trên người nó tản mát ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Mà lúc này, Khương Mạch làm xong tất thảy cũng cảm giác vô cùng mỏi mệt. Lúc này, Bồ Đề cổ thụ đưa ra một cành cây, khoác lên thân Khương Mạch. Một đoàn lục quang thâm thúy bao bọc Khương Mạch triệt để. Bồ Đề cổ thụ có tam bảo, một là Bồ Đề tâm, hai là hạt Bồ Đề, ba là sự lĩnh hội dưới Bồ Đề cổ thụ. Mà giờ đây, Khương Mạch đang tiến hành lĩnh hội dưới Bồ Đề cổ thụ. Bên ngoài. Sau khi trải qua ác chiến cả ngày, hồn tộc cùng người của cổ tộc cuối cùng cũng xông ra khỏi thú triều. Thiếu đi thiên yêu hoàng tộc, dù là bọn họ, muốn giết ra khỏi thú triều cũng phải tiêu tốn không ít tâm tư. Hơn nữa đến cuối cùng, cũng chỉ có người của cổ tộc và hồn tộc thành công thoát ra, những kẻ khác hoặc là bị xé thành mảnh nhỏ trong thú triều, hoặc chính là còn đang đau khổ giãy giụa trong đó. Phía trước chính là Bồ Đề cổ thụ sao? từ trong thú triều đi ra, mọi người nhìn thấy cổ thụ đỉnh thiên lập địa kia trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng ý vị tang thương xa xăm. Sau đó, hai bên liền nhanh chóng bay về phía bồ đề cổ thụ. Nhưng ngay khi bọn họ đi tới trước mặt bồ đề cổ thụ, năm bóng hình bỗng nhiên xuất hiện, chặn ở trước mặt bọn họ. Chính là năm bán thánh kia. Sau khi huyết sát thánh giả cản bọn họ lại, để Khương Mạch thuận lợi tiến vào nội bộ bồ đề cổ thụ, liền không có động thủ với bọn họ nữa. Bởi vậy, sức mạnh của năm bán thánh này vẫn còn được bảo toàn rất hoàn chỉnh. Lại là năm bán thánh. Nhìn thấy năm kẻ trước mắt, sắc mặt của Huân Nhi và đám người biến đổi. Tuy nói bọn họ muốn đánh, cũng có thể cùng bán thánh đánh một trận. Nhưng giờ đây đối mặt là năm bán thánh, không dễ đối phó như vậy. Xem bộ dạng của bọn họ, nếu chúng ta không tiếp tục tiến lên, bọn họ cũng sẽ không động thủ. Nhưng nếu chúng ta muốn đi vào bồ đề cổ thụ, nhất định phải qua cửa ải này. Hồ Ngọc hai mắt hơi ngưng lại, vẻ mặt nghiêm túc. Năm bán thánh, tình huống này cũng là điều hắn không nghĩ tới. Lại thêm bọn họ vừa mới giết ra khỏi thú triều, đấu khí tiêu hao có chút lớn. Nếu lại đối đầu năm bán thánh, phần thắng xa vời. Đều đã đi tới nơi đây, bồ đề cổ thụ ngay trước mắt. Lúc này từ bỏ, căn bản là chuyện không thể nào. Trước tiên bổ sung một chút trạng thái, rồi lại nghĩ biện pháp đối phó bọn họ a, cổ Huân Nhi nói. Đám người gật đầu, bắt đầu phục dụng đan dược, nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục đấu khí. Điểm tốt duy nhất chính là, khi bọn họ không chủ động tiến vào phạm vi bồ đề cổ thụ, năm bán thánh kia cũng sẽ không động thủ. Điều này cho bọn họ thời gian hòa hoãn và suy nghĩ biện pháp. Thế nhưng bọn họ không hề hay biết, chút thời gian này là khoảng thời gian cuối cùng của bọn họ. Ngay khi bọn họ đang phục dụng đan dược, chuẩn bị khôi phục đấu khí để tái chiến. Bỗng nhiên, một đạo cột sáng màu lục rực rỡ chói mắt từ trong bồ đề cổ thụ phóng lên trời. Tất cả mọi người lập tức nhìn sang. Chỉ thấy trong cột ánh sáng, tựa hồ tồn tại một bóng hình. Ở trong đó có kẻ sao? Cổ Huân Nhi và đám người cả kinh. Cùng lúc đó, bởi vì dị động đột nhiên, năm bán thánh kia lại chậm rãi lui về. Điều này liền cho cổ Huân Nhi cùng bọn họ cơ hội lập tức liền bay về phía bồ đề cổ thụ, đi tới phía dưới bồ đề cổ thụ. Mà trong cột sáng kia, một bóng hình chậm rãi bước ra. Chính là Khương Mạch. Nha, sao lại đông đủ người thế a? Nhìn thấy hồn tộc cùng người của cổ tộc đều đến, Khương Mạch cười lên tiếng chào. Hỏi. Ngươi là kẻ nào? Nhìn thấy lại có kẻ có thể đi tới phía dưới bồ đề cổ thụ trước bọn họ, sắc mặt Hồ Ngọc lập tức trầm xuống. Càng quan trọng hơn là, bọn họ trên thân Khương Mạch cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa tang thương, càng tương tự với khí tức của bồ đề cổ thụ. Điều này nói rõ Khương Mạch rất có thể đã thu được sức mạnh của bồ đề cổ thụ. Ta sao? Ta chính là một kẻ đi ngang qua, là ai cũng không trọng yếu. Khương Mạch mỉm cười. Nhưng mà sức mạnh của bồ đề cổ thụ này, quả thật không tệ. Ta lấy tay nhẹ nhàng ấn xuống vị trí trái tim. Đông. Đông. Trái tim ta mạnh mẽ mà có lực nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều mang đến cho ta sức mạnh cực kỳ cường hãn. Bởi vì, giờ đây trong cơ thể ta, đã có thêm một viên bồ đề tâm. Ta không chỉ hoàn thành lĩnh hội trong bồ đề cổ thụ, còn thu được bồ đề tâm, đạt được lực lượng sinh mệnh vô tận. Tu vi của ta cũng nhất cử từ thất tinh đấu tôn, đạt đến bán thánh. Ngươi thu được bồ đề cảm ngộ. Nghe lời ta nói, sắc mặt mọi người biến đổi. Bọn họ thiên tân vạn khổ mãi mới đến được nơi đây, kết quả Khương Mạch lại đã cướp đi cơ duyên vốn nên thuộc về bọn họ. Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi phải chết ở đây. Sắc mặt Hồ Ngọc âm trầm. Đây là điều hắn không thể chấp nhận nhất. Chật, người của hồn tộc quả nhiên khẩu khí thật lớn, nhưng muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ bản lĩnh. Khương Mạch lắc đầu. Ầm ầm. Lúc này, bồ đề cổ thụ sau lưng Khương Mạch truyền đến chấn động to lớn, thân thể cao lớn của nó bắt đầu chậm rãi chìm vào trong đất. Bồ đề cổ thụ bắt đầu kịch liệt lay động, toàn thân tản ra tia sáng bích lục, cành lá tươi tốt rầm rầm mà rung rung. Khương Mạch quay đầu, vẫy vẫy tay với nó. Bồ đề huynh, gặp lại. Rầm rầm. Bồ đề cổ thụ lần nữa lay động cành cây, như lời đáp lại. Đám người một bên thấy cảnh này, trong lòng đều giật mình. Quả nhiên bồ đề cổ thụ là có trí tuệ, là sinh mệnh cổ xưa nhất của đấu khí đại lục, trí tuệ của nó e rằng còn vượt trên tất cả bọn họ. Lúc này, tán cây thịnh đại của bồ đề cổ thụ bỗng nhiên hiện ra một đoàn tia sáng bích lục, tựa thiên nữ tán hoa đồng dạng rơi xuống trong vùng không gian này. Làm xong tất thảy, thân cây khổng lồ của bồ đề cổ thụ liền chậm rãi chìm vào lòng đất, im lặng chờ đợi lần xuất thế kế tiếp. Là hạt bồ đề. Nhìn thấy những điểm lục quang kia, đám người một mắt liền nhận ra đó là hạt bồ đề. Tất nhiên bồ đề cảm ngộ và bồ đề tâm đã không lấy được, vậy những hạt bồ đề còn lại này bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua. Chợt, từng bóng hình lần lượt phóng ra tốc độ cực hạn, cùng nhau chụp lấy những hạt bồ đề tán lạc. Nhìn thấy bọn họ đều muốn hạt bồ đề này, Khương Mạch hắc hắc cười, bàn tay lớn vồ một cái. Những hạt bồ đề này không phải dành cho các ngươi đâu. Dưới sự tác động của bồ đề tâm, tất cả hạt bồ đề như nhận được mệnh lệnh, đồng loạt bay về phía Khương Mạch, bị ta nắm trọn trong tay. Nhìn thấy Khương Mạch một mình lấy đi tất cả hạt bồ đề, đám người cơ hồ đều đỏ mắt. Sắc mặt Hồ Ngọc càng âm trầm, tức giận nói, chẳng lẽ ngươi muốn một mình độc chiếm những hạt bồ đề này sao? Khương Mạch vẻ mặt mờ mịt hỏi ngược lại, không được sao? Câu nói này đơn giản chính là quá cuồng vọng. Chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau tân tân khổ khổ đi tới nơi đây, ngươi lại muốn một mình độc chiếm tất cả cơ duyên, đây không khỏi cũng quá tham lam à, Hồ Ngọc lạnh giọng nói. Đạo lý không phải nói như vậy. Là chính các ngươi tới quá muộn, ta tới trước, cũng là chính ta thông qua khảo nghiệm của bồ đề cổ thụ, mới thu được những bảo vật này. Nếu như các ngươi muốn, đại khái có thể tới cướp. Khương Mạch giang hai tay ra, nói thẳng thừng mục đích của bọn họ. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Chẳng phải vẫn là dòm ngó hạt bồ đề sao? Muốn đánh thì nhanh lên, vừa vặn Khương Mạch giờ đây vừa mới đột phá đến một cảnh giới mới, muốn thử xem sức mạnh thế nào. Hừ, đã ngươi đều nói như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Hồn Ngọc đang có ý đó. Tất nhiên Khương Mạch không chịu nhường lại hạt bồ đề, vậy cũng chỉ có cướp lấy. Để bọn họ không công nhìn Khương Mạch lấy đi tất cả bảo vật, bọn họ làm không được. Động thủ. Hồ Ngọc cùng đám người lập tức chuẩn bị động thủ, đồng loạt bao vây Khương Mạch. Một bên khác, Cổ Thanh Dương cũng thấp giọng hỏi Cổ Huân Nhi, tiểu thư, chúng ta có nên động thủ không? Cứ xem trước đã, có thể khiến song phương bọn họ đánh nhau tự nhiên là chuyện tốt. Cổ Huân Nhi nói. Đến giờ nàng vẫn không biết thân phận thật sự của Khương Mạch, cho rằng Khương Mạch chỉ là một kẻ khác có bản lĩnh khá lớn. Có thể khiến ta cùng người của hồn tộc đấu một chút, tự nhiên là không tệ. Muốn hạt bồ đề, thì xem các ngươi có bản lĩnh này không? Sắc mặt Khương Mạch trong chốc lát ngưng động, tiến về phía trước một bước, khí tức mãnh liệt bạo dũng mà ra. Khí tức bán thánh triển lộ không thể nghi ngờ. Đây mới thật là bán thánh. Cũng là sức mạnh mà Khương Mạch giờ đây có được không dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào. Luồng khí tức này còn cường hãn hơn không ít so với năm bán thánh dưới bồ đề cổ thụ kia. Hồn diệt ấn. Hồ Ngọc tiên phong động thủ, thủ ấn xoay chuyển, đấu khí màu đen âm lãnh nhanh chóng ngưng kết thành một chưởng ấn cực lớn, tựa một ngọn núi lớn che phủ về phía Khương Mạch. Hồn diệt cướp ngục trận. Còn lại cường giả hồn tộc cũng đồng dạng động thủ, liên thủ với nhau, từng đạo năng lượng trụ màu đen dâng lên từ thân bọn họ, hội tụ trên không trung, vô số tiếng kêu thê thảm của oan hồn khiến người ta tê cả da đầu, ngưng tụ thành một tấm quái kiểm cực lớn có vô số gương mặt người, che phủ về phía Khương Mạch. Hồn diệt ấn và hồn diệt cướp ngục trận của hồn tộc đều là đấu kỹ địa giai cao cấp, lại thêm tu vi của Hồ Ngọc và mấy kẻ khác vốn đã không thấp, cho dù là bán thánh, cũng chưa chắc không thể cùng một trong số đó chiến đấu. Cổ Thanh Dương tỉnh táo phân tích. Bọn họ đối với hồn tộc hiểu rõ, còn hơn nhiều so với việc hiểu rõ về Khương Mạch. Đối mặt hai đại sát chiêu của hồn tộc giáng xuống, Khương Mạch không chút rung động, một đôi. Luân hồi nhãn tản ra đồng lực cực hạn. Ta chậm rãi giơ bàn tay lên, trong miệng thốt ra lời nói, tựa thần minh thần dụ. Sinh ra Tensi. Sau một khắc, một luồng lực lượng vô hình lấy ta làm trung tâm, nghiền ép về bốn phía. Từ nơi sâu xa tự một luồng sức mạnh quy tắc, không cần tốn nhiều sức liền bắn bay hai đại sát chiêu. Hơn nữa sức mạnh của Sinh ra Tensi còn xa xa chưa dừng lại, tiếp tục nghiền ép về phía hồn tộc cùng đám người. Luồng lực lượng vô hình kia khiến bọn họ cảm thấy một áp lực lớn lao, liên miên thôi động đấu khí trong cơ thể. Vúng. Mấy kẻ lấy Hồ Ngọc cầm đầu, cùng nhau tung ra đấu khí, tạo ra một tấm khiên tròn đen như mực chống đỡ mạnh mẽ đòn này. Oanh. Sức mạnh của Sinh ra Tensi cùng sức mạnh của Hồ Ngọc và đám người va chạm vào nhau, tạo thành hai đạo che chắn rõ ràng. Các ngươi chống đỡ nổi sao? Khương Mạch lạnh rên một tiếng, luân hồi nhãn lần nữa ngưng lại, đồng lực lại đạt đến một cấp độ mới. Ầm ầm. Sức mạnh của Sinh ra Tensi trong chốc lát tăng cường mấy lần. Hồ Ngọc cùng đám người nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn. Sức mạnh bán thánh, thậm chí ngay cả bọn họ nhiều người như vậy cũng khó mà ngăn cản sao? Bành. Cuối cùng, hộ thuẫn vỡ nát. Sức mạnh còn sót lại của Sinh ra Tensi hung hăng đâm vào thân Hồ Ngọc cùng đám người. Thân thể tất cả mọi người nặng nề mà bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi lớn. Một màn này khiến người của cổ tộc cũng kinh sợ. Thế mà một chiêu liền trọng thương Hồ Ngọc và mấy kẻ khác, sức mạnh của kẻ đó lại cường hãn như vậy. Bọn họ biết rõ Hồ Ngọc khó giải quyết, nếu đổi lại là bọn họ cũng không chắc chắn có thể bắt được. Đồng dạng, Khương Mạch có thể dễ dàng trọng thương Hồ Ngọc, cũng tương tự có thể trọng thương bọn họ. Kẻ này rốt cuộc là ai? Trong sáu đại gia tộc khác, cũng chưa từng nghe nói qua xuất hiện một yêu nghiệt như vậy mới đúng. Cổ Huân Nhi nhíu mày, trong lời nói mang theo vẻ nghi hoặc. Nàng đối với thân phận Khương Mạch cảm thấy rất hứng thú. Từ nơi sâu xa, nàng luôn cảm giác mình hẳn phải biết Khương Mạch là ai mới đúng. Không rõ ràng, nhưng kẻ này có thể có thiên phú như thế, chắc hẳn danh khí không thấp. Chỉ là hắn tự hồ một mực cố ý giấu giếm thân phận, chúng ta cũng không biết hắn là kẻ nào. Nhưng chờ sau khi ra ngoài, chúng ta nhất định có thể tra được thân phận của hắn. Cổ Thanh Dương thấp giọng nói. Xét theo biểu hiện giờ đây của Khương Mạch, hắn đủ sức so sánh cùng thế hệ trẻ tuổi của tám đại gia tộc viễn cổ. Một nhân vật như vậy, bọn họ tự nhiên không thể xem nhẹ. Một bên khác, Khương Mạch nhất kích đánh lui tất cả người của hồn tộc xong, cũng không có từ bỏ ý đồ. Ba. Hai tay ta lần nữa hợp lại. Một độn hoa du cai tan. Mênh mông xâm hải trong khoảnh khắc dựng lên từ mặt đất, từng đóa hoa hồng cực lớn nở rộ, phấn hoa màu vàng nhạt tràn ngập giữa không trung. Hồn Ngọc cùng đám người bị bao bọc triệt để bên trong. Vô tận cây cối như từng cầu lông dữ tợn, trùng trùng điệp điệp vây lấy Hồn Ngọc cùng đám người ở bên trong. Phấn hoa tràn ngập kia, tựa mưa phùn vẩy xuống trong trùng điệp cây cối. Chỉ là cây cối, cũng muốn vây khốn ta sao? Nhìn thấy xâm hải lan tràn kia, Hồn Ngọc cùng đám người lạnh rên một tiếng, cùng nhau liên thủ, đấu khí cuồn cuộn trong cơ thể, đánh ra từng đoàn đấu khí đen như mực, nghiền nát toàn bộ cây cối tụ lại xung quanh. Thế nhưng một độn của Khương Mạch giờ đây đã được cường hóa bởi lực sinh mệnh mênh mông của Bồ Đề Tâm, uy lực tăng lên cực lớn, cường hẳn hơn một độn ban đầu của ta mấy lần. Huống hồ Khương Mạch giờ đây bản thân chính là bán thánh, tu vi trên Hồn Ngọc cùng đám người. Hồn Ngọc và mấy kẻ khác hoảng sợ phát hiện, những cây cối tưởng chừng thông thường này lại khó chơi đến cực điểm, bọn họ tốn biết bao khí lực mới nghiền nát mấy chục gốc cây thành mảnh gỗ vụn. Thế nhưng điều này đối với toàn bộ xâm hải mà nói căn bản không đáng nhắc tới, còn có cây cối liên tục không ngừng xông tới, áp súc không gian hoạt động của bọn họ đến vô hạn. Đồng thời, phấn hoa tràn ngập trên không trung thẩm thấu vào mỗi khe hở trong cây cối, Hồn Ngọc cùng đám người không cẩn thận hít một hơi, liền lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngực một hồi khí huyết cuồn cuộn, đấu khí trong cơ thể đều muốn nghịch chuyển. Không tốt, đây là độc. Sắc mặt Hồn Ngọc biến đổi, muốn dùng đấu khí cưỡng ép bức khí độc ra khỏi thể nội. Thế nhưng càng vận chuyển đấu khí, khí độc trong cơ thể hắn lại càng xâm nhập. Đây là độc gì, thậm chí ngay cả ta cũng không ngăn cản được sao? Trong lòng Hồn Ngọc sợ hãi không thôi. Với tu vi hiện tại của hắn, độc thông thường đã không còn tác dụng gì đối với hắn. Thế nhưng phấn hoa mà Khương Mạch giờ đây phóng ra, thậm chí ngay cả hắn cũng không thể miễn dịch được. Muốn giãy giụa ra ngoài không dễ dàng như vậy đâu, để ta cho các ngươi thêm một mồi lửa vậy. Khương Mạch vung tay lên, một đoàn thất thải dị hỏa rơi vào trong xâm hải, trong chốc lát đốt cháy cả vùng rừng rậm, ngọn lửa hừng hực không ngừng thiêu đốt tất cả mọi người bên trong. Đường đường thiên chi kiêu tử của hồn tộc, một trong những ứng cử viên thiếu tộc trưởng hồn tộc, lại bị người ta nướng như nướng heo. Một màn này rơi vào mắt mấy người của cổ tộc, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Rất rõ ràng, thực lực Khương Mạch hoàn toàn trên bọn họ. Kế tiếp còn có các ngươi. Ngay khi Cổ Huân Nhi cùng đám người kinh ngạc, Khương Mạch chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía bọn họ. Các ngươi cũng muốn hạt bồ đề ư, vậy thì động thủ đi. Cổ tộc, Khương Mạch cũng không định bỏ qua. Ngược lại ta cũng sớm đã kết ân oán cùng cổ tộc, thêm một chút nữa cũng không quan trọng. Cổ Huân Nhi cùng đám người như lâm đại địch. Khương Mạch xử lý xong người của hồn tộc, giờ đây liền muốn đến lượt bọn họ sao? Đối với một đối thủ như vậy, bọn họ cũng không dám chút nào khinh thường. Bằng không, Hồn Ngọc cùng đám người chính là kết cục. Ngay khi bầu không khí càng thêm ngưng trọng, bỗng nhiên, cả vùng bắt đầu kịch liệt chấn động. Không phải chấn động, mà là vô số hung thú đang bạo hướng về phía bên này mà đến. Đó là thú triều. Vốn nên là thú triều chỉ dừng lại ở cổ vực đài cùng chỗ sâu man hoang cổ vực, giờ đây lại bởi vì bồ đề cổ thụ chui xuống đất, chúng cũng mất đi kiên kỵ, cuối cùng vọt tới nơi đây. Thú triều xuất hiện, khiến sắc mặt mọi người hơi đổi. Thú triều là thứ nguy hiểm nhất trong man hoang cổ vực này. Lúc trước hồn tộc cùng người của cổ tộc cũng chỉ có thể xông ra khỏi thú triều, nhưng cũng không đại biểu bọn họ có sức mạnh chống lại toàn bộ thú triều. Bởi vì trong thú triều bao gồm gần như tất cả hung thú trong man hoang cổ vực. Từ thất giai sơ cấp đến bát giai đỉnh phong ma thú đều có, thậm chí có ma thú cửu giai hay không, chẳng ai biết được. Giờ đây thú triều không có bồ đề cổ thụ ước thúc, không chút kiên kỵ vọt tới nơi đây. Đợt thú triều này rõ ràng muốn nhiều hơn rất nhiều so với đợt thú triều lúc trước. Nhưng giờ đây lại chỉ có cổ tộc cùng Khương Mạch, sức mạnh bên phía nhân loại so sánh yếu đi rất nhiều. Sức mạnh giữa hai bên hoàn toàn là không ngang nhau. Bởi vậy, khi nhìn thấy thú triều mất khống chế toàn bộ xông tới bên này, sắc mặt của Huân Nhi cùng đám người cũng biến đổi. Không tốt, những thú triều này lại vọt tới nơi đây, chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa. Cổ Thanh Dương lập tức phán đoán nói. Nếu không rời đi, bọn họ liền sẽ bị thú triều bao phủ, vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Chuyện đột nhiên xảy ra, đối mặt thú triều mãnh liệt kéo đến, Khương Mạch cũng không có ý định động thủ. Bằng không chờ thú triều xông lên, ta cũng rất phiền phức. Xem ra hôm nay không có cơ hội rồi, chúng ta hữu duyên gặp lại vậy. Khương Mạch mỉm cười, quay người liền bay mất về một phương hướng khác. Phương hướng thú triều đến cũng là phương hướng bọn họ đã tới. Giờ đây Khương Mạch tạm thời không có chỗ nào để đi, chỉ có thể tiếp tục tiến về chỗ sâu nhất man hoang cổ vực. Nhìn thấy Khương Mạch không hề lưu lại, Cổ Hương Nhi cùng đám người trong lòng thở dài một hơi. Sau đó cũng quả quyết bay về phía một phương hướng khác. Thú triều là từ phương hướng bọn họ đã tới xông tới, bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể cùng Khương Mạch bị thúc ép bay về phía chỗ sâu nhất man hoang cổ vực. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tránh được xung kích trực diện cùng thú triều. Đến nỗi chỗ sâu nhất man hoang cổ vực có cái gì, vậy thì không phải là chuyện bọn họ giờ đây phải suy tính. Nhưng mà, phương hướng bọn họ rời đi vẫn có thể kéo dài khoảng cách cùng Khương Mạch. Dù sao đối với bọn họ mà nói, thú triều là một uy hiếp, Khương Mạch đồng dạng cũng là một uy hiếp. Theo lý thuyết bọn họ phải đồng thời tránh né hai phe uy hiếp này. Coi như bọn họ thông minh, thế mà không cùng ta chạy cùng một phương hướng. Liếc nhìn phương hướng Cổ Huân Nhi cùng đám người rời đi, Khương Mạch thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên. Phía trước chính là chỗ sâu nhất man hoang cổ vực, Khương Mạch không biết ở trong đó có lối ra hay không. Nếu như không có, cuối cùng ta vẫn phải đi vòng một vòng lớn để tới chỗ ra ngoài. Thật sự là đáng ghét a, Bồ Đề Tâm cũng đã nắm bắt được trong tay, lại còn muốn bị thú triều truy đuổi, nội tâm Khương Mạch gọi là biệt khuất vô cùng. Nếu không phải vì số lượng thú triều quá kinh khủng, Khương Mạch nhất định sẽ mang theo huyết sát thánh giả trực tiếp giết ra ngoài. Nhưng giờ đây ta chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Chỗ sâu man hoang cổ vực là một mảnh rừng rậm màu tro tàn, tất cả cây cối chỉ còn lại từng thân cây khô héo, lá cây cũng sớm đã rụng sạch, ngay cả bùn đất cũng là màu đen. Điều này đối với man hoang cổ vực mà nói là cực kỳ hiếm thấy. Man hoang cổ vực mặc dù hung thú đông đảo, nhưng khắp nơi đều là khí tượng sinh cơ dồi dào, sẽ không giống như giờ đây tràn ngập tử khí. Khương Mạch ở đây bay một ngày một đêm cũng không bay ra khỏi mảnh đất màu đen này. Chẳng lẽ đây là mê trận? Khương Mạch ngừng lại, hơi nhíu mày, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Động tĩnh của thú triều đã bị ta bỏ lại sau lưng, hẳn sẽ không đuổi theo nữa. Trước mặt một mắt không nhìn thấy điểm cuối, khiến Khương Mạch thầm nghĩ liệu có nên quay về đường cũ hay không. Không biết mới là nguy hiểm nhất, tình hình phía trước ta không rõ ràng, cũng không muốn tùy tiện tiến lên. Đúng lúc này, trên bầu trời âm trầm phía trước, từng đạo lôi điện màu máu đỏ đánh xuống, ánh chớp lập lòe, lờ mờ chiếu ra hình dáng một tòa cung điện khổng lồ. Có biến. Cẩn thận nhìn mấy lần, sau khi xác định đây không phải là ảo giác, Khương Mạch quyết định tiếp tục tiến về tòa cung điện kia. Đây là một tòa cung điện khổng lồ sừng sững trên đất đen, lớn hơn cung điện của nhân loại đến mười mấy lần. Đứng trước mặt cung điện, Khương Mạch cũng cảm giác mình như đối mặt một ngọn núi, cao không thể chạm. Mà bốn phía cung điện, vụn vặt lẻ tẻ phân bố vô số hài cốt. Đa số cũng đã bị hư thối không còn nguyên dạng, màu sắc cũng biến thành đen vàng ố, nhưng từ một chút xương đầu rải rác mà nhìn, Khương Mạch có thể nhìn ra được những xương cốt này cũng là của nhân loại. Nơi đây lại có một tòa cung điện cao lớn như vậy, hơn nữa xung quanh còn tán lạc xương cốt của nhiều người đến thế. Chẳng lẽ đây là cung điện của nhân loại? Nhưng nơi đây là man hoang cổ vực, cấm địa của nhân loại. Nơi đây sẽ không có nhân loại sinh tồn. Ngoại trừ cổ chiến trường ở cổ vực đài kia, làm sao có thể có những nhân loại khác đi tới chỗ sâu man hoang cổ vực này để dựng nên một tòa cung điện cao vút trong mây như thế? Hơn nữa tòa cung điện này cực kỳ to lớn, phong cách cũng không giống kiến trúc bình thường của nhân loại. Hay là, tòa cung điện này là do hung thú của man hoang cổ vực, bắt những kẻ xông vào đến nơi đây, giúp bọn chúng tu kiến nên tòa cung điện này? Trong đầu thoáng qua rất nhiều phỏng đoán, nhưng cũng không nhận được chứng cứ hữu lực. Trong đó rốt cuộc là cái gì, vào xem một cái chẳng phải sẽ biết sao? Nghĩ xong, Khương Mạch liền trực tiếp tiến vào trong cung điện. Cung điện này thật sự rất kỳ quái. Đầu tiên là bậc thang, mặc dù cũng là hình thức thái dương bình thường, nhưng bậc thang nơi đây quá lớn. Mỗi một bậc cầu thang, độ cao đều có hơn 1 mét. Điều này đã vượt xa bậc thang bình thường. Còn có cửa cung điện, Khương Mạch ngẩng đầu liếc nhìn qua, ít nhất cũng có 20 mét. Kẻ nào cần đi qua cánh cửa cao? Như vậy. Ngược lại Khương Mạch không có cao như vậy. Mang theo lòng hiếu kỳ càng ngày càng đậm, Khương Mạch cuối cùng vẫn bước vào cung điện này. Bên trong rất tối, nhưng Khương Mạch vừa tiến vào, bồng bồng bồng mà từng đoàn hỏa diễm dâng lên, chiếu sáng toàn bộ không gian. Khương Mạch cuối cùng thấy rõ tình hình trước mắt, một đại điện cực lớn rộng rãi, độ cao gần tới 100 mét, những ánh nến cực lớn treo trên tường. Tại chính giữa đại điện, có một bảo tọa. Ngai vàng này cũng quá lớn, so bảo tọa bình thường lớn mười mấy lần. Tất thảy trước mắt đây, đều lớn hơn vật bình thường đến mười mấy lần. Kiến trúc kỳ quái như vậy, Khương Mạch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng không khó đoán ra, kẻ cần sinh hoạt tại loại địa phương này, hoặc là một loại cự nhân nào đó, chiều cao thể trọng đều vượt xa người bình thường, bởi vậy mới cần những vật khác cũng đồng dạng lớn hơn mười mấy lần. Thế nhưng, đây là man hoang cổ vực, cấm địa của nhân loại. Nơi đây sẽ không có nhân loại sinh tồn. Nếu như không phải nhân loại mà nói, đó chính là nơi sống của một loại ma thú nào đó. Ánh mắt Khương Mạch hơi lóe lên. Đúng lúc này, trên bầu trời đen nhánh bên ngoài bỗng nhiên thoáng qua một đạo lôi điện màu máu đỏ, ngay sau đó là lôi minh cuồn cuộn. Trong lôi minh này, Khương Mạch mơ hồ nghe thấy một tiếng long ngâm. Long. Khương Mạch xác định mình không nghe lầm. Ta vội vàng xông ra cung điện, ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng nhìn thấy phía sau cung điện, lôi điện màu đỏ rậm rạp chằng chịt như mạng nhện phủ kín toàn bộ bầu trời. Trong đó, Khương Mạch tinh tường nhìn thấy, trong vô số lôi đình, tồn tại một đầu cổ long cực lớn. Những lôi điện màu đỏ kia chính là do đầu cổ long kia tạo ra. Chẳng lẽ có kẻ đang đánh nhau với con rồng kia? Trong lòng hơi thoáng qua vẻ kinh ngạc, Khương Mạch liền cấp tốc bay về phía phương cổ long đang hùng ngang. Chỉ chốc lát sau, ta liền đi tới gần cổ long. Quả thật có kẻ đang động thủ cùng cổ long, hơn nữa còn là kẻ quen biết cũ, người của cổ tộc. Những kẻ xui xẻo này làm sao lại chạy đến nơi đây? Hơn nữa lại còn bị một đầu cổ long dây dưa. Đầu cổ long kia thực lực cực kỳ khủng bố, Khương Mạch có thể cảm nhận được, nó đã bước vào hàng ngũ cửu giai sơ cấp. Có thể sánh ngang với thực lực sơ giai đấu thánh. Mà Cổ Hương Nhi và 10 kẻ đến đối mặt đầu cổ long này, cũng có sức phản kháng. Điều này chứng minh sức mạnh của đầu cổ long này sẽ không vượt qua nhị tinh đấu thánh. Bằng không chỉ bằng Cổ Hương Nhi cùng những kẻ kia, ngay cả một bán thánh đường đường chính chính cũng không có, sớm đã bị nghiền nát. Chỉ là tình hình hiện tại của bọn họ cũng không được tốt lắm. Đối mặt một đầu cửu giai cổ long, không ít kẻ đã thân chịu trọng thương. Chỉ còn lại Cổ Thanh Dương cùng Cổ Hương Nhi hai kẻ bị thương nhẹ hơn, vẫn đang đau khổ chống đỡ. Nhưng bọn họ cũng không chống được bao lâu nữa. Con súc sinh này thực lực quá khủng bố, nếu cứ thế này kéo dài chúng ta chỉ có thể rơi vào kết cục chết thảm. Trên gương mặt xinh đẹp của Cổ Hương Nhi vô cùng lo lắng, trong đôi mắt màu vàng óng mang theo một tia tuyệt vọng. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải một đầu hung thú mãnh liệt như vậy. Hơn nữa đầu hung thú này đối với lực lượng không gian vận dụng rất nhuần nhuyễn, dễ dàng liền phong tỏa cả một mảnh không gian này, khiến bọn họ thậm chí không có cách nào bóp nát Ngọc Giản Triệu Hoán trưởng lão trong tộc, chớ đừng nói chi là chạy trốn. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay thật phải bỏ mạng ở đây sao? Cổ Hương Nhi không cam lòng cắn chặt răng. Không, còn có cơ hội. Một bên Cổ Thanh Dương trên mặt lộ ra vẻ quyết tuyệt, ta sẽ không để tiểu thư ngươi xảy ra chuyện. Tất cả mọi người nghe lệnh, thiêu đốt huyết mạch, bảo hộ tiểu thư ra ngoài. Cổ Thanh Dương hét lớn một tiếng. Vâng. Còn lại tất cả người của cổ tộc cùng nhau lớn tiếng đáp lại, dù là trọng thương, cũng đều cưỡng ép đứng dậy. Các ngươi điên rồi sao? Làm vậy các ngươi sẽ không toàn mạng. Cổ Hương Nhi cực kỳ hoảng sợ. Thiêu đốt huyết mạch, mang ý nghĩa tính mạng của bọn họ cũng sẽ cùng nhau thiêu đốt, không còn đường quay đầu. Chỉ có làm như vậy, chúng ta mới có thể bảo vệ tiểu thư. Thái độ của Thanh Dương kiên quyết. Theo ấn quyết trong tay hắn phiên động, toàn thân huyết dịch đều trở nên sôi trào, như thiêu đốt, bốc lên hơi nước màu máu đỏ. Theo Cổ Thanh Dương tiên phong thiêu đốt huyết mạch, những kẻ khác cũng nhao nhao thiêu đốt khí huyết mạch của mình, bộc phát ra lực lượng cuối cùng trong cuộc đời của bọn họ. Các ngươi Cổ Hương Nhi trong mắt đong đầy nước mắt. Tiểu thư, ngươi nhất định phải chạy thoát a. Cổ Thanh Dương cuối cùng quay đầu liếc nhìn Cổ Hương Nhi, sau đó quyết tuyệt bay về phía đầu cổ long kia. Tất cả mọi người đi theo phía sau hắn. Khai Sơn Ấn, Tiên Hải Ấn, Phúc Địa Ấn, Nhân Thiên Ấn, Cổ Đế Ấn, Đế Ấn Quyết, năm ấn hợp nhất, lực sánh thiên giai. Từ hơn 10 vị người của cổ tộc thiêu đốt huyết mạch phóng ra Đế Ấn Quyết, đạt đến sức mạnh chưa từng có, thủ ấn cực lớn tầng tầng điệp gia đánh về phía cổ long. Cổ Hương Nhi nhìn đám người kiên quyết liều chết, trong mắt khó nén nước mắt, quay người bay về phương hướng ngược lại. Thế nhưng, rống, một tiếng long hống, có thể khiến thiên địa sụp đổ. Cổ long chi nộ. Vô số lôi điện màu đỏ từ trên trời giáng xuống, trên không trung ngưng kết thành một đạo lôi mâu cực lớn, hung hăng va chạm cùng Đế Ấn Quyết của Cổ Thanh Dương và đám người. Oanh. Đế Ấn Quyết có thể sánh thiên giai, trước mặt lôi thương của cổ long này lại bị nhất kích vỡ vụn. Tính cả Cổ Thanh Dương và đám người cũng đều hóa thành tro bụi trong lôi thương này. Cổ long lóe lên đôi cánh khổng lồ, bay về phía Cổ Hương Nhi toan tính chạy trốn, vô số lôi thương nhỏ kèm theo truy tung như mưa rào xối xả. Nhìn những lôi thương huyết hồng sắc rậm rạp chằng chịt kia, Cổ Hương Nhi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Xem ra, ta cũng chỉ có thể đến nơi đây. Nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, sinh ra tên si. Ngay tại lúc Cổ Hương Nhi cho rằng mình hôm nay khó thoát một kiếp, bỗng nhiên, nàng cảm thấy một vầng quang mang bao bọc lấy mình. Những tia sét vô vàng đang ập tới dữ dội từ cổ long trong nháy mắt hóa thành hư không. Nàng loạn choạng lao về phía trước, trong lúc sắp ngã quỵ, một bàn tay ấm áp và vững chãi đã giữ nàng lại. Cổ Huân Nhi ngẩng đầu, thấy được một gương mặt khiến nàng bất ngờ. Là ngươi. Nàng vạn lần không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt cứu mình, lại là Khương Mạch. Chật, các ngươi cũng thật thảm hại, bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi. Khương Mạch thẳng lắc đầu. Hừ, ngươi cũng chỉ là may mắn thôi, đừng có mà khoa trương. Cổ Huân Nhi vô cùng bất phục. Theo nàng thấy, bất kể là việc lĩnh ngộ bồ đề cổ thụ, hay việc đi tới sâu trong man hoang cổ vực này mà không gặp phải nguy hiểm, tất cả đều là do Khương Mạch may mắn. Khương Mạch đột nhiên nghiêm túc nhìn nàng, nói, ngươi thật không biết ta là ai. Ngươi là ai? Ta nhất định phải biết sao? Cổ Huân Nhi cảm thấy buồn cười, hỏi ngược lại. Khương Mạch mỉm cười, nói, đúng là không nhất định phải biết, bất quá ta nói cho ngươi biết cũng không sao, ta tên là Tô Mạch. Tô Mạch. Cổ Huân Nhi khẽ lẩm bẩm cái tên này, nhanh chóng tìm kiếm trong đầu một lượt. Nhưng cũng không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến cái tên này. Xem ra, hắn quả nhiên không phải người trong viễn cổ bát đại gia tộc. Trong lòng nàng khẽ thì thầm. Bất quá cho dù ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết ta là ai. Cổ Huân Nhi hừ nhẹ một tiếng, nói. Không cần ngươi nói, ta biết ngươi. Cổ tộc Cổ Huân Nhi, giống như người hồn tộc lúc trước, các ngươi đều là những người có thiên phú tốt nhất, huyết mạch cao nhất trong tộc. Địa vị của ngươi trong cổ tộc chắc chắn không hề thấp. Nghe thấy hắn lại hiểu rõ về nàng đến thế, trong lòng Cổ Huân Nhi xẹt qua một tia kinh ngạc, càng thêm tò mò Khương Mạch rốt cuộc là ai. Bất quá, bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện phiếm. Rống. Nhìn thấy công kích của mình bị đánh bật ra, cổ long phát ra tiếng gầm gừ đầy hung dữ, thân thể cao lớn lập tức bay về phía hai người. Mục tiêu của nó hình như là ngươi nhỉ, cần ta giúp một tay không? Khương Mạch biết rõ mà vẫn cố hỏi, nhìn Cổ Huân Nhi. Hừ, không cần ngươi xen vào chuyện của người khác. Cổ Huân Nhi cũng cứng miệng. Không nói đến việc Khương Mạch lúc trước một mình áp chế Hồ Ngọc cùng đồng bọn, cũng là một tồn tại nguy hiểm bậc nhất. Hơn nữa, lúc ở dưới bồ đề cổ thụ, hắn thậm chí còn có ý định động thủ với cổ tộc. Nếu không phải cuối cùng thú triều ập đến, nói không chừng bọn họ đã đánh nhau rồi. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta sẽ không rảnh xen vào chuyện lặt vặt. Nhìn con cổ long đang bay tới, Khương Mạch nhún vai, đột nhiên buông Cổ Huân Nhi ra rồi bay đi mất. Ai, ngươi đi thật à? Cổ Huân Nhi hối hận không thôi. Con cổ long đang nhanh chóng bay tới, một mình nàng căn bản không phải là đối thủ của nó. Nhưng bây giờ đã không còn ai ngoại trừ chính nàng, không ai sẽ giúp nàng. Nghĩ đến đây, nàng cắn răng, dứt khoát lao về phía cổ long đang bay tới, khắp thân lửa vàng bao trùm, bay vút lên, lao về phía cổ long. Kim đế phần thiên viêm, dị hỏa truyền thừa của cổ tộc. Truyền thừa giả của thế hệ này chính là Cổ Huân Nhi. Đáng tiếc cho dù nắm giữ kim đế phần thiên viêm hộ thân, khoảng cách thực lực cứng rắn không phải dễ dàng bù đắp được. Nhất là đối với con cổ long này mà nói, điều nó ít sợ nhất chính là lửa và lôi. Chỉ thấy cổ long mở rộng miệng hút một cái, kim đế phần thiên viêm vậy mà lại toàn bộ bị nó hút vào. Làm sao có thể? Cổ Huân Nhi kinh ngạc. Kim đế phần thiên viêm gần như là thủ đoạn mạnh nhất của nàng. Nhưng trước mặt con cổ long này, vậy mà không có tác dụng gì cả. Nếu như đánh không lại, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta có thể cứu ngươi. Khương Mạch cũng không đi xa, mà ở một bên trên cây hóng chuyện, nói vọng lại. Nhưng Cổ Huân Nhi lúc này căn bản không có tâm trí để ý đến lời đùa cợt này của Khương Mạch, chuyên tâm không ngừng né tránh công kích của cổ long. Nàng không vội, Khương Mạch cũng không vội. Ngược lại có nguy hiểm không phải hắn. Rống. Đôi cánh khổng lồ của cổ long vỗ mạnh, lại một lần nữa dẫn tới vô số lôi thương màu máu đỏ, che trời lấp đất phóng tới Cổ Huân Nhi. Lại là chiêu này. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, dung nhan Cổ Huân Nhi biến sắc. Chiêu này không nghi ngờ gì là đấu kỹ cường lực của cổ long. Dưới cấp đấu thánh, một khi trúng chiêu, chắc chắn bỏ mạng. Lúc trước là Khương Mạch cứu nàng, nàng mới thoát được một kiếp. Nhưng bây giờ lại một lần nữa đối mặt chiêu này, Cổ Huân Nhi cũng đành chịu. Biện pháp duy nhất chính là Khương Mạch. Nhưng để nàng cầu xin Khương Mạch giúp đỡ, nàng cũng khó mà thốt nên lời. Từ trước đến nay, nàng chưa từng cầu cứu ai. Chẳng phải chết thôi sao? Có gì ghê gớm đâu. Hiện tại, nàng vậy mà lại hạ quyết tâm, đối mặt ngàn vạn tia lôi điện, không lùi dù chỉ nửa bước. Ngu ngốc. Nhìn thấy Cổ Huân Nhi vậy mà thật sự muốn tự mình đón đỡ lôi điện của cổ long, Khương Mạch lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân này sao lại ngốc đến thế. Rầm. Nhìn từng đợt sấm sét dày đặc như mưa trút xuống, Cổ Huân Nhi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thế nhưng ngay sau đó, đón đỡ nàng cũng không phải sự thiêu đốt của vạn lôi như tưởng tượng, mà là một cánh tay ấm áp. Nàng kinh ngạc mở to mắt, phát hiện mình đang rơi vào lòng Khương Mạch. Khương Mạch một tay, cánh tay mạnh mẽ và đầy sức lực, cứ thế nâng vòng eo thon của nàng. Trong chốc lát, một vệt đỏ ửng bay lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ngươi muốn làm gì? Nàng kìm nén sự xấu hổ lẫn giận dữ trong lòng, vội vàng chất vấn. Gì mà ta làm gì ngươi? Là ta cứu ngươi đấy, lại nhanh chóng trở mặt không nhận người như vậy sao? Khương Mạch nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Thấy ngươi đáng thương, lòng ta trắc ẩn nên cứu ngươi một mạng. Nếu ngươi vẫn cứ khăng khăng muốn chết, ta cũng không ngăn cản ngươi. Khương Mạch một bên lạnh nhạt nói, một bên nâng cổ Huân Nhi, dưới chân thi triển tam thiên lôi động, nhanh chóng lấp lóe trên nền đất đen này. Người chạy ở phía trước, cổ long ở phía sau dốc toàn lực truy đuổi. Ta cũng không có bảo ngươi cứu ta. Cổ Huân Nhi miệng vẫn rất cứng rắn. Vâng, là ta tự cho là thông minh cứu ngươi, chuyện không liên quan đến ngươi. Bất quá bây giờ vẫn là để ta chuyên tâm chạy trốn tốt hơn. Nàng chút tiểu tâm tư kia còn không đơn giản sao? Khương Mạch liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Ôm cổ Huân Nhi, tốc độ của Khương Mạch cũng không chậm, cổ long ở phía sau dốc toàn lực truy đuổi, nhưng nhất thời vẫn không thể đuổi kịp. Thấy không thể đuổi kịp, cổ long đột nhiên há to miệng, từ trong miệng phun ra một cột sáng đỏ rực, bắn tới. Cẩn thận phía sau. Bởi vì cổ Huân Nhi là mặt đối mặt bị Khương Mạch ôm, cho nên nàng có thể nhìn thấy tình hình phía sau Khương Mạch. Nghe vậy, Khương Mạch cũng không quay đầu lại, quả quyết đổi hướng bay thẳng về phía trái, né tránh đòn công kích này của cổ long. Cột sáng sắc bén bắn vào nền đất đen như mực, tựa như đao của thần linh, để lại trên mặt đất một khe rãnh sâu không thấy đáy. Cứ thế này chạy, chúng ta không thoát được đâu. Nhìn cổ long chậm rãi đuổi theo, cổ Huân Nhi không khỏi nói. Nàng bây giờ đã biết phải trân trọng sinh mạng. Đúng là tên phiền phức khó chơi, xem ra chỉ có thể trước tiên cho nó một đòn chí tử. Bước chân Khương Mạch đột nhiên dừng lại, quay người nhìn con cổ long đang đuổi tới, trong nháy mắt tiến vào tiên nhân chế độ, một tay kết ấn. Tiên pháp minh thần môn. Tiên pháp minh thần môn. Rầm rầm. Từng đạo cổng to ri khổng lồ bằng gỗ màu đỏ từ trên trời giáng xuống, cưỡng ép phong ấn cổ long xuống mặt đất, lần lượt phong ấn cổ, đôi cánh, cơ thể và cái đuôi của nó. Thân thể to lớn bị phong ấn chặt cứng trên mặt đất. Rống. Cổ long phát ra tiếng gầm giận dữ, bộc phát từng trận khí lãng khủng khiếp, minh thần môn cũng bắt đầu chấn động, xuất hiện từng khe hở nhỏ. Thấy cổ long sắp thoát ra, Khương Mạch lần nữa kết ấn. Một độn du cai tan. Rầm rầm rầm. Lần này, vô số cây cối cường tráng phá đất mà lên, quấn chặt lấy thân thể khổng lồ của cổ long. Một độn sau khi được cồ đề tâm cường hóa, lực ràng buộc cường đại gấp mấy lần. Khương Mạch bây giờ chỉ là bán thánh, vậy mà có thể trói buộc chặt một ma thú cấp 9 có thể sánh ngang với nhị tinh đấu thánh. Trong đó còn nhờ vào tác dụng khắc chế của một độn đối với loại ma thú cỡ lớn này. Một độn vốn rất khắc chế vĩ thú, ma thú cũng tương tự. Bởi vì ma thú thân thể khổng lồ, đối với một độn mà nói rất dễ dàng bắt giữ mục tiêu. Hơn nữa cây cối của một độn hoàn toàn khác biệt với cây cối thông thường, một độn cứng cáp hơn, khó phá hủy, hơn nữa còn có thể hấp thụ đấu khí. Một khi bị một độn cuốn lấy, sẽ rất phiền phức. Rống. Cổ long không ngừng phát ra tiếng gầm, nhưng đã từ sự phẫn nộ ban đầu, dần dần chuyển thành sự giãy giụa. Một độn đang điên cuồng hấp thụ đấu khí của nó. Nhìn thấy Khương Mạch lại dễ dàng chế phục cổ long đến thế, trên khuôn mặt xinh đẹp của cổ Huân Nhi không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, khẽ lẩm bẩm nói, thao túng sức mạnh tự nhiên, lại có thể có lực lượng cường hãn đến thế. Thế nào? Có phải rất bội phục ta không? Sau khi trấn áp cổ long, Khương Mạch không khỏi đắc ý một phen. Tạm được. Cổ Huân Nhi tiếp tục cứng miệng, sau đó đột nhiên mới phản ứng được, lúc này mình còn đang bị Khương Mạch ôm. Đây là lần đầu tiên nàng bị một nam nhân xa lạ ôm bằng tư thế thân mật đến vậy, trên khuôn mặt nàng không khỏi hiện lên một vòng đỏ bừng, nói, mau buông ta xuống. A, Khương Mạch có chút lưu luyến không muốn buông nàng xuống. Cổ Huân Nhi nhanh chóng lùi lại mấy bước để kéo dài khoảng cách. Đúng lúc này, con cổ long vốn nên bị một độn trấn áp không thể nhúc nhích, đột nhiên trong đôi mắt rồng khổng lồ của nó bùng lên hai luồng huyết sắc quang mang cực lớn, hóa thành hai cột năng lượng phóng thẳng về phía hai người. Không tốt, con súc sinh này lại còn có thể động đậy. Khương Mạch cả kinh. Hai người đều bị bất ngờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cột năng lượng phóng tới, nổ tung thành một vần sáng bao trùm lấy hai người. Chỉ trong nháy mắt, cả hai đều cảm thấy năng lượng trong cơ thể nhanh chóng tiêu biến, toàn thân kinh mạch tê dại. Không tốt, là phong ấn thuật. Sắc mặt của Huân Nhi đại biến, lửa vàng lập tức bùng phát từ cơ thể nàng, định phá vỡ phong ấn. Nhưng lớp màn trắng huyết sắc quỷ dị này cứng cỏi đáng kinh ngạc, dị hỏa của nàng đốt rất lâu mà không có chút phản ứng nào. Không tốt. Đấu khí trong cơ thể của Huân Nhi tiêu hao quá nhiều, một cảm giác cực độ suy yếu ập đến, nàng nặng nề chìm vào giấc ngủ. Một bên khác, Khương Mạch cũng trúng phong ấn. Phong ấn này rất nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Khương Mạch cũng cảm thấy hơn nửa năng lượng trong cơ thể đều bị hút đi. Ngạ quỷ đạo. Hắn quả quyết mở luân hồi nhãn, hấp thụ phong ấn. Nhưng bên kia của Huân Nhi lại không may mắn như vậy, đấu khí trong cơ thể bị hấp thụ cạn kiệt hoàn toàn, hôn mê bất tỉnh, từ giữa không trung cứ thế rớt xuống. Khương Mạch nhanh chóng đỡ lấy nàng. Rống. Hấp thụ tất cả năng lượng của Cổ Huân Nhi, cùng với hơn nửa năng lượng trong cơ thể Khương Mạch, Cổ Long đã khôi phục không ít sức mạnh, một lần nữa bộc phát long uy, định giải thoát khỏi một đồn. Vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng đây là ngươi tự tìm đường chết. Sắc mặt Khương Mạch lạnh lẽo, hai tay kết ấn. Một đồn sa si ki no giết su. Vù vù vù. Vô số gai gỗ sắc bén từ trong cây cối bắn ra, hung hăng đâm vào cơ thể Cổ Long. Mỗi khi một gai gỗ đâm vào cơ thể Cổ Long, nó lập tức điên cuồng mọc ra những chiếc gai nhọn chằng chịt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể Cổ Long đã bị đâm chi chít như một con nhím, không còn chút sự sống nào. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã thành công đánh giết Thất Lạc Thái Hư Cổ Long. Thu được đấu kỹ, thiên giai cao cấp đấu kỹ Cổ Long Lôi, thiên giai cao cấp đấu kỹ Cổ Long Chi Nộ, thiên giai cao cấp đấu kỹ Cổ Long Biến. Thế mà đây lại là Thái Hư Cổ Long ư? Khương Mạch choáng váng. Cứ nghĩ kỹ thì, trên toàn đại lục, loài rồng là ma thú hiếm hoi nhất. Duy nhất có thể gọi là chân chính loài rồng, cũng chỉ có Thái Hư Cổ Long tộc. Mà con Cổ Long trước mắt rõ ràng chính là một con rồng thật, nhưng nhất thời, Khương Mạch không thể liên hệ nó với Thái Hư Cổ Long. Thái Hư Cổ Long tộc vậy mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa nếu ta không đoán sai, con Cổ Long này cũng đã chết từ lâu, không phải thực lực đỉnh phong lúc còn sống, nếu không thì dù ta có gặp, cũng sẽ vô cùng phiền phức. Man hoang cổ vực không hổ là cấm địa cổ xưa nhất toàn đại lục, ngay cả Thái Hư Cổ Long cũng chết ở đây, có thể tưởng tượng được nơi đây rốt cuộc tồn tại những nguy hiểm như thế nào. Bất quá Khương Mạch cũng nhờ vậy mà lấy được ba đấu kỹ thiên giai cao cấp, quả là một món hời. Cổ Long Lôi, có thể triệu hồi lôi điện màu đỏ đặc biệt của Cổ Long, uy lực mạnh gấp 10 lần so với lôi điện thông thường, ngưng kết thành một cây lôi thương khổng lồ, có thể xuyên qua không gian, tịch diệt thiên địa. Cổ Long Chi Nộ là một môn đấu kỹ sóng âm, phát ra tiếng gầm của Cổ Long. Đấu kỹ này cũng tương tự với Cổ Long Giận mà Khương Mạch có được trong di tích Hắc Giác Vực trước đây, đều là đấu kỹ sóng âm. Nhưng Cổ Long Chi Nộ này lại là đấu kỹ thiên giai cao cấp, uy lực mạnh hơn Cổ Long Giận rất nhiều. Mà cuối cùng Cổ Long Biến mới thật sự là đấu kỹ khiến Khương Mạch kinh ngạc. Cổ Long Biến có thể mô phỏng long uy của Cổ Long, chấn nhiếp thiên hạ, từ tâm lý và sinh lý song trọng đã kích địch nhân. Nếu thực lực quá yếu, thậm chí có thể sẽ trực tiếp bị long uy đánh nổ cơ thể. Ba đấu kỹ Cổ Long thiên giai cao cấp, chuyến này thật sự là một niềm vui bất ngờ. Khương Mạch vừa lòng thỏa ý, mới chuyển sự chú ý trở lại Cổ Huân Nhi. Lúc này Cổ Huân Nhi vì bị Cổ Long hút đi gần như tất cả năng lượng, cơ thể vô cùng suy yếu, đã ngất lịm. Vứt nàng ở đây thật đáng tiếc, thôi thì lại cứu nàng một mạng vậy. Khương Mạch thở dài một tiếng. Ai bảo hắn là người tốt chứ? Đương nhiên, nếu không phải Cổ Huân Nhi, nếu đổi lại là những người khác, Khương Mạch mới sẽ không quan tâm nàng sống chết đâu. Ôm Cổ Huân Nhi, Khương Mạch nhìn quanh một chút, ánh mắt hướng về tòa cung điện phía trước. Tình hình xung quanh hiện tại không rõ ràng, mặc dù con Thất Lạc Thái Hư Cổ Long này đã bị hắn tiêu diệt, nhưng ai có thể đảm bảo không có con thứ hai. Hơn nữa Khương Mạch cũng bị hút đi không ít năng lượng, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một chút, bằng không thì dù không có Cổ Long, nếu gặp phải ma thú khác, hắn cũng rất khó ứng phó. Và tòa cung điện hắn gặp lúc trước, rất thích hợp để làm nơi tạm nghỉ. Nghỉ xong, Khương Mạch liền nhanh chóng bay về phía tòa cung điện kia. Khi mới tới tòa cung điện này lúc trước, Khương Mạch đã đoán rằng nó không phải do nhân loại cư trú, mà là nơi ở của một loại ma thú khổng lồ nào đó. Hiện tại xem ra, tòa cung điện này rất có thể chính là của con Thất Lạc Thái Hư Cổ Long kia. Có lẽ con Thái Hư Cổ Long đó trước đây không biết vì sao lại thất lạc đến đây, nhưng vào thời điểm đó, nó dựa vào thực lực cường hãn mà sống sót. Sau đó đã xây dựng nên tòa cung điện này, định cư trú lâu dài tại đây. Nhưng rồi không biết chuyện gì đã xảy ra, con Thái Hư Cổ Long đó đã chết, tòa cung điện này liền đã mất đi chủ nhân của nó. Lúc tiến vào, Khương Mạch cẩn thận kiểm tra một lượt cả tòa cung điện, đảm bảo ở đây sẽ không ẩn giấu con Thái Hư Cổ Long thứ hai. Sau đó hắn tìm được một nơi khá sạch sẽ, đặt Cổ Huân Nhi xuống. Cẩn thận kiểm tra một hồi thương thế bên trong cơ thể Cổ Huân Nhi, Khương Mạch thở phào một hơi. Cũng may, chỉ là đấu khí bị hút cạn, không tổn thương đến kinh mạch, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏi, vận khí thật tốt. Nếu như đổi thành những người khác, bị Cổ Long hút như vậy, chỉ sợ ngay tại chỗ sẽ bị hút thành thây khô. Nhưng Cổ Huân Nhi có kim đế phần thiên viêm hộ thân, lại thêm huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc, mới bảo vệ được kinh mạch của nàng. Nếu không, nàng hôm nay đã vẫn lạc rồi. Khương Mạch ngồi xuống đất bên cạnh, lấy ra mấy viên thất phẩm đan dược chữa thương nhét vào miệng, nhanh chóng khôi phục đấu khí. hắn chỉ bị cổ long hút đi một bộ phận năng lượng, không tổn hại đến gốc rễ, ăn hai viên đan dược là đủ. Nhắm mắt ngồi xuống hồi phục ước chừng nửa canh giờ sau, Khương Mạch mới mở to mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn vặn vẹo cơ thể một lượt, các khớp xương phát ra tiếng lốp bốt. Khương Mạch đã hoàn toàn hồi phục. Trạng thái sung mãn vẫn khiến người ta yên tâm nhất. Hắn quay đầu liếc nhìn Cổ Huân Nhi đang hôn mê. Chỉ có thể nói không hổ là nữ chính nguyên tác, dung nhan tinh xảo hoàng mỹ kia, cho dù bây giờ vì trọng thương mà hôn mê, cũng không ảnh hưởng đến vẻ mỹ lệ, ngũ quan hoàng mỹ đến không thể chê vào đâu được. Dáng người cao ráo, đầy đặn, những chỗ cần phát triển đều đã phát triển, hơn nữa còn rất đẹp. Khác với những cô gái khác, Cổ Huân Nhi thuộc loại không có phương diện nào quá nổi bật, nhưng mỗi một mặt đều vừa vặn hoàn hảo. Nói đơn giản, chính là chiến binh hình lục giác, toàn bộ thuộc tính đều căng tràn. Cộc cộc cộc. Ngón tay gõ nhẹ trên sàn nhà, Khương Mạch đang trầm tư. Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng đã rơi vào tay hắn. Nhưng làm sao để xử lý nàng cũng là một vấn đề. Cổ Huân Nhi là người thừa kế của cổ tộc, địa vị cực kỳ quan trọng. Nếu cứ vậy giết nàng, không nói đến việc sẽ gặp phải sự truy sát điên cuồng của cổ tộc, Khương Mạch cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Giữa hắn và Cổ Huân Nhi cũng có không ít ân oán, nhưng chưa đến mức không thể không giết. Càng nghĩ, Khương Mạch cuối cùng đã quyết định. Hắn muốn dạy dỗ nàng một phen thật tốt. Đầu tiên, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ. Trước tiên cần kiểm tra thông tin về cổ tộc đã. Khương Mạch mở luân hồi nhãn, lợi dụng năng lực nhân gian đạo, xem hết tất cả ký ức của Cổ Huân Nhi, đầu tiên là về thực lực của cổ tộc. Bao gồm tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, đấu thánh cửu tinh đỉnh phong. Sau đó là cổ tộc Tam Tiên, cũng là cấp bậc đấu thánh thất, bát tinh. Còn có cổ Nam Hải, Hắc Yên. Vương và những sức chiến đấu đỉnh cao khác của cổ tộc, cũng là đấu thánh thất, bát tinh. Đấu thánh cấp thấp cũng không ít. Chỉ riêng đấu thánh, cổ tộc đã có không dưới 10 người, hơn nữa đa số đẳng cấp đều không thấp. Nhìn thấy điều này, Khương Mạch càng thêm xác định không thể làm gì Cổ Huân Nhi. Với thực lực của hắn bây giờ, còn không thể đối phó một cổ tộc khủng bố đến vậy. Ngoài những thông tin liên quan đến cổ tộc, còn có một số thông tin liên quan đến Khương Mạch. Từ trước khi Khương Mạch và Tiêu Viêm kết thù kết oán, Cổ Huân Nhi đã thông qua lăng ảnh mà biết về sự tồn tại của Khương Mạch. Sau đó, dần dần biết được Tiêu Viêm đã chịu thiệt thòi trên tay Khương Mạch, Cổ Huân Nhi cũng muốn người trong tộc ra tay. Thế nhưng người của cổ tộc không có thiện cảm gì với Tiêu Viêm, đương nhiên sẽ không nguyện ý ra tay. Lần duy nhất thực sự ra tay, đó chính là trận chiến Thiên Mục Sơn, khi Tiêu Viêm nguy kịch sắp chết, Cổ Nam Hải đã xuất thủ cứu Tiêu Viêm. Lần đó, cũng là Cổ Huân Nhi quỳ cầu Cổ Nguyên cho Cổ Nam Hải ra tay. Về sau, Tiêu Viêm được cứu về cổ tộc, đương nhiên cũng chịu sự lạnh nhạt của cổ tộc. Tiêu Viêm không chịu nổi ánh mắt như vậy, muốn sớm rời đi. Thế nhưng Cổ Huân Nhi lo lắng Tiêu Viêm cứ thế rời đi, đi tìm Khương Mạch chỉ có thể lần nữa chịu thiệt thòi, nàng bất chấp mọi lời bàn tán, giữ hắn lại. Nhưng Tiêu Viêm tự biết người của cổ tộc không chấp nhận mình, lại thêm đã nhiều lần gặp khó trên tay Khương Mạch, đến mức tính cách của hắn dần dần trở nên cực đoan. Thậm chí còn cãi vã nhiều lần với Cổ Huân Nhi, hơn nữa rất gay gắt. Những lần cãi nhau đó, lại thêm tính cách Tiêu Viêm thay đổi quá lớn, khiến Cổ Huân Nhi rất đau lòng. Lần cuối cùng, Cổ Huân Nhi giúp Tiêu Viêm lấy được dịch sinh hỏa, cũng là giới hạn cuối cùng mà cổ tộc có thể chấp nhận hắn. Rồi sau đó, chính là Tiêu Viêm tham gia đan hội, cuối cùng đã vẫn lạc. Biết Tiêu Viêm vẫn lạc sau, Cổ Huân Nhi lại bất ngờ không hề phẫn nộ, cũng không hề làm ầm ĩ, tự hồ nàng đã sớm dự liệu được kết cục này. Nhưng tâm tư của nàng làm sao có thể giấu được Cổ Nguyên. Về sau, vì truyền thừa của cổ tộc, cũng vì chính nàng, Cổ Huân Nhi đã uống quên thủy của cổ tộc, hoàn toàn quên lãng mọi thứ liên quan đến Tiêu Viêm. Chỉ vì có thể truyền thừa cổ tộc tốt hơn. Ta cứ thắc mắc sao nàng không nhận ra ta, hóa ra là đã uống quên thủy. Khương Mạch cuối cùng cũng đã hiểu ra. Bất quá như vậy cũng tốt, Cổ Huân Nhi không nhớ rõ những chuyện liên quan đến Tiêu Viêm, tự nhiên cũng sẽ không nhớ kỹ Khương Mạch. Như vậy Khương Mạch ngược lại có cơ hội. Trong cơn mơ màng, Cổ Huân Nhi uể oải tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Mở mắt ra, khi nhìn thấy Khương Mạch trong chớp mắt, phản ứng của nàng là cảnh giác. Vội vàng ngồi bật dậy, làm ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, đề phòng mọi tình huống bất trắc. Thế nhưng vì nàng đứng dậy quá đột ngột, trong đầu nàng lại truyền đến một cơn choáng váng kịch liệt. Tô Mạch, ngươi đối với ta làm gì? Nàng ôm lấy cái đầu đang choáng váng, đôi mắt nàng một khắc cũng không rời khỏi Khương Mạch. Gì mà ta đối với ngươi làm gì? Là ta cứu. Ngươi đấy, lại nhanh chóng trở mặt không nhận người như vậy sao? Khương Mạch nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ngươi đã cứu ta. Cổ Huân Nhi khẽ lẩm bẩm, cuối cùng nhớ ra chuyện đã xảy ra lúc trước. Bọn họ không địch lại Cổ Long, Cổ Thanh Dương cùng đồng bọn đã dùng cái giá là sinh mạng, cũng không thể giúp nàng tạo ra cơ hội để nàng thoát thân. vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, là Khương Mạch xuất hiện cứu nàng. Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn đều đã trúng phong ấn của Cổ Long. Rồi sau đó, nàng liền không nhớ rõ. Nghĩ ra rồi sao? Xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Cổ Huân Nhi có chút ngượng ngùng xin lỗi. Sau đó nàng mới đánh giá tình hình xung quanh, sắc mặt đột nhiên vui mừng, đây là nơi nào chúng ta ra ngoài rồi sao? Nghĩ nhiều rồi, đây là cung điện của con Cổ Long kia, ta đã giết nó, ở đây để tạm nghỉ ngơi. Chúng ta tối thiểu còn phải ở đây vài ngày, mới có thể nghĩ cách rời đi. Khương Mạch nói. Trong vài ngày này, hắn muốn thu hút một chút thiện cảm của Cổ Huân Nhi. Cung điện của Cổ Long. Cổ Huân Nhi lần nữa đánh giá tình hình xung quanh, nhìn những kiến trúc khổng lồ rõ ràng không thuộc về nhân loại bình thường này. Chúng ta vì sao không rời đi? Còn muốn ở lại nơi nguy hiểm này sao? Ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn chạy ra ngoài được sao? Khương Mạch liếc nhìn nàng một cái. Bây giờ đừng nói là Cổ Long, bất kỳ con ma thú nào cũng có thể xé nát nàng. Hình như là vậy. Đầu óc Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại. Nàng bây giờ đã trúng phong ấn của Cổ Long, sức mạnh hoàn toàn không còn, bất kỳ con ma thú cấp 3, cấp 4 nào cũng có thể lấy mạng nàng. Lúc này ra ngoài, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chờ vài ngày phong ấn của ngươi hóa giải, chúng ta lại rời khỏi đây, như vậy an toàn hơn. Khương Mạch nói. Vì Cổ Huân Nhi bây giờ đã không nhớ rõ ân oán của hắn, nên Khương Mạch quyết định vẫn là trước thu hút một chút thiện cảm của Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi ngồi một bên, ôm hai đầu gối, đôi mắt đẹp lén lúc liếc nhìn Khương Mạch. Mặc dù nam nhân này có chút đẹp trai, nhưng xét đến biểu hiện trước đó của Khương Mạch, nàng vẫn không dám dễ dàng tin tưởng hắn. Hai người đột nhiên đều không nói gì. Trong cung điện lớn như vậy, chỉ có nam nữ, bầu không khí có chút mờ ám. Ta qua bên kia ngồi một chút. Cổ Huân Nhi muốn giữ một khoảng cách nhất định với Khương Mạch, đứng dậy, đi về phía một góc khác của đại điện. Khương Mạch cũng không thèm để ý, bây giờ mới bắt đầu, Cổ Huân Nhi cảnh giác với hắn là chuyện rất bình thường. Bất quá ngay lúc Cổ Huân Nhi vừa ngồi xuống bên kia, ngoài cung điện đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh từ xa vọng lại gần. Hai người đồng thời nhìn ra ngoài. Chỉ thấy tại vài dặm ngoài cung điện, một vệt đen đang dần dần tiếp cận thú triều. Thú triều đuổi tới sao? Nhìn thấy thú triều đang chạy như điên tới, dung nhan Cổ Huân Nhi biến sắc. Đã trách còn gặp mưa, bọn họ vừa mới bị Cổ Long trọng thương, chỉ có thể trốn ở chỗ này. Lại đúng lúc này thú triều lại đuổi tới sao? Bọn gia hỏa này sao lại dai dẳng đến vậy, truy đuổi mãi không tha. Nhìn thú triều, Khương Mạch cũng nhỏ giọng mắng. Nhưng trên thực tế, những thú triều này cũng là do hắn để Bạch Giác Xu dẫn tới. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lúc này Cổ Huân Nhi đã có chút không biết phải làm sao. Tạm thời đã mất đi sức mạnh, đến cả tâm thái nàng cũng thay đổi. Không có sức mạnh, lấy gì đối phó thú triều? Bọn chúng hẳn là bị kinh động bởi trận chiến giữa chúng ta và Cổ Long lúc nãy. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta chỉ có thể rời khỏi đây. Nói rồi, Khương Mạch xoay người rời khỏi cung điện, tung mình bay lên. Ơi, chờ đã. Cổ Huân Nhi vội vàng chạy ra ngoài, nhưng lại gặp khó khăn. Sao thế? Khương Mạch quay đầu, biết rõ mà vẫn cố hỏi. Ta bây giờ bị phong ấn, bay không bay lên được. Nói ra câu nói này, Cổ Huân Nhi đều có chút ngượng ngùng. Nghe vậy, Khương Mạch không nói hai lời, lập tức bay xuống, cúi người bế ngang nàng lên. Cổ Huân Nhi kinh hô một tiếng, cơ thể mềm mại của nàng đã rơi vào lòng Khương Mạch. Hơi thở nam tính nồng nặc, khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng không khỏi dâng lên một vệt hồng hà. Nàng vốn muốn nói gì đó, thế nhưng tình thế quá cấp bách, Khương Mạch căn bản không cho nàng cơ hội nói gì, ôm nàng lập tức bay về phía trước. Phía sau, hàng trăm hàng ngàn ma thú đang điên cuồng truy đuổi. Tòa cung điện to lớn kia, trước mặt thú triều trực tiếp bị nghiền thành một đống phế tích. Sao tốc độ của ngươi lại chậm đi nhiều thế? Cổ Huân Nhi chợt phát hiện, tốc độ bay của Khương Mạch so với lúc trước, chậm hơn gần một nửa. Ma thú phía sau đều sắp đuổi kịp rồi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi trúng phong ấn sao? Ta cũng trúng, chỉ là tình huống không nghiêm trọng như ngươi mà thôi. Khương Mạch thuận miệng nói. Vậy làm sao bây giờ? Bọn chúng đuổi kịp rồi. Cổ Huân Nhi đột nhiên hô. Bởi vì đã có hai con ma thú phi hành cấp 6 đuổi kịp, một trái một phải kẹp chặt lấy hai người bọn họ. Rống. Hai con ma thú phi hành đồng thời công kích, phong nhận khổng lồ màu xanh đậm chém ngang tới. Cẩn thận. Ánh mắt Khương Mạch lóe lên, chân đạp tam thiên lôi động, nhanh chóng lấp lóe, né tránh công kích một cách hiểm nghèo nhưng không hề hấn gì. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, còn có từng tốt ma thú tiếp tục đuổi theo, những đòn công kích sắc bén tới tấp bay tới. Khương Mạch dựa vào thân pháp linh hoạt của tam thiên lôi động, mỗi lần đều né tránh được một cách hiểm nghèo. Hắn không hoảng hốt, ngược lại Cổ Huân Nhi tim nàng như treo ngược lên, thấy nguy hiểm liên tục lướt qua bên cạnh, tim nàng cũng đập nhanh đến kịch liệt. Ngược lại Khương Mạch, từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ trấn định, sắc mặt không hề thay đổi dù nguy hiểm chồng chất. Cổ Hương Nhi đột nhiên cảm giác được, nếu như Khương Mạch không cứu nàng, một mình hắn, có lẽ sẽ ứng phó dễ dàng hơn. Ngay lúc Khương Mạch đang tránh né công kích của ma thú khắp nơi, phía trước xuất hiện một khe rãnh khổng lồ. Khương Mạch nhanh chóng suy nghĩ một chút, cuối cùng dứt khoát bay xuống khe rãnh. Tất cả ma thú không cần suy nghĩ liền theo sau lao xuống. Bên dưới khe rãnh là một dòng sông băng sâu không thấy. Đấy, đường đi trước sau đều bị ma thú lấp kín. Bên dưới không có đường. Sắc mặt Cổ Huân Nhi biến đổi. Ta muốn chính là hiệu quả này. Khương Mạch khẽ mỉm cười, sau đó, thân hình hắn lập tức biến mất, tất cả ma thú đều lao vào khoảng không. Trên vách đá, Khương Mạch lợi dụng phi lôi thần thuật trở về đây, sau đó một cước dẫm mạnh xuống mặt đất. Rầm rầm. Tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả ngọn núi, chôn vùi toàn bộ khe rãnh. Ngươi làm thế nào? Cổ Hương Nhi kinh ngạc bởi phi lôi thần thuật của Khương Mạch. Dù sao cũng phải có chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng chứ, nói cho ngươi thì sẽ mất linh nghiệm. Khương Mạch mỉm cười, ôm Cổ Hương Nhi tiếp tục bay về phía trước, tìm một nơi dừng chân mới. Không có thú triều truy đuổi, Khương Mạch cũng không cần bay vội vã như thế, thoải mái tận hưởng làn gió ấm. Cổ Hương Nhi còn đang trong vòng tay hắn, trái tim vẫn đập loạn nhịp khi nãy cũng chưa bình tĩnh trở lại. Nàng lén lút nhìn khuôn mặt Khương Mạch, chợt nhận ra tên gia hỏa này cũng rất anh tuấn. Còn có lồng ngực hắn cũng thật ấm áp. Trong đầu đột nhiên xẹt qua những suy nghĩ lộn xộn này, khiến Cổ Hương Nhi không khỏi đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu. Thấy Khương Mạch không chú ý nàng, nàng mới khẽ ngẩng mặt lên, không kìm được lại nhìn khuôn mặt Khương Mạch. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Cổ Hương Nhi đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Gì? Ngươi tại sao muốn cứu ta? Khương Mạch không trả lời, mà trầm mặc tiếp tục bay về phía trước. Cổ Hương Nhi còn tưởng là vì vấn đề của nàng quá đường đột, khiến Khương Mạch cảm thấy lạ lẫm và tức giận, thế là cũng không nói gì. Cứ thế lặng lẽ mặc kệ Khương Mạch ôm nàng, muốn đi đâu nàng cũng không biết. Một lúc lâu sau, Khương Mạch mới mang nàng đi tới một thung lũng vắng vẻ. Nơi đây sẽ không dễ dàng bị ma thú phát hiện. Mấy ngày nay chúng ta cứ ở chỗ này tạm nghỉ đi. Khương Mạch cuối cùng mới đành lòng buông Cổ Hương Nhi ra. Ngược lại là Cổ Hương Nhi đột nhiên rời đi vòng tay ấm áp, không hiểu sao lại có chút không muốn. Ngươi không phải vừa mới hỏi ta, tại sao muốn cứu ngươi sao? Khương Mạch đột nhiên nhìn về phía Cổ Hương Nhi, một vẻ mặt chân thành lừa dối. Bởi vì ngươi rất giống một người bạn đời đã chết của ta. Bởi vì ngươi rất giống người bạn đời đã chết của ta. Khương Mạch nhìn đôi mắt Cổ Hương Nhi, nói với vẻ nghiêm túc. A, ngươi nói linh tinh gì vậy, đừng hòng lừa ta. Cổ Hương Nhi căn bản không tin hắn. Tin hay không tùy ngươi, ta rất yêu nàng ấy, cho nên khi nhìn thấy ngươi giống nàng ấy, ta cũng không có cách nào thấy chết không cứu. Khương Mạch một vẻ mặt thâm tình. Vừa nhìn thấy ngươi lần đầu, ta còn tưởng là bạn đời của ta sống lại đấy. Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Khương Mạch, Cổ Hương Nhi không hiểu sao lại tin mấy phần. Thật, thật sao? Bằng không, ngươi cảm thấy ta tại sao muốn cứu ngươi? Ai biết ngươi đang suy nghĩ gì chứ. Cổ Hương Nhi cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng trong lòng đối với Khương Mạch đã thả lỏng cảnh giác một chút. Mục đích của Khương Mạch cũng đã đạt được, hắn không tiếp tục dồn ép, để Cổ Hương Nhi tự mình suy nghĩ. Một độn Renka chi thuật. Hai tay hắn chấp lại, mấy cây cối. Cường tráng phá đất mà lên, rất nhanh đã dựng nên một căn nhà gỗ đơn sơ. Đêm nay chúng ta cứ ở chỗ này đi. Điều kiện có hạn, hai người cũng không có yêu cầu gì. Ngược lại là Cổ Hương Nhi vẫn cứ vương vấn mãi những lời Khương Mạch nói lúc nãy. Ngươi vừa mới nói ngươi có phải rất yêu người bạn đời của ngươi không? Cổ Hương Nhi không kìm được lại hỏi. Đương nhiên. Đáng tiếc nàng ấy chết yểu khi còn trẻ, ta đã từng thề, về sau tìm bạn đời, nhất định phải tìm một cô gái giống nàng ấy như đúc. Khương Mạch nói. Cổ Hương Nhi lại đỏ mặt. Cô gái giống nàng ấy như đúc không phải là đang nói nàng sao? Người mất đã mất, người sống thì phải như vậy, ngươi phải kiên cường. Ta vốn rất kiên cường, nhưng nhìn thấy ngươi sau đó, những ký ức đau buồn trong lòng ta lại bị khơi dậy. Khương Mạch cố nặn ra hai giọt nước mắt, vẻ mặt đầy đau thương. À vậy, vậy ta nên làm gì? Nhìn thấy hắn lại là vì mình mà nhớ lại những quá khứ đau thương kia, Cổ Hương Nhi lập tức có chút luống cuống, cảm thấy là do chính mình sai. Có thể để ta ôm ngươi một cái không? Khương Mạch khẽ nói, giống như một lãng tử không nơi nương tựa. À, cái này Cổ Hương Nhi lập tức có chút không biết phải làm sao. Yêu cầu này quá đột ngột, hơn nữa bọn họ mới quen biết hai ngày. Là yêu cầu của ta quá đột ngột, ngươi không muốn thì thôi. Nói rồi, Khương Mạch liền một mình ngồi vào trong góc, trông rất cô độc. Nhìn thấy hắn cái dạng này, lòng Cổ Hương Nhi ẩn ẩn nhói đau, không đành lòng. Lại thêm Khương Mạch đã cứu nàng nhiều lần như vậy, chỉ là một yêu cầu như thế mà không đáp ứng, vậy thì thật quá vô ơn sao? Được, được rồi, nhưng chỉ được ôm một lát thôi. Nàng đi đến trước mặt Khương Mạch, nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Khương Mạch đứng dậy, một tay kéo nàng vào lòng, cẩn thận ôm lấy. Trong lòng của Huân Nhi như có nai con nhảy loạn, nghe hơi thở nam tính nồng nặc trên người Khương Mạch, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ và đầy sức sống của hắn, nàng cảm thấy mặt mình đều đang nóng lên. Mà Khương Mạch ôm nàng không nói một lời, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng. Đại khái qua 5 phút, Cổ Huân Nhi cảm thấy toàn thân đều nóng rang. Không kìm được hỏi, được xong chưa? Giọng nói chứa một tia thở dốc. Cảm ơn ngươi. Khương Mạch cuối cùng thỏa mãn buông nàng ra. Trong lòng của Huân Nhi lại có chút không muốn, nhưng sự thận trọng của thiếu nữ không cho phép nàng bộc lộ cảm giác này ra ngoài. Không khách khí, nàng hơi cúi đầu, có chút xấu hổ không dám đối diện với Khương Mạch. Tốt, trời cũng không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Khương Mạch nắm chắc được chừng mực này, không lập tức làm ra chuyện quá giới hạn. Gật đầu một cái, Cổ Huân Nhi liền nằm xuống trên chiếc giường gỗ duy nhất. Ngươi ở đây ngủ đi. Khương Mạch lại đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Cổ Huân Nhi gần như vô thức lập tức ngồi bật dậy, cẩn thận nhìn Khương Mạch, chỉ sợ Khương Mạch cứ thế mà đi mất. Ở đây chỉ có một chiếc giường, nam nữ chúng ta ở chung một phòng qua đêm, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi, ta đi ra ngoài canh gác. Khương Mạch nói. Lúc này hắn liền muốn bày ra vẻ ngoài của một chính nhân quân tử. Thế nhưng mà bên ngoài lạnh như vậy. Cổ Huân Nhi không muốn nói là vì nội tâm nàng không có cảm giác an toàn, muốn Khương Mạch ở lại. Bây giờ thực lực nàng bị phong ấn, trong man hoang cổ vực hoàn toàn xa lạ này, những đồng bạn đi cùng đều đã chết, chỉ còn lại nàng một mình, trong lòng nàng vô cùng bất an. Không sao, thân thể ta khỏe, không sợ lạnh. Nói rồi, Khương Mạch muốn đi ra. Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng không kìm được, bàn tay ngọc nhẹ nhàng kéo góc áo hắn lại, ấp úng, giọng nhỏ như tiếng muỗi, cắn cắn môi mỏng, nói, ta một mình ở đây sợ, ngươi có thể nào ở lại cùng ta. Nhìn thấy nàng cái vẻ ngượng ngùng này, Khương Mạch trong lòng mừng thầm, biết có hiệu quả. Nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm mặt nói, thế nhưng mà, chúng ta nam nữ, ngươi không sợ sao? Ta tin tưởng ngươi. Câu nói đó Cổ Huân Nhi ngược lại trả lời rất kiên định. Khương Mạch trong lòng cảm thấy buồn cười. Chính hắn còn không dám tin tưởng mình như vậy. Thôi được. Thở dài một tiếng, Khương Mạch liền quay người trở vào phòng, đi thẳng đến chiếc giường lớn kia nằm xuống. Ở đây chỉ có một chiếc giường, muốn hắn ở lại, cũng chỉ có thể nằm chung một giường. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Cổ Huân Nhi cắn chặt răng ngà, cuối cùng lời gì cũng không nói, lặng lẽ cũng nằm xuống trên giường. Cũng may, chiếc giường này rất lớn, hai người mỗi người nằm một bên, Cổ Huân Nhi quay lưng về phía Khương Mạch, không dám nhìn nàng. Bóng đêm dần dần dày, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi vào, mờ ảo mà đẹp đẽ. Thế nhưng mà, Cổ Huân Nhi làm sao cũng không tài nào ngủ được. Lần đầu tiên cùng một nam nhân nằm chung một giường, tim nàng liền không ngừng đập loạn, như có chú thỏ con đang nhảy nhót trong lồng ngực. Lúc này, một bàn tay ấm áp đột nhiên nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại như không xương của nàng. Tim Cổ Huân Nhi lập tức đập loạn, cơ thể mềm mại khẽ rung lên. Ngươi làm gì? Nàng không dám xoay người lại nhìn Khương Mạch, cũng không rút tay về. Trước đây ta cùng bạn đời của ta lúc ngủ, ta cũng rất thích nắm tay nàng ấy ngủ, như vậy có thể khiến ta rất yên tâm. Lời nói của Khương Mạch từ phía sau truyền đến, rất gần. Hơi thở ấm áp của hắn thậm chí còn phả vào cổ nàng, ấm nóng, có chút nhột. Thế nhưng mà, ta... Cổ Huân Nhi khó khăn mở miệng, còn muốn nói điều gì? Thế nhưng ngay sau đó, bàn tay Khương Mạch không còn là nắm tay nàng, mà từ từ vòng qua ôm lấy eo thon của nàng. Ấm áp, đầy sức lực. Lần này, Cổ Huân Nhi gần như không nói nên lời. Trái tim đập loạn vì cực độ căng thẳng, thậm chí khiến nàng không nghe thấy âm thanh xung quanh tai, chỉ có bàn tay ấm áp của Khương Mạch trên lưng nàng khiến tim nàng đập không ngừng. Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm một chút. Khương Mạch khẽ nói bên tai nàng. Cứ thế ôm nàng, cũng không có động tác tiếp theo. Tim Cổ Huân Nhi đều phải nhảy đến tận cổ họng. Thế nhưng Khương Mạch nói xong câu đó sau, nàng lại không hiểu sao cảm thấy một tia an tâm. Chỉ chốc lát sau, nghe hơi thở đều đặn từ phía sau truyền đến, nàng cũng từ từ bình tĩnh lại. Tâm tình, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, Cổ Huân Nhi cảm thấy mình chưa bao giờ ngủ được yên ổn đến thế. Thậm chí có thể nói, kể từ khi tiến vào man hoang cổ vực, nàng cũng chưa từng được nghỉ ngơi yên ổn như hôm nay. Bởi vì lúc trước bọn họ luôn phải đề phòng từng giây từng phút, không chỉ phải đề phòng ma thú, đồng thời cũng phải đề phòng những nhân loại khác. Bởi vì trong rất nhiều trường hợp, nhân loại còn đáng sợ hơn ma thú. Lần này, là lần nàng ngủ yên ổn nhất. Đến cả giấc mơ cũng thật ngọt ngào. Cho đến khi nàng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhìn chiếc giường trống rỗng, ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa chiếu vào, xua tan bóng đêm dài. Tô Mạch. Nàng rất nhanh liền phát hiện Khương Mạch không thấy đâu. Trong phòng chỉ có vậy một chút chỗ, một mắt liền có thể thấy rõ ràng có người hay không. Mà lúc này trong phòng cũng không có bóng dáng Khương Mạch. Cổ Hương Nhi lập tức luống cuống. Chẳng lẽ Khương Mạch bỏ rơi nàng ở đây, tự mình đi rồi. Không thể nàng không cần một mình. Sự hoảng loạn trong lòng khiến nàng vội vàng đứng dậy, lao ra bên ngoài. Nhưng ngay lúc nàng vừa mới mở cửa, lại thấy được một bóng người quen thuộc ngoài cửa, Khương Mạch đang lúi húi chuẩn bị thức ăn trước cửa, khói bếp và mùi thức ăn quyện vào nhau. Ngươi tỉnh rồi. Nghe được động tĩnh phía sau, Khương Mạch quay đầu liếc nhìn Cổ Hương Nhi, lắc nhẹ con cá nướng trên tay, nói, ngươi đã đói bụng chưa, ta làm chút đồ ăn, mau lại đây. Thế nhưng Cổ Hương Nhi lại đột nhiên nhào vào lòng hắn. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi lúc ta tỉnh lại phát hiện chỉ có mình ta thật sự sợ. Cổ Hương Nhi vùi đầu vào ngực Khương Mạch, giọng nói nhỏ như tiếng mũi. Khương Mạch không khỏi mỉm cười, nói, ta không phải ở đây sao, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi một mình ngươi đâu. Đây là ngươi nói đấy. Cổ Hương Nhi gật đầu một cái, sau đó ngượng ngùng khẽ đẩy ra khỏi vòng tay Khương Mạch, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, đẹp đến động lòng người. Sau đó, nàng lập tức giành lấy con cá nướng trong tay Khương Mạch, để che giấu hành vi bất tự nhiên vừa rồi của mình. Sao ngươi biết ta thích ăn cá nướng? Nàng rất tự nhiên ngồi xuống trên một tảng đá bên cạnh, từng miếng nhỏ ăn cá nướng. Khương Mạch không vạch trần nàng, tiếp tục ngồi tựa vào một bên. Bữa sáng này coi như rất phong phú. Vốn dĩ Cổ Hương Nhi đối với thức ăn không có quá nhiều nhu cầu. Nhưng bây giờ vì đã trúng phong ấn, thực lực tiêu biến, tự nhiên là không thể chịu đói như vậy. Chẳng mấy chốc, Khương Mạch bắt về 10 con cá nhỏ, nàng một mình đã ăn hết 7 con. Không ngờ ngươi trông nhỏ nhắn thế mà lại ăn nhiều như vậy. Khương Mạch kinh ngạc nói. Ăn nhiều một chút, đối với thân thể khỏe mạnh. Cổ Hương Nhi bị nói vậy khiến nàng thật ngại, nhưng vẫn đỏ bừng khuôn mặt xinh đẹp, kiên cường giải thích. Nàng mới sẽ không thừa nhận là nàng ăn nhiều đâu. Khương Mạch bất đắc dĩ cười cười, vậy ngươi còn muốn ăn không? Muốn ăn ta lại đi bắt mấy con nữa về. Không cần, chờ ăn bữa tiếp theo rồi ăn. Cổ Hương Nhi khuyên bảo mình không thể lại ăn, ăn nữa thì thật sự sẽ béo mất. Ăn uống xong xuôi, chúng ta muốn làm gì? Thử giúp ngươi tháo gỡ phong ấn, cố gắng để ngươi sớm khôi phục lực lượng, mới có thể phá vây ra ngoài. Khương Mạch nói. Ngươi còn có thể hóa giải phong ấn thuật sao? Cổ Hương Nhi kinh ngạc. Thứ ta biết nhiều lắm, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Ăn uống no đủ, phủi phủi tro bụi trên người, Khương Mạch đứng dậy. Đi thôi, trở về phòng, giúp ngươi tháo gỡ phong ấn. Cổ Hương Nhi ngoan ngoãn đi theo Khương Mạch trở về trong nhà gỗ. Ngồi xuống đi, ta xem trước phong ấn của ngươi nghiêm trọng đến mức nào. Khương Mạch để Cổ Hương Nhi ngồi xếp bằng trên giường, sau đó bắt mạch cho nàng, trước tiên nghiêm túc xem xét phong ấn của Cổ Hương Nhi. Thái hư cổ long tộc am hiểu nhất là lực lượng không gian, đến nỗi trong phong ấn của Cổ Hương Nhi cũng xen lẫn một tia lực lượng không gian, cho nên mới dẫn đến thực lực của nàng bị phong ấn nghiêm trọng đến vậy. Bằng không lấy huyết mạch tuyệt phẩm đấu đế của nàng, phong ấn tầm thường không thể triệt để phong ấn nàng. Bất quá cũng may, phong ấn này không quá nghiêm trọng, với thực lực của Khương Mạch bây giờ có thể rất dễ dàng hóa giải. Thế nào? Nhìn thấy Khương Mạch vẻ mặt ngưng trọng, Cổ Hương Nhi không khỏi nhỏ giọng hỏi. Rất nghiêm trọng. Khương Mạch nghiêm mặt, nghiêm túc nhìn Cổ Hương Nhi. Ngươi có lẽ không biết, con Cổ Long lúc trước, thực ra là Thái Hư Cổ Long. Mà Thái Hư Cổ Long tộc am hiểu nhất lực lượng không gian, điểm này ngươi hẳn phải biết. Ta biết. Mà phong ấn trong người ngươi, lại xen lẫn lực lượng không gian, khiến kinh mạch trong cơ thể ngươi hoàn toàn rối loạn. Nếu không thể kịp thời hóa giải, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Những lời này, dọa Cổ Hương Nhi sợ hãi. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần ngươi phối hợp, phong ấn này ta có thể hóa giải, chỉ là cần một chút thời gian. Khương Mạch nói. Ta nguyện ý phối hợp. Tốt, vậy ngươi bây giờ nằm xuống đi, chúng ta bắt đầu tháo gỡ phong ấn. Khương Mạch nói. Cổ Hương Nhi ngoan ngoãn nằm xuống giường. Bước đầu tiên, chính là phải ôn dưỡng kinh mạch của ngươi một lần, như vậy mới có thể đảm bảo kinh mạch của ngươi sẽ không bị tổn hại do việc trị liệu sau này. Nói rồi, Khương Mạch liền dùng bàn tay bọc lấy đấu khí, chậm rãi di chuyển trên cơ thể Cổ Hương Nhi, ôn dưỡng kinh mạch của nàng. Mặc dù cách quần áo, thế nhưng cảm giác hơi ngứa, vẫn khiến Cổ Hương Nhi không khỏi đỏ mặt. Nhất là bàn tay Khương Mạch thỉnh thoảng sẽ đi qua những vị trí nhạy cảm của nàng, càng khiến lòng nàng rối loạn. Cổ Hương Nhi thậm chí còn nghi ngờ Khương Mạch là cố ý. Nhưng nhìn thấy Khương Mạch vẻ mặt ngưng trọng trị liệu cho nàng, Cổ Hương Nhi lại gạt bỏ ý nghĩ đó. Hắn đang nghiêm túc giúp ta trị liệu, ta sao có thể nghĩ xấu về hắn như vậy chứ? Cuối cùng, Khương Mạch giúp nàng ôn dưỡng 15 phút kinh mạch, sau đó âm thầm giúp nàng phá vỡ một phần phong ấn. Tốt, ngươi cảm nhận một chút, có thấy tốt hơn không? Bị lời Khương Mạch nhắc nhở, Cổ Huân Nhi mới giật mình tỉnh lại từ cảm giác thoải mái đó, khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ hơn. Bất quá nàng nghe vẫn rõ ràng lời Khương Mạch nói, cẩn thận cảm nhận những thay đổi trong cơ thể. Sau đó kinh ngạc phát hiện, nàng thế mà lại khôi phục được một chút đấu khí. Dù rất ít, nhưng điều này đã chứng tỏ phương pháp của Khương Mạch là hữu hiệu. Ta dường như đã khôi phục được một chút đấu khí rồi. Nàng vui mừng nói. Vậy thì tốt rồi, điều đó chứng tỏ phương pháp của ta không sai. Tiếp theo, mỗi ngày ôn dưỡng một lần, rồi chúng ta có thể bắt đầu chính thức hóa giải phong ấn. Khương Mạch nói. Ừm, Tô Mạch, cảm ơn ngươi. Cổ Huân Nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mà nhìn Khương Mạch, trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra vẻ lấp lánh. Trong những ngày tiếp theo, Khương Mạch mỗi ngày đều giúp Cổ Huân Nhi ôn dưỡng toàn thân kinh mạch một lần, liên tục trong 4, 5 ngày. Trong 4, 5 ngày này, hắn gần như đã sờ soạn khắp cơ thể Cổ Huân Nhi một lần. Nàng cũng từ sự mâu thuẫn ban đầu trong lòng, dần dần đón nhận. Hơn nữa trong mấy ngày này, tình cảm giữa hai người cũng không nói nên lời, nhanh chóng ấm lên. Sau một lần ôn dưỡng nữa, kéo dài ròng rã 5 ngày, Khương Mạch cuối cùng cũng cam lòng triệt tiêu hoàn toàn phong ấn trong cơ thể Cổ Huân Nhi. Tốt rồi, phong ấn trong cơ thể ngươi đã hoàn toàn được giải trừ. Bàn tay hắn khẽ khàng rời khỏi người nàng, Khương Mạch nói. À, nhanh vậy đã xong rồi sao? Cổ Huân Nhi vẫn còn chút vấn vương cảm giác đê mê quyến rũ ấy, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Rõ ràng phong ấn đã được giải trừ, nhưng trong lòng nàng lại không khỏi cảm thấy có chút vấn vương. Thế nào, ngươi không khỏe sao? Thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, Khương Mạch ân cần hỏi. Không có, ta chỉ đang nghĩ, nếu phong ấn đã giải xong, chúng ta có thể đi ra ngoài không? Cổ Huân Nhi ngước mắt lên, nở một nụ cười tươi. Ừm, về lý mà nói thì đúng là như vậy. Khương Mạch gật đầu, cười đùa nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi không nỡ xa ta? Nghe vậy, Cổ Huân Nhi khuôn mặt đỏ ửng, lại trách mắng, không biết xấu hổ. Ai mà chẳng nỡ xa ngươi chứ? Nói rồi, nàng hừ nhẹ một tiếng, quay người bước ra ngoài. Khương Mạch cười không nói, nhún vai rồi cũng bước ra. Nếu phong ấn của Cổ Huân Nhi đã được giải trừ, vậy họ cũng nên rời đi. Bất quá trước khi đi, vẫn nên ăn một bữa cho no bụng đã. Khương Mạch lại bắt thêm mười mấy con cá trở về, ăn một bữa thật đã đời. Ăn xong bữa này, chúng ta sẽ nghĩ cách ra ngoài nhé. Khương Mạch vừa nướng cá vừa nói. Cổ Huân Nhi ngồi một bên lặng lẽ nhìn ngọn lửa bập bùng mà không nói gì, không đồng ý cũng không phản đối. Khương Mạch cho rằng nàng công chúa nhỏ lại giận dỗi, nên cũng không nói gì thêm, yên lặng nướng cá. Rất nhanh cá đã nướng chín, Khương Mạch đưa một con cho. Nàng! Ngươi muốn cùng ta đi ra ngoài, hay tự mình đi? Khương Mạch lại hỏi. Nhưng Cổ Huân Nhi vẫn trầm mặc. Thế là Khương Mạch tự hỏi tự đáp, vẫn là cùng đi đi, hai người dù sao cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, bằng không nếu chỉ có một mình ngươi, e rằng chưa ra khỏi đây đã bị ma thú ăn thịt trên đường rồi. Ta mới không yếu như vậy đâu. Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng lên tiếng, thể hiện sự bất mãn của nàng. Vâng vâng vâng. Hừ. Cổ Huân Nhi bất mãn chu môi nhỏ, hung hăng cắn miếng cá nướng, cứ như thể đang cắn Khương Mạch vậy. Ăn xong cá nướng, cũng đã đến lúc xuất phát. Nhìn đống củi Khương Mạch đã chôn vùi xong, trong lòng Cổ Huân Nhi không khỏi có chút mất mát. Họ sắp đi rồi. Rời khỏi man hoang cổ vực sau đó, có phải chăng điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa? Khoảng thời gian này, mặc dù nàng bị phong ấn sức mạnh, nhưng đó lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất, vô lo vô nghĩ của nàng. Một khi trở về, sẽ khó có được những giây phút như thế này. Đi thôi. Xong xuôi mọi việc, Khương Mạch liền muốn lên đường quay về. À, Cổ Huân Nhi lặng lẽ theo sau. Lúc này, Khương Mạch bỗng nhiên dừng lại, nhìn nàng. Sao vậy? Cổ Huân Nhi nghi hoặc ngẩng đầu, thì đã thấy Khương Mạch chậm rãi bước tới gần nàng, giơ tay lên, cẩn thận lau đi một chút vụn thức ăn dính bên khóe môi nàng. Khóe môi ngươi vẫn còn dính đồ ăn kìa. Sự chạm nhẹ lên bờ môi mềm mại ấy khiến gương mặt xinh đẹp của Cổ Huân Nhi hơi ửng đỏ, tim nàng đập nhanh đến lạ. Cảm tạ. Nàng thấp giọng nói. Đúng lúc này, Khương Mạch bỗng nhiên bước tới một bước, một tay ôm lấy vòng eo thon của nàng, tay kia giữ lấy đầu nàng, rồi cúi xuống hôn. Ưm. Cổ Huân Nhi như bị sét đánh, cả người mềm nhũn run rẩy, đôi mắt trợn tròn, tràn ngập kinh ngạc và khó tin. Một hồi lâu sau, nàng mới ngẩng người phản ứng lại, muốn ngăn cản sự xâm lấn của Khương Mạch. Thế nhưng Khương Mạch quá bá đạo, khiến nàng căn bản không phản kháng được. Hơi thở bá đạo, khiến Cổ Huân Nhi rất nhanh đã đỏ mặt, sức phản kháng cũng dần yếu đi. Cho đến khi bàn tay hắn bắt đầu mạo phạm dưới lớp váy, nàng mới như bị điện giật mà bừng tỉnh, bỗng nhiên dùng sức đẩy Khương Mạch ra, mặt đỏ bừng nói, đừng đừng quá đáng. Khương Mạch lại lần nữa tiến lên một bước, lần nữa ôm nàng vào lòng. Ngươi còn muốn sao? Cổ Huân Nhi lập tức hoảng loạn, cũng không cách nào từ chối, khẽ giãy dụa vài lần trong lòng Khương Mạch rồi buông xuôi. Ngươi còn nhớ lời ta từng nói với ngươi không? Khương Mạch ôm nàng, dịu dàng nói. Ngươi đã nói nhiều lời như vậy, ta không nhớ. Cổ Huân Nhi lúc này đã mặt đỏ bừng, cơ thể nóng rang, đến mức suy nghĩ cũng trở nên đình trệ. Ta đã nói, ngươi rất giống với người bạn đời đã mất của ta, ta đã tìm thấy cảm giác đã từng đánh mất trên người ngươi. Vậy nên, ngươi có nguyện ý làm bạn đời của ta không? Khương Mạch ôm nàng, thâm tình nói. Ngươi đang nói lung tung gì vậy? Chúng ta mới quen biết mấy ngày. Cổ Hương Nhi căng thẳng đến nỗi đến lời cũng nói không trôi chảy, lòng nàng loạn như tơ vò, bởi vì những lời của Khương Mạch, trong lòng nàng giống như có một con thỏ điên đang cuồng loạn nhảy nhót. Mặc dù chúng ta mới quen biết mấy ngày, nhưng ta lại cảm thấy tình cảm giữa chúng ta giống như đã quen biết mấy năm vậy. Khương Mạch cúi sát xuống tai nàng, thì thầm nhẹ giọng, ngươi, có nguyện ý không? Ta không biết. Cổ Hương Nhi căng thẳng đến nỗi giọng nàng cũng khẽ lạc đi. Khương Mạch lần nữa cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng. Lần này, Cổ Hương Nhi không còn từ chối nữa, mà từ từ đón nhận tất cả. Mãi đến khi Khương Mạch bế ngang nàng, quay trở lại trong nhà gỗ. Ngươi muốn làm gì? Cổ Hương Nhi bỗng nhiên có chút hoảng loạn. Nếu chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Khương Mạch đặt nàng lên giường gỗ, nghiêm túc nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ta không muốn để lại tiếc nuối, nếu ngươi không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, cứ nghe theo trái tim mình là được. Cổ Hương Nhi cắn chặt môi dưới, nội tâm giằng xé. Bàn tay hắn lại chậm rãi lần mò đi lên. Cuối cùng, Cổ Huân Nhi không từ chối hắn. Thế là, chỉnh trang lại y phục, Khương Mạch cẩn thận ôm Cổ Huân Nhi vào lòng, dịu dàng nói, từ nay về sau ngươi chính là nữ nhân của ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Cổ Huân Nhi vùi đầu vào lồng ngực Khương Mạch, khẽ gật đầu, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc, ta giờ đây đã trao thân cho ngươi, ngươi đừng phụ ta nhé. Yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Khương Mạch nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nhưng khóe miệng hắn lại khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng cổ quái. Lần này, dưới sự dẫn dắt của Khương Mạch, hai người rất nhanh đã rời khỏi Man Hoang cổ vực, một lần nữa trở về Man Hoang tiểu trấn. Cũng là lúc nàng phải chia tay ân nhân. Vậy, ta đi đây. Cổ Hương Nhi nhìn Khương Mạch, trong lòng lưu luyến không rời. Ngươi tự mình cẩn thận một chút. Khương Mạch gật đầu. Nghe vậy, Cổ Hương Nhi tiến lên một bước, kiển chân, nhẹ nhàng hôn Khương Mạch một cái, nói, chờ ta về bẩm báo xong với phụ thân, ta sẽ tìm đến ngươi. Được, ta chờ ngươi. Khương Mạch cười phất phất tay. Cổ Hương Nhi cuối cùng cũng dùng ngọc thủ khẽ vạch một đường trước người, xé toạc một vết nứt không gian, thân ảnh xinh đẹp của nàng biến mất bên trong. Từ Man Hoang cổ vực bên trong đi ra, một lần nữa hít thở không khí trong lành bên ngoài, Khương Mạch cảm thấy thể xác tinh thần thư thái vô cùng. Hơn nữa khoảng cách Man Hoang cổ vực mở ra, hay nói đúng hơn là từ khi Khương Mạch lấy được Bồ Đề Tâm, Bồ Đề cổ thụ biến mất, đến bây giờ đã trôi qua gần nửa tháng. Trong nửa tháng này, Man Hoang tiểu trấn cũng từ lúc mới bắt đầu kín người hết chỗ, đến bây giờ người đi trà nguội. Dù sao bọn họ đều là hướng về phía Bồ Đề cổ thụ mà đến, giờ đây những người đi vào kẻ chết, người bị thương thì thương, có thể còn sống đi ra ngoài cũng không được 1/10. Hơn nữa đại bộ phận còn là bởi vì số lượng người đi vào quá nhiều, may mắn sống sót. Đến nỗi Bồ Đề cổ thụ hầu như không ai tận mắt nhìn thấy. Chỉ có Khương Mạch, cùng người của cổ tộc, hồn tộc Tam Phương mới có thể nhìn thấy, hơn nữa tất cả cơ duyên đều bị một mình Khương Mạch nắm giữ. Bởi vậy, những người khác dần dần cũng đã rời khỏi Man Hoang cổ vực, bằng không nếu cứ ở lại bên trong, chỉ có thể gặp phải nhiều nguy hiểm hơn. Điều này dẫn đến Man Hoang trấn bây giờ có vẻ tịch mịch như vậy. Bất quá đây chính là dáng vẻ vốn có của Man Hoang trấn, chỉ có một ít khoảng trăm người ở lại đây, cả ngày lẫn đêm canh giữ Man Hoang trấn. Khương Mạch không dừng lại lâu ở đây mà rời đi. Hắn hướng về tổng bộ Thiên Nguyên Các trên Thiên Mục Sơn bay đi, rất nhanh đã trở về. Trở lại Thiên Mục Sơn, Khương Mạch phát hiện nơi đây vậy mà trở nên náo nhiệt không ít. Còn chưa về đến tổng bộ, nửa đường đã thấy không ít người hướng về Thiên Mục Sơn chạy tới. Đây là có gì náo nhiệt có thể góp sao? Sao lại đông người vậy? Mang theo sự hiếu kỳ, Khương Mạch trở về Thiên Nguyên Các. Lúc này trong các cũng rất náo nhiệt, tiếng người huyên náo, người ra người vào. Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên hai người đang ở trong tiền sảnh, phụ trách chỉ huy hạ nhân làm việc. Ta nói Hải Lão Gia Lão, hai người các ngươi bận rộn như vậy là bận rộn gì đâu? Hai người nhìn thấy, phát hiện là Khương Mạch, cũng không khỏi lộ ra nét mừng, nói, các chủ, ngài đã trở về. Kéo dài hơi lâu, các ngươi đang làm gì vậy? Bên ngoài nhiều người như vậy là để làm gì? Ha ha, cái này đều là vì các chủ ngài đấy. Kể từ khi ngài tại Đan Tháp Đan Hội nhất cử giành được quán quân, toàn bộ Trung Châu đều biết đại danh của ngài, đồng thời cũng biết ngài là các chủ của Thiên Nguyên Các chúng ta. Thế là những người bên ngoài kia cũng là mộ danh mà đến, muốn gia nhập vào Thiên Nguyên Các chúng ta. Hải Ba Đông cao giọng cười to nói. Đông vậy sao? Cũng là những người nào vậy, các ngươi cũng đừng thu bừa người tạp nham nào đó, chúng ta bây giờ lại không thiếu nhân lực, quý tinh bất quý đa. Khương Mạch nhắc nhở. Sợ nhất chính là có người mang lòng không tốt, bề ngoài là muốn gia nhập Thiên Nguyên Các, trên thực tế là muốn vào gây phá hoại. Người như vậy, Khương Mạch một tên cũng ngại nhiều. Điều này ngài yên tâm, chúng ta đều có chừng mực, người nào nên nhận, người nào không nên nhận. Nếu như gặp phải một số trường hợp khó chắc chắn, chúng ta liền bẩm báo với các phó các chủ để các nàng quyết định. Gia Hình Thiên nói. Trong miệng hắn phó các chủ, không phải chỉ một người nào đó, mà là chỉ Vân Vận, Thanh Y, Medusa và những người khác. Đều biết các nàng là nữ nhân của Khương Mạch, địa vị tại Thiên Nguyên Các gần với Khương Mạch. Hơn nữa các nàng cũng không phải bình hoa gì. Luận thực lực, toàn bộ Thiên Nguyên Các cũng không ai có thể so với các nàng mạnh. Luận quản lý, Vân Vận đã từng là tông chủ Vân Lam Tông, bây giờ cũng luôn thay Khương Mạch cái tên vung tay trưởng quỹ này quản lý Thiên Nguyên Các. Medusa đã từng là nữ vương xà nhân tộc, tương tự không phải bình hoa gì, hơn nữa thủ đoạn còn ác hơn Vân Vận. Hai người họ hỗ trợ lẫn nhau, toàn bộ Thiên Nguyên Các đều không ai dám không phục các nàng. Vậy thì được, các ngươi biết phân tất là được rồi, ta đi trước nhìn những người khác một chút. Nói xong, Khương Mạch liền bước nhanh hướng về bên trong đi. Bây giờ đối với hắn mà nói, chuyện chiêu mộ người đã không cần hắn quản, toàn bộ Trung Châu, có thể uy hiếp được Thiên Nguyên Các thế lực cũng không nhiều, trừ tám gia tộc lớn nhất viễn cổ, chỉ còn lại một cái hồn điện trên mặt nổi. Đến nỗi hồn điện, bọn họ gần đây an phận hơn rất nhiều, Khương Mạch tạm thời cũng không có đi quản bọn họ. Khương Mạch đầu tiên đương nhiên là đi tìm Vân Vận. Tìm được Vân Vận lúc, nàng đang ở trong một thiên điện cùng một số trưởng lão thương lượng sự việc. Nhìn thấy Khương Mạch trở về, tất cả trưởng lão cũng vội vàng đứng dậy, các chủ, ngài đã trở về. Không có việc gì các ngươi cứ lui xuống trước đi. Nhàn nhạt gật đầu, Khương Mạch nói. Đám người rất thức thời lui xuống, chỉ để lại Vân Vận. Vân Vận tỷ, trong khoảng thời gian này có nhớ ta không mà? Khương Mạch cười đùa, ôm lấy thân thể thơm mềm của Vân Vận. Không có. Vân Vận hừ nhẹ một tiếng. Thật sao? Ta buồn đó. Khương Mạch lộ ra một tia thần sắc buồn bã. Ngươi lần này đi Man Hoang cổ vực, thu hoạch thế nào? Vân Vận cũng không thực sự tức giận, hỏi về chuyện bồ đề cổ thụ. Nàng rút vào lòng Khương Mạch. Rõ ràng nàng lớn hơn Khương Mạch mười mấy tuổi, nhưng trước mặt Khương Mạch, nàng giống như một cô gái nhỏ vậy, chỉ muốn được hắn sủng ái trong vòng tay, hoàn toàn không có khí thế nghi mị của một phó các chủ quản lý Thiên Nguyên Các. Cũng ổn, cũng có thể nói là thu hoạch tràn đầy đi. Khương Mạch vẻ mặt kiêu ngạo. Chẳng phải thu hoạch tràn đầy sao, bồ đề tâm, hạt bồ đề, lĩnh hội dưới cây bồ đề, tất cả đều bị một mình hắn lấy được, thuận lợi lên tới bán thánh, kỳ ngộ như vậy đã là cao cấp rồi. Ta đã thành công đạt đến bán thánh, rất nhanh liền có thể chính thức đột phá đến đấu thánh. Khương Mạch nói. Thật sao? Vân Vận kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Khương Mạch. Sau đó nàng phát hiện đã không nhìn thấu khí tức của Khương Mạch, phảng phất một vực sâu không đáy, không thể thấu hiểu. Cũng không hẳn, ta có lợi hại không? Lợi hại, không hổ là nam nhân của ta. Vân Vận cười hì hì, chủ động hôn Khương Mạch một cái, vẻ mặt vui vẻ như một cô gái nhỏ. Ngươi đây là đang câu dẫn ta sao? Khương Mạch nhìn nàng, một cổ lửa nóng dâng lên. Đúng vậy. Vân Vận lý trực khí tráng nói. Được, mới một đoạn thời gian không gặp, lá gan đã lớn vậy rồi, xem ta làm sao dạy dỗ ngươi. Khương Mạch vẻ mặt nghiêm túc ôm Vân Vận đi. Thiên Nguyên Các mấy ngày nay vốn đã rất náo nhiệt. Bây giờ Khương Mạch trở về, thì càng náo nhiệt hơn. Trong đó có không ít người mới gia nhập Thiên Nguyên Các, chính là hướng về phía Khương Mạch mà đến, nhưng gia nhập Thiên Nguyên Các nhiều ngày như vậy đều chưa từng thấy tận mắt Khương Mạch. Bây giờ nghe nói Khương Mạch trở về, ai nấy đều kích động không thôi, muốn gặp Khương Mạch một lần. May mà Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên đã chặn họ lại. Ta biết các ngươi muốn gặp các chủ, nhưng các chủ đang bận, hai ngày này tạm thời không rảnh gặp các ngươi, chờ thêm hai ngày các ngươi tự nhiên sẽ được gặp. Hải Ba Đông nói. Hắn đối với Khương Mạch vẫn rất hiểu. Vừa trở về, trong nhà nhiều nữ nhân như vậy, mỗi người hai ba ngày làm sao có thể an ổn được. Cũng chỉ có Hải Ba Đông già rồi, đối với nữ nhân không có hứng thú, bằng không đều có thể hâm mộ chết Khương Mạch. Ai, người trẻ tuổi đúng là có sức sống. Gia Hình Thiên cũng vuốt vuốt chòm râu, cảm thán nói. Lão quái vật, nhớ năm đó ngươi lúc còn trẻ cũng rất phong lưu, bây giờ già rồi, không còn quách được nữa à, ha ha ha. Hải Ba Đông vô tình trào phúng. Phi. Lão phu gọi là phong lưu sao? lão phu chỉ là muốn cho mỗi cô gái một mái nhà ấm áp mà thôi. Gia Hình Thiên Nghĩa chính nghiêm từ nói. Ha ha ha, ngươi cái lão già không biết xấu hổ này. Khi tia nắng sớm ấm áp chiếu vào giữa phòng, Vân Vận trong lòng Khương Mạch ung dung tỉnh lại. Tỉnh rồi sao? Khương Mạch cúi đầu hôn một cái lên trán ngọc của nàng. Vân Vận giống như một con mèo nhỏ hừ hừ một tiếng, trục người một cái, rút sâu vào lòng Khương Mạch, giọng nói mềm mại mê người, không muốn dậy chút nào. Vậy thì ngủ thêm một chút nữa đi, ta lấy thân phận các chủ, cho ngươi một ngày nghỉ. Khương Mạch cười nói. Chỉ ngươi còn cho ta nghỉ được à, ngươi cái tên vung tay chưởng quỷ cái gì cũng không quản, ta còn chưa nói ngươi đó. Vân Vận mũi ngọc tinh xảo nhíu lại, bỗng nhiên há miệng nhỏ cắn một cái Khương Mạch, đau đến Khương Mạch a một tiếng. Đây không phải vì ta tin tưởng ngươi sao, có ngươi hiền nội trợ này ở đây, ta đều không cần quan tâm những chuyện này. Khương Mạch véo véo mũi nàng. Vân Vận lại hừ hừ mà rút sâu vào lòng hắn. Khương Mạch một bên nhẹ vỗ về mái tóc nàng, vừa nói, trên đường trở về, ta vẫn luôn nghĩ về một chuyện. Chuyện gì? Chúng ta muốn một đứa con đi. Khương Mạch dịu dàng nói. Thân thể mềm mại của Vân Vận khẽ rung lên, phảng phất là nghe được chuyện gì không thể tin được vậy. Ngươi nói thật sao? Nàng kinh ngạc mở to mắt, nhìn qua khuôn mặt thanh tú của nam tử. Đương nhiên, bất quá tùy ngươi có muốn hay không, nếu ngươi không muốn thì thôi. Ta đương nhiên muốn. Ánh mắt Vân Vận đột nhiên trở nên sắc bén, vẻ mặt hung hăng như một con mèo nhỏ. Ngươi thường xuyên đi lâu như vậy, bỏ ta một mình ở đây, ta muốn có người bầu bạn. Nàng lại nằm trong lòng Khương Mạch, ngữ khí có chút u oán nói. Nàng biết Khương Mạch cũng đang làm chuyện đứng đắn, làm đại sự, nàng lý giải, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ không cảm thấy cô đơn và tịch mịch, chỉ là giấu trong lòng không thể hiện ra mà thôi. Khương Mạch kỳ thực cũng biết điểm này, cho nên mới đưa ra muốn cho nàng một đứa bé, như vậy cho dù hắn không ở bên cạnh, cũng có người bầu bạn cùng Vân Vận. Chuyện này không nên chậm trễ, vậy thì dành thời gian thôi. Khương Mạch lại bận rộn vài ngày. Không chỉ có là Vân Vận một người, mà còn có Thanh Y, Medusa, Nạp Lan Yên Nhiên và các nàng, Khương Mạch đều hỏi ý kiến của họ. Dù sao cũng là nữ nhân của hắn, không thể lạnh nhạt người nào. Đến mức mấy ngày nay Khương Mạch gọi là một chuyện, mãi đến ngày thứ năm, mới xem như rảnh rỗi, đi gặp mặt những đệ tử mới gia nhập Thiên Nguyên Các một lần. Cuối cùng nhìn thấy vị các chủ trong truyền thuyết, mọi người cũng hưng phấn không thôi, nhao nhao biểu thị nhất định sẽ đối với Thiên Nguyên Các trung thành tuyệt đối. Đối với điều này, Khương Mạch cũng chỉ là gật đầu một cái, rồi cho bọn họ giải tán. Đúng rồi, Hải Lão, Gia Lão, những ngày ta không ở đây, trong các có phát sinh chuyện gì không? Điều này thì không có, các chủ ngài bây giờ danh tiếng đã vang vọng toàn bộ Trung Châu, cũng không có thế lực nào dám đến tìm chúng ta gây phiền phức. Ngược lại là cốc chủ Phần Viêm Cốc Đường Chấn, một đoạn thời gian trước có dẫn theo nữ nhi của ông ấy đến đây một lần, bảo là muốn tăng cường liên minh với Thiên Nguyên Các chúng ta. Hải Ba Đông nói. Kết quả thế nào? Lúc đó là Vân Vận tiếp đón họ, trong quá trình có vẻ như không được vui vẻ lắm, bất quá nhìn chung thì không có vấn đề gì. Khương Mạch gật đầu. Với sự chênh lệch thực lực giữa Thiên Nguyên Các và Phần Viêm Cốc bây giờ, về cơ bản là Phần Viêm Cốc muốn nịnh bợ Thiên Nguyên Các, chứ không phải Thiên Nguyên Các muốn lôi kéo Phần Viêm Cốc. Bây giờ trong cái gọi là một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các ngày xưa, Hồn Điện tạm thời không dám tìm Khương Mạch gây phiền phức. Lần trước thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Hồn Điện đã tổn thất mấy đấu tôn. Lại đến trận chiến Thiên Mục Sơn lần trước, không chỉ Hồn Diệt Sinh bị phong ấn nhục thân, mà còn có mấy phân điện cũng bị hủy, bây giờ hẳn là vẫn chưa triệt để hồi phục. Mà Đan Tháp hiện tại có quan hệ khá tốt với Khương Mạch, trong thời gian ngắn sẽ không có mâu thuẫn gì với Thiên Nguyên Các. Hai tông Thiên Minh Tông và Hoa Tông hiện tại vẫn chưa có nhiều xung đột trực tiếp với Thiên Nguyên Các, duy nhất tính là có không ổn chính là tông chủ Huyền Minh Tông dưới trướng Thiên Minh Tông đã bị Khương Mạch chặt đầu, nhưng Thiên Minh Tông hiện tại vẫn không có động tĩnh gì. Đến nỗi Hoa Tông, xem như bây giờ một cái thế lực duy nhất chưa từng quen biết với Thiên Nguyên Các. Trong ba cốc, Băng Hà Cốc đã phế bỏ, Phần Viêm Cốc kết minh với Thiên Nguyên Các, còn lại một cái Âm Cốc rất ít quản chuyện bên ngoài, cùng Hoa Tông một dạng, vẫn chưa từng quen biết với Thiên Nguyên Các. Đến nỗi tứ phương các cuối cùng, bây giờ về cơ bản cũng đã có thể bị xóa tên. Bây giờ thứ hạng thế lực trên mặt nổi ở Trung Châu, hẳn là một điện một tháp một các hai tông ba cốc. Bây giờ trên mặt nổi thực lực, có ân oán với chúng ta, cũng chỉ có Thiên Minh Tông và Hồn Điện, hai cái này các ngươi phải chú ý nhiều. Đan Tháp và Phần Viêm Cốc quan hệ với chúng ta không tệ, bình thường hai bên có thể trao đổi nhiều hơn một chút. Khương Mạch nói, còn nữa, Hoa Tông và Âm Cốc, hai cái thế lực này chúng ta hiện tại vẫn chưa từng quen biết với họ, có cơ hội hãy đi thương lượng một phen, có. Thể làm bạn thì không cần làm địch nhân. Vâng. Gia Hình Thiên và Hải Lão nhao nhao gật đầu. Tiếp đó, ta ở đây có mấy viên Bát Phương Phá Hư Đan, có thể giúp các ngươi nhanh chóng đột phá đấu tôn. Nói rồi, Khương Mạch lại lấy ra mấy viên Bát Phương Phá Hư Đan cho họ. Hiện tại thực lực tổng hợp của Thiên Nguyên các kỳ thực còn xa không sánh được Đan Tháp và Hồn Điện, chiến lực đỉnh cấp chỉ có Khương Mạch một mình hắn, thêm huyết sát thánh giả tính là hai. Tiếp đó lực lượng trung kiên chỉ có Vân Vận, Medusa và Thanh Y, nhưng cũng chỉ là cấp bậc đấu tôn dưới lục tinh. Mà Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên bây giờ còn chỉ là đấu tông đỉnh phong. Không phải Khương Mạch không muốn bồi dưỡng họ, mà là bởi vì những nhân vật thế hệ trước như Hải Ba Đông, về cơ bản đã đến bình cảnh phát triển. Nếu không có Khương Mạch, không cần nói đấu tông đỉnh phong, họ đời này có thể ngay cả đấu tông cũng không có cơ hội đạt đến, chỉ có thể cả đời lưu lại Gia Mã Đế Quốc làm địa đầu xà. Nhưng bây giờ có Khương Mạch giúp đỡ, họ mới có cơ hội đi đến Trung Châu này, truy cầu cảnh giới cao hơn. Đa tạ các chủ. Hai người tiếp nhận đan dược, nặng nề mà chắp tay cúi đầu. Đi, với ta còn khách khí làm gì chứ? Khương Mạch cười nói. Hai lão già cũng không nhịn được cười. Đúng lúc này, không gian phía trên bỗng nhiên nứt ra, một thân ảnh cường tráng từ trong khe chạy ra. Đám người như lâm đại địch, thế nhưng bóng người đó cao giọng nói, Khương Mạch tiểu huynh đệ, cuối cùng cũng để ta tìm được ngươi. Khương Mạch cũng nhìn rõ người tới, lại là Thái Hư Cổ Long Hắc Kình. Hắc Kình đại ca, sao ngươi lại tới đây? Khương Mạch hơi kinh ngạc. Lần trước chính là Hắc Kình đưa Tử Nghiên về, không ngờ lần này hắn lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là một mình hắn. Nhìn thấy Khương Mạch và Hắc Kình quen biết, những người khác mới thở dài một hơi. Có thể trực tiếp xé rách không gian đi ra ngoài cường giả, họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chuyện rất dài dòng, ta cũng tìm ngươi mấy ngày rồi, may mà Uri sau khi thăm dò được ngươi là các chủ Thiên Nguyên Các, liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Hắc Kình nói. Chuyện gì vội vã như vậy? Hắc Kình sắc mặt nghiêm túc gật đầu, Tử Nghiên xảy ra chuyện, trưởng lão trong tộc bảo ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Tử Nghiên? Tử Nghiên gặp phải nguy hiểm gì? Khương Mạch sầm mặt lại. Trong lúc nhất thời nói không rõ ràng, cũng không tính nguy hiểm, chỉ là có chút phiền phức, nếu Khương Mạch tiểu ca ngươi có rảnh, trưởng lão chúng ta hy vọng có thể mời ngươi đi một chuyến. Hắc Kình gãi đầu, nói. Mặc dù Hắc Kình nói như vậy, nhưng từ vẻ gấp gáp của hắn mà xem, Tử Nghiên chắc chắn gặp vấn đề gì. Hiện tại Khương Mạch cũng đồng ý, đi, ta với ngươi đi một chuyến. Sau đó hắn nói với Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên một bên, ta muốn đi một chuyến tộc địa Thái Hư Cổ Long, các ngươi giúp ta nói một tiếng với Vân Vận và các nàng. Các chủ ngài yên tâm đi đi. Gật đầu, Khương Mạch liền để Hắc Kình dẫn đường. Hắc Kình gật đầu, lập tức bàn tay trước người vạch một cái vào không gian, liền xé toạc ra một vết nứt không gian. Có thể khống chế lực lượng không? Gian thành thạo như vậy, cũng chỉ có Thái Hư Cổ Long nhất tộc, ngay cả Khương Mạch nhìn cũng không khỏi kinh ngạc trước lực lượng của họ. Đi thôi. Hắc Kình nói, hai người thân hình lóe lên, liền chui vào vết nứt không gian bên trong. Bên trong vết nứt không gian, tràn ngập ngân quang nhàn nhạt, rất giống lỗ sâu không gian. Nhưng Hắc Kình bằng sức một mình liền có thể tạo dựng ra con đường không gian truyền tống khoảng cách xa như vậy, xa không phải đấu tôn đỉnh phong bình thường có thể làm được. Ngoại trừ cường giả đấu thánh, cũng chỉ có Thái Hư Cổ Long nhất tộc mới có thể làm được. Dọc đường đi, Hắc Kình cũng không nói gì, bầu không khí trầm mặc này khiến Khương Mạch nhận ra tình huống Tử Nghiên gặp phải không hề đơn giản. Bằng không cũng sẽ không để Hắc Kình gấp gáp như vậy mà tìm đến hắn. Hai người tại không gian xuyên toa gần một tiếng rưỡi sau, tốc độ của Hắc Kình đột nhiên chậm lại, phía trước cũng xuất hiện ngân quang lấp lánh khắp nơi. Sắp đến rồi sao? Khương Mạch hơi híp hai mắt, nhìn thấy phía trước xuất hiện một vòng sáng bạc. Khi họ xông ra vòng sáng bạc, Khương Mạch phát hiện nơi đây lại là một tòa hòn đảo được xây dựng trong không gian hư vô. Tại phía ngoài cùng của hòn đảo, lại có một tầng lồng ánh sáng màu bạc, ngăn cách hoàn toàn hòn đảo và lực lượng không gian. Thì ra Thái Hư Cổ Long nhất tộc sống ở nơi thế này, khó trách trên Trung Châu đại lục rất ít nghe nói đến sự tồn tại của Thái Hư Cổ Long. Khương Mạch kinh ngạc nói. Trừ phi là cường giả đấu thánh, bằng không cho dù là đấu tôn, cũng không dám phí công xuyên thẳng qua trong không gian hỗn loạn như thế này. Điều này cũng đảm bảo Thái Hư Cổ Long nhất tộc có thể có môi trường sinh tồn đủ ổn định. Đi theo ta. Hắc Kình dẫn Khương Mạch hướng về một tòa đảo nhỏ bay đi, nửa đường gặp không ít tộc nhân Thái Hư Cổ Long, đều nhao nhao ném ánh mắt tò mò về phía Khương Mạch. Đi tới trên đảo nhỏ, hai người vừa dừng lại, một thân ảnh bạch bào liền xuất hiện trước mặt hai người, Hắc Kình bái kiến Tam trưởng lão. Hắc Kình chắp tay cúi đầu, sau đó giới thiệu Khương Mạch phía sau hắn, Tam trưởng lão, vị này là bằng hữu của Tử Nghiên, Khương Mạch. Khương Mạch, vị này là Tam trưởng lão của chúng ta, Trúc Ly. Bái kiến Trúc Ly trưởng lão. Khương Mạch hơi chắp tay cúi đầu. Hắn đại khái có thể cảm nhận được tu vi của Tam trưởng lão trước mặt này không khác biệt mấy với hắn, cũng là bán thánh. Bất quá khí tức của Trúc Ly muốn hơi mạnh hơn một chút, nhưng còn xa xa chưa đạt đến đấu thánh, hẳn là bán thánh cao cấp. Khương các chủ, lần này khẩn cấp mạo muội mời ngươi đến, hy vọng đừng trách chúng ta lỗ mãng. Trúc Ly cười nói. Trúc Ly trưởng lão khách khí, Tử Nghiên là bằng hữu của ta, chuyện này ta tự nhiên sẽ giúp. Khương Mạch khẽ cười nói, vẫn chưa biết Tử Nghiên gặp phải phiền toái gì. Nghe vậy, Trúc Ly trưởng lão thở dài một tiếng, nói, xin nghe lão phu nói rõ. Một đoạn thời gian trước, tộc nhân chúng ta lấy được một viên Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Long Hoàng Bản Nguyên Quả là loại trái cây hấp thu huyết mạch cổ long và long phượng mà sinh trưởng, có thể cải tạo huyết mạch của tộc cổ long hoặc thiên yêu hoàng chúng ta, có thể khiến người đó nhận được huyết mạch của hai nhà, trở thành ma thú vương giả chân chính. Tử Nghiên là huyết mạch vương tộc của Thái Hư cổ long nhất tộc chúng ta, tương lai nhất định sẽ trở thành tân vương của cổ long nhất tộc chúng ta. Lại thêm nàng tuổi còn nhỏ, tính dẻo dai mạnh mẽ, bởi vậy chúng ta liền để Tử Nghiên hấp thu Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Tiếc thay, sức mạnh của Long Hoàng Bản Nguyên Quả thật sự là quá mạnh mẽ, cơ thể của Tử Nghiên căn bản không hấp thu được năng lượng khủng bố như thế, đến mức hiện tại năng lượng đã thực thể hóa. Nghe xong lời của Trúc Ly, Khương Mạch cũng nhíu mày. Ngươi đi theo ta đi. Thở dài một tiếng, Trúc Ly liền hướng về một tòa thạch điện trên sơn phong đi đến, Khương Mạch và Hắc Kình bám sát theo sau. Đây là một tòa cung điện to lớn, trong cung điện có một tòa tế đàn cao vút, trên tế đàn đang nằm một thân ảnh kiều tiểu. Chính là Tử Nghiên. Lúc này Tử Nghiên đã hoàn toàn không còn dáng vẻ trước đây, toàn thân hiện đầy những tinh thể kỳ dị, thậm chí ngay cả trong cơ thể nàng cũng bị loại tinh thể này chiếm cứ, trở thành một người tinh thể. Đây chính là năng lượng thực thể hóa sao? Năng lượng tinh thuần như thế lại trở thành tinh thể. Với nhãn lực của Khương Mạch, tự nhiên có thể nhìn ra được bản chất của những tinh thể này là một loại năng lượng tinh thuần, hơn nữa chính là năng lượng của Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Trúc Ly thở dài một tiếng, nói, năng lượng của Long Hoàng Bản Nguyên Quả quá kinh khủng, nếu như không hút hết những năng lượng này đi, Tử Nghiên sẽ vĩnh viễn biến thành người sống chết lại. Các ngươi dùng trước đó, chẳng lẽ không rõ ràng cách dùng sao? Khương Mạch nhíu mày. Hắc Kình một bên giảng giải, Khương Mạch tiểu huynh để ngươi đừng trách Tam trưởng lão, Long Hoàng Bản Nguyên Quả chúng ta cũng chưa từng thấy qua mấy lần, trong lịch sử chỉ có một vị tiền bối thành công hấp thu qua, nhưng trong một lần chiến đấu với thiên yêu hoàng tộc, vị tiên tổ đó đã vẫn lạc không biết tung tích. Trúc Ly cũng nói, nguyên bản chúng ta có thể trực tiếp đánh nát những năng lượng này, thế nhưng như thế quá lãng phí. Bây giờ tình huống này ngươi còn cảm thấy lãng phí. Mạng của Tử Nghiên đều sắp không còn rồi. Khương Mạch có chút không vui. Vì không lãng phí, tình nguyện để Tử Nghiên mạo hiểm lớn như vậy sao? Ai ngờ Trúc Ly thở dài một hơi thật dài, nói, nếu chỉ là một chút năng lượng, chúng ta tự nhiên không quan tâm. Thế nhưng là chúng ta bây giờ đang rất cần một người nắm giữ huyết mạch vương tộc, hơn nữa có thể trấn giữ được cục diện tộc trưởng. Khương các chủ ngươi không biết, bây giờ ngươi nhìn thấy Cổ Long Đảo cũng không phải là Cổ Long Đảo hoàn chỉnh, mà là một bốn của lúc đầu. Mà Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta cũng chia ra làm bốn. Cứ cách một đoạn thời gian, tứ đại Long Đảo liền sẽ gặp nhau trong hư không, mà ba đại Long Vương còn lại đều muốn thống nhất Thái Hư Cổ Long, đến lúc đó tất nhiên không thể thiếu giao thủ. Nhưng huyết mạch của ba đại Long Vương còn lại cũng không sánh bằng Tử Nghiên, cho nên chúng ta mới nghĩ cách để Tử Nghiên mau chóng hấp thu sức mạnh của Long Hoàng Bản Nguyên Quả, trở thành tân vương, đem toàn bộ long tộc chúng ta thống nhất lại. Bởi vậy, vì tương lai của Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta, những năng lượng này không một chút nào có thể lãng phí a. Trúc Ly thở dài một tiếng. Vì tương lai của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, họ chỉ có thể làm như vậy. Bằng không, Thái Hư Cổ Long nhất tộc phân liệt lâu dài xuống, một khi kẻ địch của họ biết tin tức này, tất nhiên sẽ tiến công Long Đảo, đến lúc đó chính là tai nạn hủy diệt. Nghe xong lời của Trúc Ly, Khương Mạch đại khái hiểu sự khó xử của họ. Thái Hư Cổ Long nhất tộc vẫn luôn là bá chủ trong giới ma thú, thời kỳ đỉnh phong, cho dù cùng là viễn cổ ma thú thiên yêu hoàng tộc cũng không phải là đối thủ. Nhưng hôm nay Thái Hư Cổ Long nhất tộc chia làm bốn, nội bộ phân liệt, nếu như không còn một Long Vương nắm giữ huyết mạch vương tộc thuần khiết đứng ra thống lĩnh đại cục, như vậy Thái Hư Cổ Long nhất tộc sớm muộn sẽ suy tàn. Đây là điều họ không muốn nhìn thấy. Mà Tử Nghiên chính là hy vọng duy nhất của Thái Hư Cổ Long bây giờ. Chỉ có hấp thu hoàn toàn sức mạnh của Long Hoàng Bản Nguyên Quả này, Tử Nghiên mới có cơ hội trở thành tân vương, thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Cho nên, Trúc Ly trưởng lão bảo ta tới, hy vọng ta giúp thế nào? Là muốn lợi dụng dị hỏa của ta sao? Khương Mạch nói. Ngoại trừ dị hỏa, Khương Mạch nghĩ không ra trên người mình có cái gì đặc biệt, có thể khiến người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc mời hắn đến giúp đỡ. Trúc Ly gật đầu, không tệ, tinh thể năng lượng trên người Tử Nghiên, chỉ có dị hỏa mới có thể hòa tan đồng thời bức về lại thể nội Tử Nghiên, hơn nữa còn phải là dị hỏa xếp hạng trước 10 mới được. Khương các chủ người mang nhiều loại dị hỏa, trong đó càng là có tam thiên diễm viêm hỏa hung hãn như thế, dùng để đối phó những tinh thể này cũng không phải là không thể. Trung Châu cũng không thiếu một số người nắm giữ dị hỏa cường hãn, nhưng có thể khiến Thái Hư Cổ Long nhất tộc yên tâm, cũng chỉ có Khương Mạch. Còn xin Khương các chủ xuất thủ tương trợ. Trúc Ly trịnh trọng chắp tay cúi đầu. Trúc Ly trưởng lão khách khí, Tử Nghiên là bằng hữu của ta, chuyện này ta tự nhiên sẽ giúp. Khương Mạch nói. Vậy thì đa tạ Khương các chủ. còn xin Khương các chủ ở lại nghỉ ngơi 2 ngày, để chúng ta chuẩn bị một phen. Được. Gật đầu, Trúc Ly liền để Hắc Kình đưa Khương Mạch đi xuống nghỉ ngơi. Thời gian 2 ngày trôi qua rất nhanh. Trúc Ly đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, để Hắc Kình tới thỉnh Khương Mạch. Khương Mạch đi theo Hắc Kình, một đường hướng về một ngọn núi lửa trung ương Long Đảo bay đi. Dọc đường đi, Khương Mạch phát hiện hôm nay thủ vệ Long Đảo phá lệ sâm nghiêm, hầu như ánh mắt mọi người đều lướt qua trên người hắn. Chắc Trúc Ly vì ngày hôm nay rất trọng yếu, nên đã nâng toàn bộ Long Đảo lên đẳng cấp. Cảnh giác cao nhất. Khi họ đi tới miệng núi lửa, Trúc Ly cũng đang chờ ở đây. Mà trên miệng núi lửa kia, lơ lửng một chiếc cự đỉnh toàn thân xanh biếc, tự nhiên đang an tĩnh nằm bên trong. Khương các chủ, nơi đây hỏa thuộc tính nồng nặc nhất, uy lực dị hỏa cũng có thể được tăng cường. Bất quá Khương các chủ phải chú ý là, năng lượng dị hỏa quá bá đạo, tuyệt đối không được làm tổn thương đến Tử Nghiên. Trúc Ly dặn dò. Trúc Ly trưởng lão yên tâm. Cái khác không dám nói, nhưng đối với việc khống chế dị hỏa, Khương Mạch vẫn rất tự tin. Trúc Ly cũng gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này, lão phu và các cường giả trên đảo đều sẽ tự mình trấn giữ ở đây, sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi. Khương Mạch gật đầu. Rất nhanh, Trúc Ly và mọi người liền lui xuống. Mà Khương Mạch cũng chuẩn bị bắt đầu động thủ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó từ trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn ngọn lửa màu tím đen, rót vào chiếc cự đỉnh kia, bao bọc hoàn toàn thân thể mềm mại của Tử Nghiên trong ngọn lửa. Từng luồng ngọn lửa nóng bỏng không ngừng nung đốt lớp tinh thể trên bề mặt cơ thể Tử Nghiên, thế nhưng cho dù là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trong thời gian ngắn vậy mà cũng không có cách nào hòa tan những tinh thể này. Không ngờ những thứ này thật đúng là cứng rắn, xem ra không động thật sự là không được. Nhìn thấy những tinh thể này khó chơi như vậy, Khương Mạch cũng không còn giữ lại, đem hỏa diễm của tất cả dị hỏa đã dung hợp đổ vào trong cự đỉnh. Năng lượng Long Hoàng bản nguyên quả cần dị hỏa xếp hạng trước 10 mới có thể hòa tan. Mà sản phẩm dung hợp của mấy loại dị hỏa này của Khương Mạch hoàn toàn không kém những dị hỏa xếp hạng trước 10 kia, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn. Theo luồng hỏa trụ này rót vào cự đỉnh, một cổ sóng lửa nóng bỏng chưa từng có trong khoảnh khắc xông thẳng lên trời, khiến những người xung quanh đều nhao nhao tránh né mũi nhọn. Mà theo luồng hỏa diễm này rót vào, những tinh thể trên bề mặt cơ thể Tử Nghiên cuối cùng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Lớp tinh thể Long Hoàng đang hòa tan. Không ít cường giả có ánh mắt sắc bén nhìn thấy dấu hiệu tinh thể hòa tan, lúc này sắc mặt đại hỉ. Sự thật chứng minh, họ tìm Khương Mạch đến giúp đỡ là không sai. Nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu hòa tan, mà muốn để tất cả lớp tinh thể Long Hoàng triệt để hòa tan, cần một thời gian rất dài. Khương Mạch cũng yên tâm khống chế dị hỏa. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh. Trong 10 ngày này, Trúc Ly và mấy người cũng luôn túc trực ở đây, không hề rời đi nửa bước. Trúc Ly, ngươi cho rằng hắn thật sự có thể triệt để luyện hóa lớp tinh thể Long Hoàng sao? Bỗng nhiên, một âm thanh từ phía sau vang lên. Trúc Ly quay đầu, thấy một lão giả tóc 2 màu trắng đen không biết lúc nào đã tới phía sau hắn. Người này cũng là trưởng lão Đông Long Đảo, Kỳ U. Ta tin tưởng hắn, hơn nữa hắn cũng là ứng cử viên tốt nhất. Trúc Ly nói. Hy vọng hắn thật sự có thể giúp Tử Nghiên luyện hóa lớp tinh thể Long Hoàng. Tử Nghiên nếu có xảy ra gì sai sót, chỉ sợ Thái Hư Cổ Long nhất tộc liền sẽ không thể hoàn toàn thống nhất. Kỳ U nói. Bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng vào Khương Mạch. Đồng thời cũng phải giữ cảnh giác, đề phòng 3 đại Long Đảo còn lại đến quấy rối. Gật đầu, Kỳ U cuối cùng liếc mắt nhìn Khương Mạch, rồi quay người rời đi. Thời gian thoáng chốc, lại qua hơn 1 tháng. Trong 1 tháng này, lớp tinh thể Long Hoàng trên bề mặt cơ thể Tử Nghiên hầu như đã hoàn toàn biến mất, nhưng cũng chỉ là bề mặt. Trong thể nội Tử Nghiên vẫn như cũ bị lớp tinh thể Long Hoàng chiếm cứ. Mà trong 1 tháng này, Khương Mạch vẫn luôn không hề buông lỏng, từ đầu đến cuối duy trì lực khống chế cao độ. Đấu khí tiêu hao là thứ yếu, hắn có thể một bên luyện hóa lớp tinh thể Long Hoàng, một bên hấp thu năng lượng tự nhiên xung quanh, để đạt đến cân bằng đấu khí. Nhưng việc duy trì lực khống chế linh hồn cao độ trong thời gian dài mới là mệt mỏi nhất, đến mức trong mắt hắn đều tràn đầy một chút tơ máu, lộ ra vẻ uể oải. Sự kiên nghị như vậy cũng khiến tộc nhân Cổ Long Đảo đối với hắn sinh ra kính nể sâu sắc. Trúc Ly cũng ném về phía hắn ánh mắt kính nể thật sâu. Chỉ bằng Khương Mạch có thể không ngại cực khổ trả giá như thế, cũng đủ để trở thành bằng hữu vĩnh viễn của Đông Long Đảo họ. Dựa theo tốc độ bây giờ, nhiều nhất lại nửa tháng nữa, lớp tinh thể Long Hoàng trong thể nội Tử Nghiên hẳn là có thể triệt để hòa tan. Trúc Ly trong lòng thở dài một hơi. Nhưng khẩu khí này còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, một tiếng quát giận dữ liền tựa như lôi đình đồng dạng vang lên bên ngoài Long Đảo, "Hạ Ba Ba, các ngươi thật to gan, cũng dám xông Đông Long Đảo của ta." Nghe một tiếng gầm này, sắc mặt Trúc Ly lúc này liền biến đổi, quả nhiên vẫn là tới rồi sao. Sau đó, một đám cường giả Cổ Long liền theo Trúc Ly, hướng về hư không bên ngoài Long Đảo bay đi. Chỉ thấy lúc này trong hư không bên ngoài Long Đảo, xuất hiện từng thân ảnh người mặc khôi giáp ám kim sắc. lại là người của Tây Long Đảo và Nam Long Đảo. Kỳ U cũng đứng ở hư không bên ngoài, nhìn xem một thân ảnh trong đám người, lạnh giọng nói, Hạ Ba Ba, ngươi cũng dám dẫn người xâm nhập Đông Long Đảo của ta, học được bản lĩnh rồi đó. Ha ha ha, Kỳ U lão đầu, ta cũng là phụng mệnh hành sự, có lửa ngươi đừng có giận ta nhé. Trong hư không, một đại hán đồng dạng mặc khôi giáp ám kim sắc chậm rãi bước ra, nhìn xem Kỳ U phía trước, cười lớn nói, chúng ta lần này đến đây, là muốn mời vị đại nhân nắm giữ huyết mạch vương tộc đi tới Tây Long Đảo làm khách. Làm khách? Sợ là Tây Long Vương của các ngươi muốn giam lỏng huyết mạch vương tộc chứ gì, Tây Long Vương của các ngươi một cái chi thứ huyết mạch, cũng dám tự xưng Long Vương, không sợ tự mình gãy cánh sao? Kỳ U lạnh lùng nói. Nhiều lời vô ích, chúng ta hôm nay tới, nhất định phải đem huyết mạch vương tộc mời về, các ngươi thức thời mà ngoan ngoãn giao người ra, bằng không Hạ Ba Ba lạnh giọng cười nói. Chỉ bằng các ngươi. Kỳ U lạnh. Hừ một tiếng, trên thân chậm rãi ngưng tụ năng lượng khủng bố mênh mông. Đương nhiên không phải, còn có trưởng lão rất nham của Nam Long Đảo chúng ta. Theo lời Hạ Ba Ba dứt tiếng, bên ngoài không gian phía khác, một lão giả tóc trắng chậm rãi bước ra. Không ngờ lại là trưởng lão rất nham tự mình xuất lĩnh mang Long quân Nam Long Đảo các ngươi đến đây. Sắc mặt Trúc Ly không thay đổi, lạnh nhạt nói. Nhiều lời vô ích, đã các ngươi không chịu giao huyết mạch vương tộc ra, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Hạ Ba Ba vung tay lên, Long giáp quân phía sau liền hóa thành từng đạo lưu quang hướng về cổ Long Đảo bên trong bạo lao xuống. Động thủ đi. Trước Nham cũng ra lệnh một tiếng, mang Long quân phía sau gật đầu, hai tay biến thành Long trảo, phóng tới cổ Long Đảo phía dưới. Cản bọn họ lại. Trúc Ly cũng hét lớn một tiếng, tất cả cường giả trong Long Đảo đồng dạng nhanh chóng lao ra. Hai bên trên không trung nhau nhau va chạm đứng lên. Hắc Kình cũng đang muốn xuất thủ, lại bị Trúc Ly hét lại, nói, Hắc Kình, ngươi đi bảo vệ Khương các chủ, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào ảnh hưởng hắn. Mặc dù Hắc Kình rất muốn cùng kẻ địch đánh một trận, nhưng hắn cũng biết lúc này Khương Mạch mới là quan trọng nhất. Thế là hắn nặng nề gật đầu, liền quay người hướng về núi lửa sâu bên trong bay đi. Hầu như là đồng thời, một thân ảnh giống như hắn, hướng về Khương Mạch lao nhanh bay đi, tựa như một đạo kim sắc lưu quang. Thấy thế, lông mày Hắc Kình nhíu lại, Long giáp quân tứ thống lĩnh hạ sát. Ngăn lại hắn. Chợt, từng đạo thân ảnh mai phục nhanh chóng lao ra, ngăn cản đường đi của người kia. Hạ sát, ngươi tính toán rất tốt, bất quá muốn dẫn người đi ngay trước mặt đại gia này, không có đơn giản như vậy. Hắc Kình lạnh giọng nói. Hạ sát cũng cười lớn nói, ha ha ha, Hắc Kình, Đông Long Đảo các ngươi ngăn không được chúng ta đâu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sẽ chỉ khiến các ngươi máu chảy thành sông. Hừ, bớt nói nhiều lời. Sắc mặt Hắc Kình âm trầm, nắm chặt nắm đấm chính là một quyền hướng về Hạ sát hung hăng oanh ra. Hai bên chiến đấu cùng nhau. Toàn bộ cổ Long Đảo, bây giờ đều tràn ngập chiến đấu. Mà Khương Mạch nhưng vẫn luôn chuyên tâm vì Tử Nghiên hòa tan lớp tinh thể Long Hoàng, không hề chịu ảnh hưởng chút nào. Trúc Ly và Kỳ U hai người phân biệt ứng đối Hạ Ba Ba và trưởng lão Rất Nham, là nơi chiến đấu kịch liệt nhất trên hòn đảo này. Nhưng thực lực của hai bên không khác biệt mấy, trong lúc nhất thời ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Không ngờ ngươi cũng đã bước vào cảnh giới bán thánh, trưởng lão Rất Nham bị Trúc Ly bước lui mấy bước, ánh mắt thật sâu nhìn xem Trúc Ly. Thực lực của họ chênh lệch không lớn, trong lúc nhất thời ai cũng không bắt được ai. Bất quá, Trúc Ly, Đông Long Đảo các ngươi nhất định là phí công dãy dụa, sớm một chút giao người ra, còn có thể tránh được một chút máu tươi chi tranh. Hừ, nếu không phải trưởng lão Đông Long Đảo của ta không có ở đây, cho dù là ba đại Long Vương các ngươi cũng không dám dễ dàng tới đây. Trúc Ly hừ lạnh nói. Đã ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là làm thật. Trưởng lão. Rất nham lạnh giọng nói. Đồng thời, Trúc Ly hình như có cảm ứng ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên ngoài, sắc mặt trở nên có chút khó coi, Bắc Long Đảo cuối cùng cũng xuất hiện sao? Từng đạo thanh sắc mang quang xuyên qua hư vô không gian, xuất hiện trên cổ Long Đảo. Chính là Bắc Long Đảo đến chậm. Xem ra ta vẫn là tới chậm một điểm a, một lão giả thanh bào bước lên một bước, khiến sắc mặt Trúc Ly hơi đổi chút, thanh ghét. Không ngờ ba đại Long Vương quyết tâm lớn như vậy, vậy mà phái hai bán thánh cùng một cường giả đấu tôn đỉnh phong đến đây. Đó chính là huyết mạch vương tộc sao, cũng không thể để nàng triệt để thức tỉnh. Ánh mắt thanh ghét lướt qua Trúc Ly, thấy cự đỉnh trên miệng núi lửa kia bên trong có thân thể mềm mại, ẩn ẩn tản ra một cổ uy áp cường hãn. Hắn lúc này liền hướng về miệng núi lửa bay đi. Mơ tưởng. Thấy thế, Trúc Ly vội vàng muốn ngăn cản, nhưng trưởng lão Rất Nham đã chặn ở phía trước, "Trúc Ly, đối thủ của ngươi là ta." "Đáng chết." Trúc Ly muốn ngăn cản thanh ghét, thế nhưng trưởng lão Rất Nham kéo lấy hắn, khiến hắn căn bản không có cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh ghét hướng về núi lửa bay đi. Đi tới miệng núi lửa, thanh ghét chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Khương Mạch, nói, thu hồi hỏa diễm của ngươi đi, không cần dãy dụa. Nhưng Khương Mạch không có một tia động tĩnh. Thế thế, thanh ghét cũng không nói nhiều lời, bàn tay liền vươn hướng Khương Mạch. Đúng lúc này, một đám lửa đỏ năng lượng đột nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc bao vây Khương Mạch và Tử Nghiên, đồng thời một bàn tay cực kỳ lớn trống rỗng xuất hiện, một chưởng đánh lui Thanh Ghét mấy bước. Không muốn chết, thì cút đi. Khương Mạch cũng không quay đầu lại, truyền ra một tiếng thanh âm khàn khàn. Hắn chỉ là đang chuyên tâm thay Tử Nghiên luyện hóa lớp tinh thể Long Hoàng, không có nghĩa là hắn hoàn toàn không biết gì về tình huống bên ngoài. Chỉ là vì sự an toàn của Tử Nghiên, không đến vạn bất đắc dĩ hắn không thể dễ dàng động thủ mà thôi. À, không ngờ ngươi vẫn còn có tinh lực phân tâm như thế, xem ra ngươi cũng không phải là nhân loại bình thường gì rồi. Trong mắt Thanh Ghét lóe lên vẻ kinh ngạc. Một chưởng Susanoo của Khương Mạch tự nhiên không tạo được tổn thương thực chất gì đối với hắn. Nhưng biểu hiện của Khương Mạch khiến hắn rất giật mình. Một màn kế tiếp của Khương Mạch khiến hắn càng là ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Chỉ thấy Khương Mạch lấy ra một viên ngọc châu trong suốt óng ánh, tựa như phỉ thúy, lợi dụng dị hỏa cùng nhau luyện hóa thành thanh khí, dung nhập vào thể nội Tử Nghiên. Lại là hạt bồ đề của bồ đề cổ thụ. Ngươi muốn lợi dụng hạt bồ đề tăng tốc hấp thu lớp tinh thể Long Hoàng. Xem như ma thú chủng tộc viễn cổ, Thanh Ghét tự nhiên biết bồ đề cổ thụ. Cũng biết bồ đề cổ thụ xem như sinh mệnh chi vật cổ xưa nhất và thần kỳ nhất, hạt bồ đề do nó sinh ra nắm giữ nhiều công hiệu thần kỳ. Ngoại trừ có thể nâng cao xác suất thành công tấn thăng đấu thánh, còn có thể dùng để trung hòa một số năng lượng bàn bạc, tăng tốc hấp thu. Mà Long Hoàng bản nguyên quả này là thuộc về tình huống thứ hai. Trong khoảnh khắc nhìn rõ cách làm của Khương Mạch, cùng với tình huống mà cách làm này sẽ mang lại, Thanh Ghét trong lòng biết tuyệt đối không thể để Khương Mạch tiếp tục như vậy nữa. Chỉ thấy bàn tay nâng lên, hung hăng chém xuống, vô cớ ngưng tụ ra một cái long trảo cực lớn, khi vung xuống, ngay cả không gian cũng bị xé toạc ra từng đạo khe hở đen như mực, tính toán trực tiếp xé Khương Mạch thành mảnh nhỏ. Thế nhưng Khương Mạch cũng không phải là ăn chay. Năng lượng trong cơ thể tuôn trào, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một tôn Susanoo khổng lồ nửa toàn bộ hình thái, gắng gượng chặn lại một kích này của Thanh Ghét. Oanh! Lực phản chấn cực lớn, thậm chí khiến Thanh Ghét cũng bị bức lui mấy bước, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ngươi vậy mà cũng là bán thánh. Thanh Ghét nhịn không được để lộ vẻ kinh ngạc trên mặt. Khương Mạch cái nhân loại này vậy mà cũng là bán thánh. Đông Long Đảo là từ đâu mời đến một nhân loại như vậy? Vậy mà lại nắm giữ tu vi ngang hàng với hắn. Nhưng Thanh Ghét rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn Khương Mạch, lạnh giọng nói, hừ, cho dù ngươi cũng là bán thánh thì đã sao? Hiện tại muốn vừa duy trì hỏa diễm, vừa cùng ta chiến đấu, ngươi lấy cái gì đánh với ta? Cho dù Khương Mạch cũng là bán thánh, nhưng hắn bây giờ cần duy trì hỏa diễm hòa tan Long Hoàng tinh tầng trên người Tử Nghiên, một chút cũng không thể khinh suất, bằng không tất cả đều sẽ phí công vô ích. Đến lúc đó, cho dù không cần bọn hắn ra tay, Tử Nghiên cũng không thể trở thành huyết mạch vương tộc hoàn chỉnh. Đã như vậy, chỉ cần ngăn cản Khương Mạch là được rồi. Lão Phu không tin, ngươi trong khi duy trì dị hỏa, có thể ngăn được Lão Phu. Thanh Ghét vung tay lên, toàn thân bùng lên một cổ sức mạnh mãnh liệt, ngưng tụ phía trên Khương Mạch thành một đầu hư ảnh cự long khổng lồ, ẩn ẩn vặn vẹo không gian, hướng về Khương Mạch giận đập xuống. Được hay không, thử xem mới biết. Khương Mạch sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, một bên duy trì dị hỏa trên người Tử Nghiên, một bên duy trì nửa toàn bộ hình thái Susanoo để phòng ngự. Oanh! Đầu rồng khổng lồ kia của Thanh Ghét hung hăng đâm vào Susanoo, vậy mà trực tiếp đánh sập hơn phân nửa cơ thể. Đáng chết, quả nhiên không thể nhất tâm nhị dụng. Đối phương dù sao cũng là bán thánh, coi như bản sự của Khương Mạch có đánh mấy cũng không thể nào vừa duy trì dị hỏa vừa ứng phó một cường giả bán thánh. Nhưng vì Tử Nghiên, hắn nhất thiết phải làm như vậy. Đây là ngươi bức ta. Khương Mạch cắn răng nhẫn tâm, một tay kết ấn. Một độn một phân thân chi thuật. Năm cái một phân thân từ trên người hắn tách ra, đây là số lượng một phân thân tối đa mà hắn có thể phân tách ra. Muốn dựa vào mấy cái phân thân liền ngăn cản Lão Phu. Hừ, thật là ý nghĩ hảo huyền. Thanh Ghét lạnh rên một tiếng. Nếu như là đối chiến trực diện, hắn chưa chắc có lòng tin bắt được Khương Mạch. Nhưng bây giờ Khương Mạch bị phân thân, chỉ dựa vào mấy cái phân thân thì không thể ngăn được hắn. Đã ngươi không chịu từ bỏ, vậy thì vì huyết mạch vương tộc mà chết đi. Song trảo của Thanh Ghét bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng bàn bạc, sức mạnh bán thánh hoàn toàn bạo phát, gần như trong nháy mắt liền giết chớp nhoáng năm cái một phân thân của Khương Mạch, như thế không giảm về phía cổ Khương Mạch mà gạt bỏ đi qua. Thần La Thiên Chinh. Khương Mạch không chút do dự mở ra luân hồi nhãn, từ trong lòng bàn tay bộc phát ra một cổ sức đẩy không thể địch nổi, hung hăng đánh vào người Thanh Ghét. Thế nhưng Khương Mạch bây giờ gần một nửa sức mạnh đều đặt vào người Tử Nghiên, chỉ còn lại một nửa sức mạnh, cho dù là thần La Thiên Chinh, cũng không đủ để đánh bại bán thánh Thanh Ghét. Chỉ có thể miễn cưỡng làm chậm tốc độ của hắn, thế nhưng công kích sắc bén vẫn là hướng về Khương Mạch hung hăng đánh tới. Ngay tại lúc lợi trảo của Thanh Ghét sắp đâm đến làn da của Khương Mạch, một âm thanh trong trảo lạnh lùng không chút tình cảm vang lên, nếu như hắn bị thương, ngươi liền chết. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, Thanh Ghét lập tức toàn thân rung lên, Uy áp đến từ sâu trong huyết mạch, ẩn chứa sức mạnh khiến hắn không cách nào chống cự, cơ thể cứng đờ lại. Huyết mạch vương tộc chân chính đã thức tỉnh. Sắc mặt Thanh Ghét trắng bệch, không chút do dự mà đứng ngay trước mặt Khương Mạch, sau đó thân hình đột nhiên nhanh lùi lại. Nhưng hắn vẫn chậm một bước, một đạo đấu khí màu tím thất luyện từ trong cự đỉnh mãnh liệt bắn ra, hung hăng đánh vào người Thanh Ghét. Kẻ sau lập tức phun ra một búng máu tươi lớn, cơ thể chật vật bay ngược ra ngoài. Một màn đột nhiên xuất hiện, khiến song phương đang giao chiến cũng vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía thân ảnh bên trong cự đỉnh. Giờ khắc này, bọn hắn rõ ràng cảm thấy, tại bên trong cự đỉnh kia, ẩn chứa một cổ sức mạnh uy áp huyết mạch khiến bọn hắn cảm thấy. Loại sức mạnh khiến bọn hắn gần như nhịn không được phải quỳ xuống mà thần phục. Huyết mạch vương tộc chân chính thức tỉnh. Sắc mặt của tất cả mọi người Đông Long đảo đều là vui mừng. Mà người của ba đại Long đảo còn lại vào thời khắc này đã ý thức được tình thế không ổn, liền vội vàng lùi về sau mấy chục trượng. Chỉ thấy trên cự đỉnh, một thân ảnh thon dài chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Nữ tử một thân váy bào tử kim sắc, long hoàng vũ động, tựa như vật sống, toát ra một cổ sức mạnh chí cao tôn quý. Mái tóc dài màu tím như thác nước rủ xuống, kéo dài đến ngang eo nàng. Nhưng biến hóa chân chính không phải dung mạo cực mỹ của nữ tử, mà là cổ uy áp trên người nàng, phản phất có thể khiến toàn bộ thiên địa đều quỳ lạy. Đôi mắt tử kim sắc kia, toát ra thần uy vô thượng. Tử Nghiên, thức tỉnh. Huyết mạch vương tộc chân chính. Chỉ thấy nàng bước chân liên tục chậm rãi điểm nhẹ, sau lưng liền mọc ra một đôi cánh chim tử kim sáng chói, mang theo tiếng lôi minh gào thét, chậm rãi bay lên giữa không trung. Thiên Hoàng chi dực cổ long chân thể. Cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Tất cả người Đông Long đảo cùng nhau quỳ sát xuống, cúng bái tân vương của bọn hắn. Mà người của ba đại Long đảo khác, bởi vì thời gian dài quy thuận dưới trướng ba đại Long vương, cho nên cũng không có người Đông Long đảo đối với cổ uy áp huyết mạch này khắc sâu đến vậy. Nhưng cũng có thể cảm nhận được uy áp đến từ huyết mạch đó. Không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy Long Hoàng đại nhân, quả thật là vinh hạnh của chúng ta. Bất quá chúng ta dù sao cũng là dưới quyền Long Vương đại nhân, sau này có thời gian lại đến yết kiến Long Hoàng đại nhân. Nói xong, Hạ Ba Ba mấy người liền dẫn đại quân, vội vàng rút lui khỏi cổ Long đảo. Hắc Kình đang tức giận muốn dẫn người đuổi theo, Tử Nghiên lại khoát tay áo, ra hiệu hắn đừng làm vậy. Sau đó, Tử Nghiên quay người rơi xuống trước mặt Khương Mạch, trên gương mặt tuyệt mỹ, lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, nói, Khương Mạch, cảm ơn ngươi. Bây giờ đã thức tỉnh huyết mạch, nàng hiển nhiên đã không phải tiểu Tử Nghiên thiên chân vô tà trước đây. May mà nàng kịp thời tỉnh lại, bằng không ta còn thực sự không chịu nổi. Khương Mạch mệt mỏi cười cười, thân thể đã ngồi xếp bằng rất lâu cũng cuối cùng chậm rãi đứng lên. Nhưng sự mệt mỏi nồng đậm ập tới, Khương Mạch cuối cùng vẫn không thể chống đỡ, mắt tối sầm lại liền ngã xuống. Tử Nghiên vội vàng đỡ lấy hắn, đôi mắt tử kim ẩn chứa long uy, bây giờ cũng lộ ra một tia ôn nhu. Khương Mạch, ngươi vất vả rồi. Một bên Hắc Kình cũng nói, những ngày này may mắn có Khương Mạch tiểu ca ngày đêm hỗ trợ, bằng không hôm nay có thể đã xảy ra chuyện lớn. Ân, ta biết. Tử Nghiên gật đầu một cái, trong mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng, phân phó nói, thống kê xong tình hình thương vong trên đảo, chờ tập kết binh lực sau đó, ta nhất định muốn để ba đại Long đảo vì hành động hôm nay mà trả giá đắt. Vâng. Long Hoàng đại nhân. Nói rồi, Tử Nghiên liền ôm Khương Mạch, hướng về cung điện bay đi. Bây giờ có Long Hoàng đại nhân, cũng là lúc đem những kẻ tự do ngoài bốn đại Long đảo, chưa quyết định kia gọi trở về. Còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão đang bế quan, cũng nên để bọn hắn xuất quan. Kỳ U liếc mắt nhìn Trúc Ly, nói. Trúc Ly gật đầu một cái, đó là tự nhiên, bây giờ có Long Hoàng mới, thống nhất thái hư cổ Long nhất tộc, nằm trong tầm tay. Khương Mạch ngơ ngơ ngác ngác ý thức trong bóng đêm phiêu đãng rất lâu, mới chậm rãi tìm được đường về, trong mắt xuất hiện sự bừng sáng. Hắn chậm rãi mở to mắt, ý thức thanh tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một cung điện xa hoa, trên giường là lụa mềm màu tử kim, có một cổ nhà nhạt nhã hương. Đây là... Khương Mạch ngồi dậy, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, phát hiện hắn đang ở trong một gian phòng nguy nga lộng lẫy, nhìn cách trang trí, vẫn là một khuê phòng của cô gái, căn phòng tràn ngập hương thơm nhàn nhạt. Ta nhớ được ta là giúp Tử Nghiên hòa tan Long Hoàng tinh tần, ba đại Long đảo xâm phạm Tử Nghiên cũng đã thức tỉnh rồi chứ. Đầu óc chậm rãi thanh tỉnh lại, Khương Mạch hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê. Hắn ngược lại không chút bị thương, chỉ là vì liên tục hơn một tháng không có nghỉ ngơi, còn phải chuyên tâm khống chế dị hỏa giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng tinh tần, tiêu hao quá lớn mới té xỉu mà thôi. Suy nghĩ, Khương Mạch đứng dậy liền muốn rời khỏi gian phòng. Đúng lúc này, cửa gian phòng mở ra, một cô gái vóc người cao gầy, người mặc y phục màu tím, dung mạo tuyệt mỹ ẩn chứa một tia long uy, khiến cho người ta nội tâm không dám đối với nàng sinh ra bất kỳ ý nghĩ mơ ước nào. Ngươi là Tử Nghiên. Mặc dù dung mạo biến hóa có chút lớn, nhưng Khương Mạch vẫn nhận ra cô gái tuyệt mỹ cao gầy trước mắt này chính là tiểu Tử Nghiên nhỏ nhắn nghịch ngợm ngày nào. Khương Mạch, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Khương Mạch, khuôn mặt cười của Tử Nghiên lộ ra vẻ vui sướng, phảng phất biến trở về tiểu nữ hài kia vậy. Khương Mạch gật đầu một cái, xem ra nàng đã hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả rất đầy đủ rồi. Hắn cẩn thận đánh giá Tử Nghiên một lượt. Tử Nghiên không chỉ là biến hóa về ngoại hình, trưởng thành, mà là trưởng thành từ bên trong ra bên ngoài. Khí tức của nàng mang theo một tia khó mà nắm bắt, ngay cả Khương Mạch trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấu, chỉ sợ nàng đã đạt đến cảnh giới đấu thánh. Điều này đều nhờ ngươi hỗ trợ, bằng không ta bây giờ đừng nói hấp thu năng lượng Long Hoàng bản nguyên quả, có thể đã sớm bị người của ba đại Long đảo mang về rồi. Đôi mắt đẹp của Tử Nghiên lộ ra một tia ôn nhu không thuộc về Long Hoàng. Năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả cũng đã có hơn nửa bộ phận năng lượng bị nàng triệt để hấp thu rồi, cảm giác thế nào? Tu vi của nàng bây giờ đạt tới mức nào rồi? Khương Mạch nhịn không được hiếu kỳ. Hắn cũng rất muốn biết thực lực của Tử Nghiên bây giờ đã đi đến trình độ nào. Ta bây giờ đã là nhị tinh đấu thánh, Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng hẳn là đã hấp thu bảy thành rồi, nếu như có thể hoàn toàn hấp thu, hẳn là có thể đạt đến tam tinh đấu thánh, thậm chí là tứ tinh đấu thánh. Tử Nghiên nghĩ nghĩ, nói như vậy. Nàng vốn sợ nói ra, sẽ làm cho Khương Mạch cảm thấy bị đả kích. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Khương Mạch bản thân cũng là một yêu nghiệt, ngày bình thường cũng không biết có bao nhiêu người bị thiên phú tu luyện yêu nghiệt của hắn làm cho tức giận. Phải biết hắn chỉ là một nhân loại bình thường, bây giờ đã đạt đến bán thánh, là độ cao mà bao nhiêu người tu luyện cả một đời cũng không đạt tới. Mà Tử Nghiên là nhờ vào công hiệu nghịch thiên của Long Hoàng bản nguyên quả, mới đạt tới tình trạng như thế, hơn nữa nàng bản thân liền là thái hư cổ long, vẫn là huyết mạch vương tộc, về thiên phú tu luyện vốn là tốt hơn rất nhiều so với nhân loại bình thường. Cho dù là như vậy, nàng bây giờ cũng mới hơn Khương Mạch một chút mà thôi. Huống chi, Tử Nghiên có thể có tu vi hiện tại, Khương Mạch có công lao cực lớn. Không nói trước dị hỏa hòa tan Long Hoàng tinh. Tần, còn có điều quan trọng nhất chính là Khương Mạch trong lúc hòa tan Long Hoàng tinh tần, đã thêm vào một hạt bồ đề. Viên hạt bồ đề kia không chỉ làm tăng nhanh sự hòa tan và hấp thu Long Hoàng tinh tần, còn gián tiếp đề cao tỷ lệ đột phá đấu thánh của Tử Nghiên. Điều này mới khiến nàng trong thời gian ngắn như vậy đã đạt đến nhị tinh đấu thánh. Xem ra tiểu Tử Nghiên của chúng ta thật sự trưởng thành rồi. Khương Mạch cười nói. Tử Nghiên trước mắt này mới thật sự là xứng đáng với thực lực mà một huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long nên có. Vậy các nàng bây giờ có tính toán gì? Muốn phản công ba đại Long đảo sao? Khương Mạch nhìn Tử Nghiên, đưa ra một vấn đề nghiêm túc. Thái Hư Cổ Long nhất tộc muốn khôi phục địa vị bá chủ như trước đây, nhất định phải thống nhất. Thái Hư Cổ Long nhất tộc, hay là nói tất cả chủng tộc ma thú, độ tinh khiết của huyết mạch đều cực kỳ quan trọng. Ban đầu là bởi vì phụ thân của Tử Nghiên, Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc nguyên bản không biết tung tích, mới dẫn đến cục diện Thái Hư Cổ Long nhất tộc bị chia rẽ. Bây giờ Tử Nghiên đã thành công thức tỉnh huyết mạch vương tộc, trở thành Long Hoàng mới, mà Long Vương của ba đại Long đảo khác mặc dù cũng có thực lực không tầm thường, nhưng huyết mạch của bọn hắn thấp hơn Tử Nghiên một cấp. Bởi vậy, chỉ có huyết mạch của Tử Nghiên mới có thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nghe vậy, thần sắc của Tử Nghiên cũng ngưng trọng lên, nói, thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc là xu thế tất nhiên, cũng là trách nhiệm của ta. Nhưng ta bây giờ mới vừa vặn thức tỉnh huyết mạch vương tộc, hơn nữa sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả cũng còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Cho nên còn cần một chút thời gian. Hơn nữa trước mắt mặc dù ta đã thức tỉnh huyết mạch, nhưng đối với toàn bộ Đông Long đảo mà nói, thực lực kỳ thực không sánh được ba đại Long đảo khác. Trước đây khi nhất tộc chúng ta chia rẽ, có không ít cường giả thế hệ trước không muốn tham dự vào phân tranh, bởi vậy rời khỏi nơi này, đi tới bên ngoài hư không để sống một cuộc sống không tranh quyền thế. Bất quá Chúc Ly trưởng lão đã thông tri bọn họ, tin tưởng rất nhanh bọn hắn liền sẽ trở lại. Hơn nữa đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Đông Long đảo chúng ta cũng đang bế quan, chờ bọn hắn sau khi xuất quan, tất cả lực lượng tập kết cùng một chỗ, liền có thể bắt đầu đối với ba đại Long đảo tiến hành phản công. Nghe xong lời nói này của Tử Nghiên, Khương Mạch gật đầu một cái. Mặc dù Tử Nghiên bây giờ đã là nhị tinh đấu thánh, nhưng cũng chỉ là để Đông Long đảo có thêm một nhị tinh đấu thánh mà thôi. Vốn là tổng hợp thực lực của Đông Long đảo trong bốn đại Long đảo đã xếp sau cùng, cho dù có thêm một nhị tinh đấu thánh Tử Nghiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể xếp thứ nhất. Nhưng cái này cũng chỉ là nhằm vào xếp hạng đơn độc của bốn đại Long đảo mà thôi. Hiện tại bọn hắn phải đối mặt là ba đại Long đảo, chỉ là thêm một nhị tinh đấu thánh vẫn chưa đủ. Còn nhất định phải kéo những cường giả ngoài hư không kia trở về, mới có thể có lực đánh một trận với ba đại Long đảo. Khương Mạch, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều rồi, chuyện kế tiếp liền giao cho ta tự mình xử lý nhé, đợi ngày sau xử lý xong chuyện Long đảo, ta lại đi tìm ngươi chơi. Tử Nghiên cười nói. Nàng đây là muốn đuổi ta đi sao? Khương Mạch nhưng có chút không vui. Ta không phải ý tứ này, nhưng đây là nội chiến của Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta không muốn đem ngươi cũng liên lụy vào. Nàng nói gì vậy, nàng là bằng hữu của ta giúp một chút có cái gì mà dây dưa không dây dưa. Khương Mạch trong giọng nói nhiều một tia trách cứ, nói như đinh chém sắt, tóm lại cứ như vậy, ta sẽ ở lại nơi này, cho đến khi giúp nàng thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta mới có thể rời đi. Cái này thôi được. Tử Nghiên còn muốn nói thêm. Nhưng nhìn thấy thái độ cường ngạnh của Khương Mạch, nàng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hơn nữa có Khương Mạch hỗ trợ, thực lực của bọn hắn quả thật có thể tăng lên một mảng lớn. Cứ như vậy, Khương Mạch tạm thời lưu lại trong Đông Long đảo, trở thành thượng khách của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Hắn vốn là tỉnh lại trong phòng của Tử Nghiên, bây giờ cũng đã dọn đến một sương phòng dành cho khách khác để cư trú. Hắc Kình đối với việc Khương Mạch có thể lưu lại, biểu hiện rất kích động. Khương Mạch tiểu ca, ngày đó ngươi xoay chuyển tình thế, thành công giúp Đông Long đảo chúng ta vượt qua một kiếp, bảo vệ Long Hoàng của chúng ta, ta lão Hắc rất bội phục ngươi, đêm nay chúng ta nhất định phải thật tốt uống một chầu. Hắc đại ca khách khí, đêm nay chúng ta không say không về. Khương Mạch cũng không có gạt bỏ nhiệt tình của hán tử tính tình hào phóng này, cùng hắn hảo hảo uống một trận. Mặc dù hắn lưu lại Cổ Long đảo trở thành khách quý, nhưng bây giờ tất cả mọi người trên Cổ Long đảo cũng không có quá nhiều rảnh rỗi để chào đón hắn. Tử Nghiên còn muốn tiếp tục bế quan, tranh thủ với tốc độ nhanh nhất đem năng lượng còn lại của Long Hoàng bản nguyên quả toàn bộ hấp thu. Mà Kỳ U, Trúc Ly và những người khác thì là bận rộn qua lại bên ngoài hư không, đi liên hệ những cường giả thế hệ trước của Thái Hư Cổ Long nhất tộc đang ở xa ngoài Long đảo. Chỉ có tranh thủ được sự ủng hộ của những cường giả thế hệ trước kia, bọn hắn mới có đủ lực lượng để thống nhất toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc. Trong khoảng thời gian này, Khương Mạch cũng lần lượt nhìn thấy có một số cường giả bị gọi trở về. Rất nhiều người cũng là đấu tôn đỉnh phong, cũng có một hai cái bán thánh. Điều này đối với toàn bộ Đông Long đảo mà nói, không nghi ngờ gì là một lần trợ giúp mạnh mẽ. Mà Khương Mạch lưu lại Cổ Long đảo cũng không phải chờ đợi. Năng lượng quanh quẩn trên Cổ Long đảo rất phong phú, đối với nhân loại mà nói về mặt tu luyện có rất lớn chỗ tốt, Khương Mạch tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, mấy ngày trước cùng Hắc Kình uống mấy ngày say rượu, liền bắt đầu tu luyện của hắn. Hắn bây giờ cũng chỉ là bán thánh, nếu như có thể sớm ngày đột phá đến đấu thánh, có thể đến giúp Tử Nghiên, thực lực của Đông Long đảo cũng sẽ mạnh lên một phần nữa. Một ngày này, hắn đang tu luyện trên một ngọn hỏa sơn ở Cổ Long đảo, Hắc Kình thần thần bí bí tìm được hắn. Khương Mạch tiểu ca, ngươi đoán xem ta mang cho ngươi thứ gì tốt? Thứ gì? Nhìn hắn thần bí như vậy, Khương Mạch cũng tới hứng thú. Hắc Kình mặc dù là một trong những chiến tướng đắc lực của Đông Long đảo, nhưng tính cách làm người tùy tiện, cũng không thích hợp bày mưu tính kế. Chỉ thích hợp nghe mệnh lệnh xông trận giết địch. Bởi vậy trong thời kỳ cả Đông Long đảo đều bận rộn, Hắc Kình ngược lại lộ ra rất rảnh rỗi, thường xuyên đến tìm Khương Mạch. Đồ tốt, đối với ngươi có cực lớn chỗ tốt. Hắc Kình cũng không đánh đố, từ phía sau lấy ra một cái bình ngọc trong suốt nho nhỏ, bên trong đựng mấy giọt chất lỏng màu vàng kim nhạt. Đây là... Nhìn thấy mấy giọt chất lỏng màu vàng này, Khương Mạch hơi có chút kinh ngạc. Đây là tinh huyết của Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta, có tác dụng tẩy tủy rất mạnh. Nhất là nếu như Khương Mạch tiểu ca ngươi trước đó chưa từng dùng qua mà nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hắc Kình đưa bình ngọc cho Khương Mạch, lại nhỏ giọng dặn dò, đây là Long Hoàng đại nhân để ta lén lút đưa cho ngươi, còn không thể để Trúc Ly trưởng lão bọn hắn biết, ngươi phải giấu cho kỹ. Khương Mạch gật đầu một cái. Hắn biết đại khái đây cũng là tinh huyết Long Hoàng của Tử Nghiên. Huyết mạch của Tử Nghiên là thuần chính nhất, sức mạnh cũng là bàn bạc nhất. Nhưng tương tự, thiệt hại những tinh huyết này, đối với Tử Nghiên cũng có ảnh hưởng nhất định. Cho nên nàng mới có thể để Hắc Kình vụng trộm giao cho Khương Mạch mà không để cho người khác biết. Nghĩ đến Tử Nghiên đang bế quan còn nghĩ tới mình, Khương Mạch trong lòng ấm áp. Có mấy giọt Long Hoàng tinh huyết này, ta hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến đấu thánh đi. Tức bình ngọc đi, Khương Mạch dự định đổi chỗ khác đột phá. Hỏa sơn khẩu. Ngọn hỏa sơn mà hắn giúp Tử Nghiên hòa tan Long Hoàng tinh tầng hôm đó, là nơi có năng lượng thuộc tính hỏa phong phú nhất của cả Cổ Long đảo. Bất kể là đối với dị hỏa của Khương Mạch hay thuần dương quyết, đều có thể có rất tốt trợ giúp. Bởi vậy, ở nơi đó xung kích đấu thánh mà nói, hẳn là thuận lợi hơn. Nghĩ tới đây, Khương Mạch liền lập tức hướng về hỏa sơn bay đi. Đi tới hỏa sơn khẩu, nhìn xuống phía dưới phiến nham tương đỏ thẫm cuồn cuộn kia, Khương Mạch lợi dụng dị hỏa bao quanh cơ thể, liền hướng về sâu trong hỏa sơn bay đi. Ngọn hỏa sơn này kết nối với mạch lạc dưới lòng đất của cả Long đảo, ẩn chứa năng lượng bàn bạc, vừa tiến vào, Khương Mạch liền cảm nhận được bốn phía tràn ngập năng lượng cực kỳ nồng đậm. Mà lúc này ở đây cũng không có người, rất thích hợp đột phá. Chính là nơi này, có thể đột phá đến đấu thánh hay không, thì nhìn lần này. Trong lòng quyết định, Khương Mạch cởi y phục xuống, dùng dị hỏa bảo vệ cơ thể trơn bóng, liền nhảy vào trong nham tương. Có nhiều loại dị hỏa hộ thể, điểm nham tương này căn bản. Không làm thương được hắn. Tìm được vị trí ngồi xếp bằng đắm chìm trong nham tương, Khương Mạch lấy ra bình ngọc, đổ ra một giọt tinh huyết vàng óng, nuốt vào trong miệng. Long hoàng tinh huyết vừa tiến vào cơ thể, liền hóa thành một cổ năng lượng tràn đầy, ấm áp nóng bỏng, hướng về tất cả kinh mạch trong cơ thể Khương Mạch va chạm mà đi. Khương Mạch nhanh chóng hết sức chăm chú, luyện hóa cổ năng lượng bàn bạc này. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Khương Mạch ở trong hỏa sơn này, yên lặng tu luyện. Hắn mỗi ngày phục dụng một giọt Long Hoàng tinh huyết, đồng thời cũng phục dụng một hạt Bồ đề. Công hiệu của hạt Bồ đề không kém gì Long Hoàng tinh huyết, dưới tác dụng song trọng, khí tức của Khương Mạch từ từ tăng lên từng chút một. Thẳng đến 5 ngày trôi qua, Long Hoàng tinh huyết toàn bộ bị luyện hóa, mà Khương Mạch cũng đã hấp thu 5 viên hạt Bồ đề. Năng lượng trong cơ thể hắn đã đạt tới đỉnh phong bán thánh, cách một đạo ngưỡng cửa cuối cùng chỉ còn một bước. Có bao nhiêu người cứ đứng tại bước cuối cùng này, có lẽ cả một đời cũng không cách nào đột phá. Mà có người, nhất phi trùng thiên. Oanh! Một cổ khí tức ngất trời từ trong hỏa sơn bạo phát đi ra, xông thẳng tới chân trời, kinh động đến toàn bộ cổ Long đảo. Khí tức thật mạnh là từ hỏa sơn khẩu truyền đến. Kỳ U cùng Trúc Ly và những người khác vội vàng bay về phía hỏa sơn, đi tới hỏa sơn khẩu lúc, phát hiện Hắc Kình cũng đang ở nơi này. Nhìn thấy hai người bọn họ tới, Hắc Kình vội vàng nói, hai vị trưởng lão, Khương Mạch tiểu ca đang đột phá bên trong, bây giờ không thể quấy nhiễu hắn. Là Khương các chủ đang đột phá. Nghe lời của Hắc Kình, hai người hơi kinh hãi. Khương các chủ nguyên bản đã là bán thánh, lại đột phá, chính là chân chính đấu thánh. Nhìn xem thân ảnh nhỏ xíu kia sâu trong hỏa sơn, trong mắt Trúc Ly lóe lên vẻ kinh ngạc. Bán thánh cùng đấu thánh mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng chênh lệch giữa hai người có thể nói là khác nhau một trời một vực. Xem ra đúng là ta đã xem thường người này. Trong mắt Kỳ U cũng là kinh ngạc liên tục. Trước đây hắn cũng không quá tin tưởng Khương Mạch có thể giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng tinh tầng, thế nhưng sau đó Khương Mạch đã thành công. Hơn nữa hiện tại hắn thậm chí sắp đột phá đấu thánh. Một khi Khương Mạch thành công đột phá, thực lực đều phải mạnh hơn hai người bọn họ. Khương các chủ dù sao cũng là bằng hữu tín nhiệm nhất của Long Hoàng. Nhân trung long phượng vậy. Trúc Ly vuốt vuốt râu ri. Xem ra Khương các chủ hẳn là muốn đột phá 2-3 ngày, hãy nói cho những người khác trong khoảng thời gian này không thể tới quấy rầy Khương các chủ. Nếu là Khương các chủ thành công đột phá, vậy đối với chúng ta sau này phản công ba đại long đảo, cũng là một đại chủ lực vậy. Khí tức kinh người kéo dài đến 3 ngày, bao phủ toàn bộ cổ long đảo. Mà Khương Mạch trong 3 ngày qua, vẫn luôn đang trùng kích lấy gông cùng xiềng xích sau cùng. Cánh cửa đấu thánh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kiên cố rất nhiều. Năm dọc Long Hoàng tinh huyết, năm viên hạt Bồ đề, vậy mà đều không thể xông mở đạo gông cùng xiềng xích cuối cùng kia. Xem ra, không bỏ vốn gốc là không được rồi. Cắn răng, Khương Mạch lần nữa từ trong nạp giới lấy ra hai hạt Bồ đề, một lần nhét vào trong miệng, hóa thành hai cổ năng lượng tinh thuần du tẩu trong cơ thể. Lần trước Bồ đề cổ thụ cho hắn 20 hạt Bồ đề, trước khi đi hắn chia cho Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên một viên, sau đó lại khi luyện hóa Long Hoàng tinh tầng, cho Tử Nghiên dùng một viên. Lần này đột phá, thêm hai viên này, Khương Mạch chính mình đã dùng 7 viên. Tổng cộng vừa vặn 10 viên. Nếu như cái này cũng không thể đột phá đấu thánh mà nói, thì thật không nói nổi. Đông. Theo hai viên hạt Bồ đề này hòa tan, Bồ đề tâm trong cơ thể Khương Mạch mạnh mẽ và đầy lực bắt đầu nhảy lên. Một tiếng lại một tiếng tim đập cường tráng, giống như một cổ lại một cổ năng lượng cường hãn khuếch tán ra bốn phía. Dưới sự kích thích của hạt Bồ đề tâm lần nữa tản mát ra một cổ sinh mệnh lực mênh mông, giúp Khương Mạch triệt để giải khai đạo gông cùng xiềng xích sau cùng. Oanh! Đấu thánh, đột phá! Giờ khắc này, Khương Mạch cảm giác chính mình chạm đến cảnh giới chưa từng có trước đây. Phản phất toàn bộ thế giới vào thời khắc này đều phát sinh biến hóa, tất cả sự vật trong mắt hắn cũng thay đổi. Một mắt, vạn vật. Đây chính là đấu thánh sao? Khương Mạch chậm rãi mở to mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, cảm thụ năng lượng chưa từng có trước đây trong cơ thể. Hắn thành công! Nhất tinh đấu thánh! Bành! Hắn từ trong nham tương nhảy lên một cái. Mặc quần áo tử tế, lần nữa nhảy lên về tới hỏa sơn khẩu. Hắc Kình đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Khương Mạch đi ra, trên mặt chất phát cũng lộ ra một nụ cười. Ha ha ha, chúc mừng Khương Mạch tiểu ca, thành công đột phá. Cái này còn phải đa tạ Hắc Kình đại ca vậy. Khương Mạch mỉm cười. Nếu như không có Hắc Kình mang tới Long Hoàng tinh huyết, hắn thật sự không chắc chắn có thể nhanh như vậy đã đột phá đến đấu thánh. Tình huống hiện tại thế nào? Khương Mạch lại hỏi. Bây giờ là thời gian gấp rút, hôm nay không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay, tam trưởng lão bọn hắn đã tìm trở về không ít tiền bối, thực lực Đông Long đảo chúng ta bây giờ đã không thua bất kỳ cái nào trong ba đại Long đảo còn lại. Cho dù là ba đại Long đảo liên thủ, ta cũng có lòng tin cùng bọn hắn đánh một trận. Hắc Kình nói, bây giờ toàn bộ Đông Long đảo đều tin tưởng 10 phần. Phía trước có Long Hoàng mới, sau có các tiền bối Thái Hư cổ Long nhất tộc lần lượt nguyện ý đứng về phía bọn hắn. Thực lực Đông Long đảo đang không ngừng dâng lên. Tử Nghiên đâu? Nàng còn chưa xuất quan sao? Khương Mạch lại hỏi. Không có, bất quá hẳn là cũng sắp rồi. Hơn nữa Long Hoàng đại nhân cũng đã nói, chờ Khương Mạch tiểu ca xuất quan, để ta dẫn ngươi đi tìm nàng, Long Hoàng đại nhân có việc muốn ngươi hỗ trợ. Hắc Kình nói. Tử Nghiên có việc muốn ta hỗ trợ. Khương Mạch ngơ ngác một chút, sau đó liền để Hắc Kình dẫn hắn đi. Tất nhiên Tử Nghiên nói có việc muốn tìm hắn, điều đó chứng tỏ Tử Nghiên rất có thể đã gặp vấn đề gì cần tìm Khương Mạch hỗ trợ. Bất quá Hắc Kình nhìn cũng không phải rất gấp, điều đó chứng tỏ Tử Nghiên gặp phải hẳn không phải là vấn đề lớn gì. Nơi Tử Nghiên bế quan là trong Long cung của nàng, ngày bình thường ngoại trừ Hắc Kình cùng mấy người Trúc Ly có việc có thể đi vào ra, những người khác đều không thể tiến vào. Khương Mạch đi theo Hắc Kình một đường đi tới sâu trong cung điện. Tại sâu trong cung điện, vẫn còn có một địa đạo sâu không thấy đáy, mà Tử Nghiên đang ở ngay chỗ này. Long Hoàng đại nhân liền ở bên trong, Khương Mạch tiểu ca chính ngươi đi vào đi, ta sẽ giữ ở ngoài cửa. Hắc Kình nói. Gật đầu một cái, Khương Mạch tự mình đi tiến vào trong thông đạo. Đây là một mật thất nằm dưới lòng đất, nhưng không hề giống thông đạo dưới lòng đất bình thường đen tối, ẩm ướt, trái lại, vách động nơi này được nạm đủ loại đá thủy tinh sáng rõ, sáng long lanh. Cổ Long đều thích những thứ đồ vật kim quang lấp lánh này. Khương Mạch một đường đi tới cuối lối đi, là một mật thất. Chính giữa mật thất rộng rãi, có một pho tượng cự đỉnh toàn thân như phỉ thúy óng ánh trong suốt, chính là cự đỉnh mà Tử Nghiên đã nằm khi Khương Mạch hòa tan Long Hoàng tinh tần. Mà giờ khắc này Tử Nghiên cũng đang ngồi xếp bằng trong cự đỉnh, quanh thân quanh quẩn một con rồng một phượng hai cái huyễn ảnh, chính là khí tức của Long Hoàng bản nguyên quả. Tử Nghiên, nàng tìm ta. Khương Mạch nhẹ giọng mở miệng. Trong cự đỉnh, Tử Nghiên cũng không có lập tức mở to mắt, mà là chậm rãi hít sâu, thu Long Hoàng thánh tượng bên ngoài cơ thể vào trong, mới chậm rãi mở ra đôi mắt. Ngươi đã đến. Nhìn thấy Khương Mạch, khuôn mặt cười hơi mệt mỏi của Tử Nghiên lộ ra một tia nụ cười xinh đẹp. Chúc mừng ngươi, thành công đột phá đấu thánh. Cái này cũng may mắn nhờ nàng để Hắc Kình đem đến cho ta mấy giọt Long Hoàng tinh huyết kia, bằng không ta cũng sẽ không nhanh như vậy đã đột phá. Khương Mạch cười cười, thấy được trên gương mặt xinh đẹp kia của Tử Nghiên, bây giờ hiện đầy mệt mỏi. Hắn không khỏi đau lòng, nói, thế nào, năng lượng Long Hoàng bản nguyên quả rất khó hấp thu sao? Tử Nghiên không phủ nhận, gật đầu một cái, nói, Long Hoàng bản nguyên quả là bảo vật trân quý nhất trong ma thú, không có cái thứ hai. Trong đó ẩn chứa hai loại năng lượng Long Hoàng. Trong truyền thuyết nếu như có thể triệt để nắm giữ Long Hoàng chi lực, liền có thể trở thành bá chủ thực sự của giới ma thú, cùng với đấu đế trong truyền thuyết chống lại. Đấu đế, hai chữ này phân lượng đủ để áp đảo toàn bộ đại lục. Toàn bộ đại lục, cũng không biết có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện đấu đế. Nàng nghĩ liền dựa vào một viên Long Hoàng bản nguyên quả này đã đột phá đấu đế. Đây là chuyện không thực tế, chỉ cần nàng đem cổ năng lượng này hoàn toàn luyện hóa, thống nhất thái hư cổ Long nhất tộc, về sau chuyện sau này hãy nói. Khương Mạch an ủi. Ta đương nhiên biết dựa vào sức mạnh của một viên Long Hoàng bản nguyên quả này. Không có khả năng để ta cùng với đấu đế sánh ngang. Tử Nghiên không nói trắng Khương Mạch một mắt. Chẳng lẽ trong mắt hắn, nàng có ngu xuẩn như vậy? Vậy nàng lo lắng cái gì? Khương Mạch tự nhiên nhìn ra sự sầu lo của Tử Nghiên lúc này. Hay là nói, Tử Nghiên chỉ có ở trước mặt hắn, mới sẽ không che giấu sự sầu lo của mình. Quả nhiên, Tử Nghiên cũng không có giấu giếm, nói. Bây giờ đã có không ít tiền bối thái hư cổ Long nhất tộc nguyện ý gia nhập vào Đông Long đảo chúng ta, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đang bế quan cũng sắp xuất quan. Thực lực Đông Long đảo chúng ta đang nhanh chóng lên cao. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, ba đại Long đảo chắc chắn cũng sẽ biết hiện tượng này, tuyệt đối sẽ không tùy ý thực lực của chúng ta tiếp tục lớn mạnh thêm, ta nghĩ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Cho đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là thời khắc chúng ta cùng bọn hắn giữa chính diện phân thắng bại. Khương Mạch hơi nhíu mày. Sự lo lắng của Tử Nghiên là chính xác. Tất nhiên ba đại Long Vương cũng đã biết Long Hoàng mới xuất hiện, mà bọn hắn cũng không cam tâm cứ như vậy thần phục dưới Tân Hoàng. Bởi vậy, chiến tranh là kết quả không thể tránh khỏi. Ta bảo ngươi tới, là hy vọng ngươi giúp ta, tăng tốc hấp thu sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả. Tử Nghiên nhìn Khương Mạch, nghiêm túc nói. Khương Mạch khẽ giật mình, giúp nàng. Ta còn có thể giúp nàng thế nào? Long Hoàng bản nguyên quả chỉ có thái hư cổ Long nhất tộc hoặc thiên yêu hoàng tộc chờ các chủng tộc ma thú viễn cổ có thực lực cường hãn mới có thể hấp thu, nhân loại là không chịu nổi loại năng lượng này. Bởi vậy, nhân loại cũng không có nghiên cứu qua Long Hoàng bản nguyên quả. Mặc dù Khương Mạch tự nhận là thủ đoạn rất nhiều, nhưng bây giờ Long Hoàng bản nguyên quả đã triệt để hòa là một thể với Tử Nghiên, hắn cũng không có cơ hội nghiên cứu. Dị hỏa của ngươi, có thể tiếp tục giúp ta tăng tốc sự dung hợp của Long Hoàng bản nguyên quả. Tử Nghiên không đánh đố, trực tiếp nói cho Khương Mạch. Đã hẳn là muốn làm thế nào? Phía trước ta bị năng lượng bàn bạc của Long Hoàng bản nguyên quả tại bề mặt cơ thể lưu lại một tầng Long Hoàng tinh tần, lúc đó chính là dựa vào dị hỏa của ngươi mới đem hòa tan. Theo lý thuyết, dị hỏa đối với Long Hoàng bản nguyên quả là có tác dụng thôi hóa nhất định, cho dù ta bây giờ không có bị Long Hoàng tinh tần bao trùm, nhưng nếu như lợi dụng dị hỏa mà nói, còn có thể gia tốc phần năng lượng còn lại trong cơ thể ta kia, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa của Long Hoàng bản nguyên quả. Khương Mạch không nói gì, mà là nhíu nhíu mày, nghĩ đến cách làm này của Tử Nghiên có phải hay không chính xác. Một hồi lâu hắn mới lên tiếng, dị hỏa chính xác có thể tăng tốc sự chuyển hóa năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả, thế nhưng chính nàng cũng đã nói, hiện tại đã không phải là trạng thái bị Long Hoàng tinh tần bao trùm, nếu như muốn lợi dụng dị hỏa gia tốc luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả mà nói, liền cần ta đem dị hỏa dung nhập vào trong cơ thể nàng, để kích phát năng lượng còn lại trong cơ thể nàng. Dị hỏa nhập thể, đây là một chuyện rất nguy hiểm, nàng hiểu chưa? Khương Mạch vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tử Nghiên. Dị hỏa vốn là sức mạnh cuồng bạo nhất và linh tính nhất trong thiên địa này. Mặc dù bị thu phục sau đó, dị hỏa có thể trở nên rất dịu dàng ngoan ngoãn. Thế nhưng chỉ là đối với chủ nhân của dị hỏa mà thôi, đối với những người khác, dị hỏa vẫn như cũ tràn đầy sự cuồng bạo và nguy hiểm. Nhất là dị hỏa nhập thể, cho dù Tử Nghiên bây giờ là nhị tinh đấu thánh, hơn nữa còn là huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long tộc. Chỉ khi dị hỏa nhập thể, du tẩu trong kinh mạch của nàng, vạn nhất xảy ra sai lầm gì, đối với Tử Nghiên mà nói chính là sự đã kích mang tính chất hủy diệt. Ta biết, nhưng ta tin tưởng ngươi. Tử Nghiên nghiêm túc nhìn Khương Mạch, trong con ngươi chỉ có sự kiên định. Vì Thái Hư Cổ Long nhất tộc, ta nguyện ý liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Khương Mạch lần đầu tiên trên người Tử Nghiên nhìn thấy ánh mắt kiên định như vậy. Xem ra tiểu nữ hài ngày xưa, quả thật đã trưởng thành. Cuối cùng, Khương Mạch không lay chuyển được Tử Nghiên, chỉ có thể đồng ý người lúc nào cũng phải lớn lên không phải sao. Tử Nghiên cũng cười, cười rất đẹp. Nàng cũng rất hoài niệm đoạn thời gian khoái hoạt không buồn không lo đã từng. Có thể vì Thái Hư Cổ Long nhất tộc, nàng không thể không trưởng thành. Đây là sứ mạng của nàng. Đã nàng đã chuẩn bị xong, vậy ta cũng không nói thêm gì nữa, chuẩn bị đi. Gật đầu một cái, Tử Nghiên từ trong cự đỉnh đứng dậy, chỉ là hơi chần chờ một chút, hai tay liền chậm rãi cởi bỏ quần áo, lộ ra một bộ thân thể mềm mại tựa như mỡ đông. Nàng ngồi trước mặt Khương Mạch, gương mặt xinh đẹp một mảnh hồng nhuận, nhưng lại không có chút nào lùi bước, thấp giọng nói, bắt đầu đi. Khương Mạch cũng bị vẻ mỹ lệ của Tử Nghiên hơi thất thần. Nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, chậm rãi thu hẹp tâm thần, từ trên đầu ngón tay triệu hồi ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào da thịt Tử Nghiên. Nhiệt độ nóng bỏng lập tức khiến làn da mềm mại của Tử Nghiên đều đỏ bừng một mảng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thuận lợi tiến nhập vào cơ thể Tử Nghiên, du tẩu khắp toàn thân kinh mạch của nàng. Long Hoàng bản nguyên quả cũng sớm đã hòa làm một thể với Tử Nghiên, cho nên Khương Mạch muốn làm, không phải nhằm vào một ít chỗ đốt cháy, mà là phải dùng dị hỏa đối với tất cả kinh mạch của Tử Nghiên tiến hành đốt cháy. Chỉ có làm như vậy, mới có thể ở mức độ lớn nhất kích thích sức mạnh còn lại của Long Hoàng bản nguyên quả ra. Khương Mạch đã rất cẩn thận từng ly từng tí khống chế ngọn lửa. Với khống hỏa thuật của hắn bây giờ, trên cơ bản không có ngoài ý muốn. Thế nhưng nhiệt độ bản thân của dị hỏa thật sự là quá kinh khủng, lại thêm Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bản thân cũng không phải là loại dị hỏa đơn giản, cho dù là dưới sự khống chế tỉ mỉ của Khương Mạch, Tử Nghiên vẫn cảm thấy một cổ cảm giác nóng rực dị thường khuếch tán ra trong cơ thể. Đây là nhiệt độ cao không thể tránh khỏi, cũng là nỗi đau mà Tử Nghiên lựa chọn phương pháp này nhất định phải nhẫn chịu. Bởi vậy, dù là trong cơ thể nóng bỏng khó nhịn, Tử Nghiên vẫn yên lặng chịu đựng, không nói tiếng nào. Đây nhất định là một quá trình khá dài. Trước đây Khương Mạch hòa tan Long Hoàng tinh tần đã tốn hơn một tháng thời gian, bây giờ trong cơ thể Tử Nghiên chỉ còn lại hai thành năng lượng Long Hoàng bản nguyên quả, nhưng muốn đem luyện hóa, nhanh nhất cũng phải vài ngày. Cứ như vậy, trong mấy ngày này Khương Mạch một mực tại giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, toàn bộ quá trình Tử Nghiên cũng không hề kêu đau một tiếng nào, yên lặng toàn bộ nhịn xuống. Bên ngoài, sau gần một tháng thương lượng, Trúc Ly và mấy người khác cũng đã từ hư không bên ngoài gọi trở về không ít cường giả thế hệ trước của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Đồng thời, đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Đông Long đảo cũng cuối cùng xuất quan. Biết được trong khoảng thời gian gần đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn hắn cũng rất rung động. Trong đó, đối với huyết mạch vương tộc quay về tự nhiên là cao hứng. Mà đối với sự xâm phạm của ba đại Long đảo, thì lại tức giận không thôi. Lợi dụng lúc chúng ta bế quan, vậy mà dám công nhiên tới cướp huyết mạch vương tộc của Long chúng ta, xem ra giả tâm của ba đại Long vương không nhỏ vậy. Đại trưởng lão của Đông Long đảo, Thanh Sơn trưởng lão rất tức giận. Huyết mạch vương tộc là hy vọng cuối cùng của bọn hắn, cũng là mấu chốt để Thái Hư Cổ Long nhất tộc có thể thống nhất hay không. Cũng may cuối cùng Long Hoàng Đại Nhân không bị bắt đi, bây giờ Long Hoàng Đại Nhân đang lúc bế quan, đợi nàng xuất qua ngày, chính là thời điểm thực lực đạt đỉnh phong. Đến lúc đó, chính là lúc chúng ta phản công ba đại Long đảo. Trúc Ly lòng tin tràn đầy. Bây giờ Đông Long đảo đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo cường giả thế hệ trước, tổng hợp thực lực đã rực rỡ hẳn lên. Chỉ cần chờ Tử Nghiên thành công xuất quan, như vậy bọn hắn liền có thể thổi lên kèn lệnh phản công. Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng nên thống nhất. Thanh Sơn trưởng lão thở dài một tiếng. Kể từ đời Long Hoàng trước không biết tung tích sau, Thái Hư Cổ Long nhất tộc bọn hắn phân liệt đến nay đã không sai biệt lắm trăm năm lịch sử. Nếu thật sự không thống nhất, Trường Kỳ phân liệt xuống, Thái Hư Cổ Long nhất tộc liền sẽ không có khả năng thống nhất. Cứ như vậy, Thái Hư Cổ Long tộc bọn hắn liền sẽ mất đi địa vị bá chủ ma thú đã từng, từ đó bị Thiên Yêu Hoàng tộc vượt qua. Đây là điều bọn hắn không thể chấp nhận. Ha ha ha, Thanh Sơn, ngươi nói rất đúng, Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng nên thống nhất. Bỗng nhiên, một tiếng cười to từ hư không bên ngoài truyền đến. Sau đó, những thân ảnh rậm rạp chằng chịt xuất hiện trên Đông Long đảo, một cổ Hạo Thiên thần uy uy áp trong nháy mắt bao phủ cả tòa Đông Long đảo. Đám người cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đại quân rậm rạp chằng chịt đã bao vây cả tòa Đông Long đảo. Mà làm đầu là ba đạo thân ảnh to lớn, khiến mọi người sắc mặt đại biến. Ba đại Long Vương. Giờ khắc này, ba đại Long Vương cùng đại quân ba đại Long đảo, không có dấu hiệu nào đã kéo đến. Tiếng lôi minh buồn buồn ầm ầm, tựa như thiên nộ, bầu không khí ngột ngạt bao phủ toàn bộ Đông Long đảo. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn những thân ảnh rậm rạp chằng chịt ngoài đảo kia, trong đó, ba đạo thân ảnh to lớn kia càng làm cho tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Ba đại Long Vương đã kéo đến. Đây là địa bàn Đông Long đảo chúng ta, ba vị đại nhân như vậy không mời mà tới, còn mang theo nhiều người như vậy, rắp tâm ở đâu? Nhìn những người của ba đại Long đảo chiếm cứ nửa bầu trời kia, Thanh Sơn sắc mặt âm trầm nói. Bọn hắn tại ngoại vi Đông Long đảo bố trí rất nhiều lính gác, nhưng lần này là ba đại Long Vương tự mình đánh tới. Chỉ sợ những lính gác kia bây giờ sớm đã là mệnh tang hoàn tuyền, ngay cả thông báo cũng không kịp thông báo. Thanh Sơn, ngươi cũng không cần ở đây ồn ào, chúng ta hôm nay tới, là đặc biệt tới yết kiến Long Hoàng đại nhân mới. Tây Long Vương lạnh nhạt nói, thái độ hắn rất bất thiện. Yết kiến. Các ngươi mang nhiều người như vậy tới, nói là yết kiến, ai mà tin. Thanh Sơn cũng không phục lạnh giọng khẽ nói. Ba đại Long Vương lần này đến đây rõ ràng chính là tạo phản, không chỉ có ba đại Long Vương đều đến. Còn có binh sĩ tinh nhuệ của ba đại Long đảo cùng các đại thống lĩnh cũng toàn bộ có mặt, rõ ràng kẻ đến không thiện. Muốn yết kiến Long Hoàng đại nhân, liền để người của các ngươi toàn bộ lui về, chỉ có thể để ba người các ngươi yết kiến. Thanh Sơn trầm giọng nói. Cùng lúc đó, toàn bộ Đông Long đảo cũng tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn lên trời ba đại Long Vương. Một khi ba đại Long Vương có động tác khác, bọn hắn cũng sẽ lập tức động thủ. Bây giờ Đông Long đảo đã không còn là Đông Long đảo như trước kia. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão xuất quan, cũng có một nhóm lớn cường giả thế hệ trước quay về. Cho dù là đối mặt ba đại Long Vương, bọn hắn cũng không sợ hãi. Huống chi bọn hắn còn có Long Hoàng mới. Chỉ là Tử Nghiên bây giờ còn đang bế quan bên trong, bọn hắn cũng không ngờ tới ba đại Long Vương sẽ đột nhiên đến như vậy. Thanh Sơn, ngươi còn chưa có tư cách cùng chúng ta nói như vậy. Long Hoàng mới còn không ra có phải là vẫn còn đang bế quan bên trong a? Trong mắt Tây Long Vương lóe lên một vòng ngoan lệ. Bọn hắn hôm nay tới chính là muốn giết Đông Long đảo một trận trở tay không kịp. Tin tức Tử Nghiên nhận được Long Hoàng bản nguyên quả bọn hắn tự nhiên cũng biết được. Bất quá mặc dù bọn hắn không có tự mình tiếp xúc qua Long Hoàng bản nguyên quả, nhưng vẫn là hiểu rõ một chút. Long Hoàng bản nguyên quả là trân bảo quý hiếm cấp cao nhất trong giới ma thú, trong đó ẩn chứa Long Hoàng chi lực, có thể làm cho người dùng trở thành Long Hoàng chân chính. Mà Long Hoàng là tồn tại cao cấp hơn Thái Hư Cổ Long. Một khi để Tử Nghiên đem Long Hoàng bản nguyên quả hoàn toàn hấp thu, như vậy sau này thống nhất Thái Hư Cổ Long tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ba đại Long Vương cũng không phản đối thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nhưng sự thống nhất này, nhất định phải là bọn hắn tới thống nhất, chứ không phải để người khác thống nhất bọn hắn. Tất nhiên Long Hoàng đại nhân không ra, vậy chúng ta cũng chỉ đành cưỡng ép cầu kiến. Nam Long Vương lộ ra một tiếng cười lạnh, sau đó vung tay lên, đại quân phía sau liền đen nghịch lao xuống về phía Đông Long đảo. Bọn hắn cũng sẽ không che giấu, bọn hắn hôm nay chính là muốn tới tiến công ba đại Long đảo. Đối mặt đại quân ba đại Long đảo áp cảnh, kết giới ngoại vi Đông Long đảo gần như trong nháy mắt bị xông phá. Các chiến sĩ Đông Long đảo, thề sống chết thủ hộ Đông Long đảo. Thanh Sơn lớn tiếng hô, các tướng sĩ Đông Long đảo cũng nhao nhao xông sát dựng lên, cùng đại quân ba đại Long Vương xông sát cùng một chỗ. Thậm chí đều không cần ba đại Long Vương ra tay, các đại thống lĩnh và trưởng lão dưới trướng bọn hắn liền có thể chống lại toàn bộ Đông Long đảo. Mà mục tiêu của ba đại Long Vương cũng không phải một số người Đông Long đảo này, mà là Long Hoàng mới trong truyền thuyết. Bên kia sâu trong cung điện có một đạo khí tức ẩn giấu rất sâu, chắc hẳn Long Hoàng mới liền giấu ở chỗ nào. Ánh mắt Bắc Long Vương rất nhanh liền khóa chặt dưới lòng đất Long Cung Trung ương Đông Long Đảo. Bọn hắn có thể cảm giác được, tại nơi sâu dưới lòng đất kia, có một cổ khí tức ẩn giấu rất sâu. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể ẩn ẩn bắt được tia khí tức kia. Đó chính là ở nơi đó. Ba đại Long Vương lẫn nhau gật đầu một cái, lúc này liền hướng về Long Cung bay đi. Không tốt, ngăn cản bọn hắn. Thanh Sơn cùng Kỳ U và những người khác thế vội vàng muốn đi ngăn cản bọn hắn. Thế nhưng binh lực ba đại long đảo thật sự là quá đầy đủ, cũng không thiếu bán thánh cùng một số đấu thánh cấp thấp, đánh nhau, đủ để cuốn lấy Thanh Sơn và những người khác, căn bản không để bọn hắn đi ngăn cản ba đại long vương. Long Hoàng đại nhân, đi ra gặp một chút đi. Nam Long Vương ngoài miệng nói như thế, nhưng trên thực tế hai tay lại là huyễn hóa ra một cái long trảo hư ảo cực lớn, hướng về cả tòa long cung hung hăng bắt lấy, lưu lại một đạo khe hở đen như mực. Oanh! Hành cung cực lớn, trước mặt đấu thánh không khác gì một tờ giấy, trong nháy mắt liền bị bóc lột hơn phân nửa. Còn không ra sao? Vậy thì để ta bắt nàng. Nam Long Vương lần nữa bàn tay lớn vồ một cái, long trảo cực lớn hung hăng hướng về dưới lòng đất long cung chụp tới. Ngay một khắc này, một vệt kim quang từ dưới đất xông thẳng lên trời, tựa như lửa giận của thần minh, ầm vang đem long trảo của Nam Long Vương đụng thành nát bấy. Thậm chí Nam Long Vương đều hứng chịu tới phản phệ, sắc mặt lúc này trầm xuống, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đạo nữ tử người mặc long hoàng kim giáp, cầm trong tay long hoàng trường thương, tư thế hiên ngang từ trong cột ánh sáng xuất hiện kia. Chính là Tử Nghiên. Ba vị thúc thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn ba đại long vương, trên gương mặt tuyệt mỹ của Tử Nghiên không có chút nào ý cười, chỉ có uy nghiêm của long hoàng và huyết mạch vương tộc. Thái hư cổ long tộc coi trọng nhất chính là huyết mạch. Huyết mạch vương tộc đối với những huyết mạch khác trời sinh có tác dụng áp chế. Cho dù là ba đại long vương, khi nhìn thấy Tử Nghiên vào khoảnh khắc này, áp chế đến từ huyết mạch đều khiến trong lòng bọn hắn sinh ra một tia kiên kỵ. Bây giờ còn chưa hoàn toàn trưởng thành liền đã có uy áp như thế, nếu như chờ Tử Nghiên hoàn toàn trưởng thành, như vậy cho dù là bọn hắn, cũng chỉ có cảnh phải cúi đầu xưng thần. Nhưng bọn hắn đã phân lập làm vương đã nhiều năm như vậy, bây giờ để bọn hắn bái một tiểu nha đầu làm long hoàng, tuyệt đối không có khả năng. Không nghĩ tới tiểu nữ hoa năm đó, bây giờ cũng đã trổ mã mặn mà như thế, càng là đã thức tỉnh huyết mạch, chúng ta cũng thay ngươi cảm thấy cao hứng vậy. Bắc Long Vương nhìn Tử Nghiên, trên mặt cười hiếp mắt nói. Thì ra ba vị thúc thúc cao hứng, là cái dạng này sao? Tử Nghiên mặt không biểu tình, đôi mắt tím bầm lướt qua Đông Long Đảo đang lâm vào hỗn loạn tưng bừng, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng nào. Tất nhiên ba vị thúc thúc đều đến, vậy cũng không cần ta đi tìm các ngươi, hôm nay, liền để ta dẫn dắt Thái Hư cổ Long tộc một lần nữa thống nhất vậy. Tử Nghiên trường thương trong tay nhẹ nhàng vung lên, một cổ khí tức bá đạo vô thượng từ trên người Tử Nghiên tản mát ra, trong nháy mắt chế trụ tất cả mọi người. Ngay cả sắc mặt ba đại long vương cũng hơi đổi. Tứ tinh đấu thánh. Bọn hắn không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Tử Nghiên vậy mà đã đột phá đến tứ tinh đấu thánh. Thực lực này so với bất kỳ người nào trong bọn hắn cũng cao hơn. Nhưng chỉ là một người mà thôi. Mà bọn hắn bây giờ thế nhưng là ba người liên thủ. Dù cho ngươi đã là tứ tinh đấu thánh, nhưng còn không phải đối thủ của ba người chúng ta. Bắc Long Vương cười lạnh một tiếng, ba người cùng nhau phát động công kích. Phanh! Trường thương trong tay tựa như một đầu dao long phẫn nộ gào thét, vạch ra một đường cong khiến người kinh hồn bạc vía trong hư vô, phá vỡ toàn bộ công kích của ba vị Long Vương. Công kích của Tử Nghi ngày càng dữ dội, cho dù là một địch ba, khí thế nàng cũng không hề kém cạnh so với ba vị Long Vương. Thậm chí khiến ba vị Long Vương trong chốc lát đều bị đẩy lùi. Ha ha ha, không hổ là Tân Hoàng nắm giữ Long Hoàng thể chất. Sức mạnh vậy mà cường hãn đến mức này. Cho dù bị Tử Nghiên lấy một địch ba đẩy lùi, Bắc Long Vương không hề nhục chí, ngược lại còn trầm trồ kinh ngạc trước sức mạnh của Tử Nghiên. Bắc Long Vương đã nửa bước bước vào cường giả đấu thánh tứ tinh, còn Tây Long Vương và Nam Long Vương cũng là đấu thánh tam tinh. Ba người bọn họ liên thủ, đủ để tranh bá thực lực cao cấp nhất toàn bộ đại lục. Mà Tử Nghiên tuy là đấu thánh tứ tinh giai đoạn đầu, nhưng nhờ vào thân thể Long Hoàng cường hãn, cũng không hề rơi vào thế yếu. Một bên Tây Long Vương lại cười lạnh một tiếng, nói, Tử Nghiên chất nữ, dù cho ngươi nắm giữ Long Hoàng thể chất, thế nhưng chỉ là vừa mới nắm giữ, muốn một địch ba, quá hảo huyền. Hừ, Tây Long Vương, trước kia các ngươi lợi dụng lúc phụ hoàng ta mất tích, một tay toan tính khiến Thái Hư cổ Long tộc sa sút đến tình cảnh như bây giờ, thật sự mà bàn tới, các ngươi chính là kẻ tội đồ của Thái Hư cổ Long tộc. Gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên đông đầy phẫn nộ, cười lạnh nói. Tử Nghiên chất nữ, ngươi đừng gán cho chúng ta cái tội lớn như vậy chứ. Ba người chúng ta đều sở hữu huyết mạch vương tộc, khi Thái Hư cổ Long tộc không có ai chủ trì, chúng ta xưng vương thì có gì không đúng. Nam Long Vương cũng lạnh giọng nói. Bắc Long Vương ở giữa cũng nói, Tử Nghiên chất nữ, bây giờ Thái Hư cổ Long tộc phải chịu đủ cuộc tranh giành nội bộ, tổn thất vô cùng lớn, ngươi sao không lùi một bước, để tránh đi cuộc phân tranh này đi. Tử Nghiên mắt lạnh nhìn Bắc Long Vương, nói, lùi một bước. Nếu là ta lùi một bước, chờ đợi Đông Long đảo chúng ta, chỉ sợ sẽ là bị ba Long đảo các ngươi chia cắt mất sao? Đừng tưởng rằng ta không biết giả tâm của các ngươi. Nếu là cổ Long tộc rơi vào tay các ngươi, đó mới là thật sự suy tàn. Tử Nghiên chất nữ, đã ngươi ngoan cố đến vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta. Đợi đến khi cổ Long tộc trong tay chúng ta một lần nữa thịnh vượng, ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ khổ tâm của chúng ta. Bắc Long Vương thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Tây Nam hai vị Long Vương. Hai vị, chậm trễ tất sinh biến, ra tay đi. Nghe Bắc Long Vương nói, Tây Long Vương và Nam Long Vương gật đầu. Ba vị Long Vương một lần nữa từ ba phương hướng khác nhau tấn công Tử Nghiên. Đừng thật sự nghĩ rằng cứ ỷ đông mà làm oai. Tử Nghiên cầm trong tay cây trường thương vàng ống, từng luồng năng lượng khổng lồ tuôn trào trong cơ thể, một lần nữa giao chiến với ba vị Long Vương. Bọn họ đã sớm cách xa Đông Long Đảo, chiến đấu ngoài hư không, nếu không chỉ là dư chấn lan tỏa từ công kích của bọn họ cũng đủ để chấn toàn bộ Đông Long Đảo thành tro bụi. Đừng nghĩ rằng nắm giữ Long Hoàng chi lực là vô địch. Lợi dụng lúc Tây Long Vương và Nam Long Vương đang cuốn lấy giao chiến với Tử Nghiên, Bắc Long Vương không biết từ lúc nào đã vòng ra phía sau Tử Nghiên, trong tay chém ra một luồng đấu khí kim sắc bảy màu, hung hăng chém xuống về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên trong lòng cả kinh, muốn phòng ngự, nhưng Tây Long Vương và Nam Long Vương hoàn toàn không cho nàng cơ hội, công kích càng thêm mãnh liệt, không cho Tử Nghiên chút cơ hội nào để phân tâm. Nhìn thấy công kích của Bắc Long Vương sắp sửa giáng xuống Tử Nghiên. Đúng lúc này, một tiếng quát bỗng nhiên từ phía dưới vọng tới. Đại La Quy Thiên Chưởng. Oanh. Sau đó, một luồng chưởng ấn kim quang bất ngờ xuất hiện, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô công kích của Bắc Long Vương. Kẻ nào? Thấy công kích của mình lại bị cản lại, Bắc Long Vương lúc này sa sầm nét mặt. Chỉ thấy một chàng trai anh tuấn từ phía dưới. Hư không chậm rãi bay lên, chính là Khương Mạch. Chà chà chà, không ngờ hôm nay có thể ở đây nhìn thấy ba vị Long Vương trong truyền thuyết, thực sự là vinh hạnh cho ta a nhân loại. Đấu thánh nhất tinh. Nhìn kỹ Khương Mạch một lần, Bắc Long Vương khinh thường đôi chút. Xem ra ngươi chính là kẻ nhân loại đã giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả kia sao? Bất quá, chỉ bằng một tên đấu thánh nhất tinh như ngươi, cũng dám vọng tưởng nhúng tay vào cuộc chiến của chúng ta. Không thử làm sao biết được. Khương Mạch mỉm cười. Sau một khắc, Tử Nghiên đang bị Tây Long Vương và Nam Long Vương quấn lấy liền biến mất vào hư không, xuất hiện bên cạnh Khương Mạch. Phi lôi thần thuật. Trong lúc đối phương không hề chuẩn bị, phi lôi thần thuật vẫn phát huy hiệu quả. Bất quá trước mặt thái hư cổ long tộc tinh thông lực lượng không gian, hơn nữa còn là ba vị Long Vương, dùng lực lượng không gian cứu người ra, không nghi ngờ gì là vả mặt bọn hắn một cách trắng trợn. Tử Nghiên, ta có thể giúp nàng câu giờ một lát, để nàng chuẩn bị. Khương Mạch quay đầu liếc nhìn Tử Nghiên. Hắn nhìn ra được năng lượng trong cơ thể Tử Nghiên có phần chưa hoàn toàn giải phóng, chưa được hoàn toàn phóng thích ra. Không phải vì không dùng được, mà là đang chuẩn bị một loại chiêu thức cực kỳ cường hãn nào đó. Nghe Khương Mạch nói, Tử Nghiên sững sờ một chút, nói, một mình ngươi, liệu có ổn không? Đối phương thế nhưng là ba vị Long Vương, hai tên đấu thánh tam tinh hậu kỳ, một tên đấu thánh tứ tinh nửa bước. Mà Khương Mạch chỉ là đấu thánh nhất tinh mà thôi. Nàng còn chưa hiểu rõ thực lực của ta sao? Cứ việc giao nơi này cho ta đi. Khương Mạch cười nói. Trầm ngâm một lát, Tử Nghiên lựa chọn tin tưởng Khương Mạch, gật đầu lia lịa, nói, 10 phút là đủ rồi. 20 phút cũng không thành vấn đề. Khương Mạch tự tin nở nụ cười, tiến lên một bước, chắn trước mặt Tử Nghiên, nhìn ba vị Long Vương, cười nói, hôm nay Khương Mạch này cả gan xin thỉnh giáo ba vị Long Vương một phen. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của chúng ta. Tây Long Vương khinh thường nói. Ồ vậy thế này thì sao? Lời vừa dứt, Khương Mạch trong khoảnh khắc tiến vào tiên nhân hình thức, khí tức trong khoảnh khắc tăng vọt lên đấu thánh nhị tinh. Đồng thời thương khung biến khẽ động, khí tức một lần nữa tăng vọt đến đấu thánh tam tinh hậu kỳ. Lúc này, cuối cùng ba vị Long Vương không còn giữ được bình tĩnh. Một tên đấu thánh tam tinh và một tên đấu thánh nhất tinh là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Xem ra kẻ có thể được Tử Nghiên tín nhiệm như vậy, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường, vậy hôm nay bản vương sẽ lấy ngươi ra khai đao trước. Tây Long Vương ra tay trước tiên, tay phải đột nhiên hóa thành một chảo rồng khổng lồ, hung hăng vồ lấy Khương Mạch. Nhìn công kích của Tây Long Vương, Khương Mạch nhếch môi nở nụ cười lạnh, lòng bàn tay đột nhiên vỗ ra một chưởng. Liệt Diễm Thần Chưởng. Đấu kỹ cấp hoàng mỹ, uy lực còn hơn đấu kỹ thiên giai, uy lực tự nhiên là phi phàm. Chỉ một chưởng, Tây Long Vương liền trong khoảnh khắc cảm nhận được một luồng lực lượng cường hãn vô biên nghiền ép, nhiệt độ kinh khủng gần như nướng chín toàn bộ trảo rồng của hắn, khiến hắn đau đớn không kìm được mà hét thảm một tiếng. Nam Long Vương và Bắc Long Vương thấy vậy, biết rõ Khương Mạch không phải nhân vật bình thường, cả hai đồng thời há miệng, từ bên trong phun ra một luồng sóng âm rồng ngâm ẩn chứa long uy. Rống rống. Đây là công kích sóng âm cổ long, trực tiếp đánh vào linh hồn. Công kích sóng âm sao? Ta cũng có. Khương Mạch cười lạnh một tiếng, đồng dạng há miệng thốt ra tiếng gầm gừ. Rống. Tiếng gầm gừ của Khương Mạch lại giống hệt tiếng rồng gầm của hai vị Long Vương, ẩn chứa long uy vô thượng. Bởi vì Khương Mạch thi triển cũng là cổ long rống. Rống. Hai vị Long Vương cùng nhau phát ra tiếng rồng gầm ẩn chứa long uy vô thượng. Đây là đấu kỹ sóng âm đặc hữu của Thái Hư cổ long tộc, dung nhập long uy vào sóng âm, có thể tạo thành xung kích cực lớn đối với linh hồn. Nếu là một chút kẻ có linh hồn yếu kém đôi chút, e rằng liền bị chấn động đến thất khiếu chảy máu tại chỗ. Hơn nữa đấu kỹ sóng âm nhờ vào phương thức công kích đặc biệt, càng khiến người ta khó lòng đề phòng, có sức sát thương cực lớn. Nhưng, đó là đối với người thường mà nói. Chỉ thấy Khương Mạch cũng đồng dạng từ trong miệng thốt ra tiếng gầm gừ ẩn chứa long nộ, hơn nữa không hề yếu hơn tiếng rồng gầm của hai vị long vương. Hai luồng sóng âm vô hình trên không trung như thiên thạch hung hăng va chạm vào nhau. Ầm ầm. Hai luồng sóng âm tạo ra một khí lãng kinh thiên động địa, tầng mây bốn phía trong khoảnh khắc bị khuấy động tan biến gần hết. Tiếng rồng gầm của Nam Long Vương và Bắc Long Vương lại bị một mình Khương Mạch chặn đứng. Thấy cảnh này, vẻ mặt hai người đều lộ vẻ khó tin. Ngươi một tên nhân loại, làm sao lại biết được cổ long rống của cổ long tộc chúng ta? Đây là đấu kỹ đặc hữu của thái hư cổ long tộc bọn họ, nhân loại cho dù muốn học cũng không thể nào học được, bởi vì đây là long uy chỉ có chân long mới có thể tỏa ra. Nhưng hôm nay, Khương Mạch một nhân loại, vậy mà bộc phát ra cổ long rống không hề yếu hơn bọn hắn. Làm sao có thể chứ? Các ngươi cảm thấy những chuyện không thể nào xảy ra quá nhiều, chẳng lẽ mỗi một chuyện ta đều phải bẩm báo các ngươi từng ly từng tí sao? Khương Mạch nhếch môi nở nụ cười lạnh, chợt bên ngoài thân hình bỗng nhiên hiện ra một bóng dáng khổng lồ. Cổ long biến. Rống. Lần này, quanh thân Khương Mạch lại trực tiếp huyễn hóa ra một long ảnh dữ tợn khổng lồ, bỗng nhiên táp tới Tây Long Vương và Bắc Long Vương. Sắc mặt Tây Long Vương và Bắc Long Vương biến đổi, không ngờ Khương Mạch tên nhân loại này, ngay cả cổ long biến của cổ long tộc bọn hắn cũng nắm giữ. Đây là đấu kỹ đã thất truyền từ lâu của cổ long tộc bọn hắn. Cũng là đấu kỹ cổ long từng được sáng tạo ra cho nhân loại khi cổ long tộc và nhân loại giao hảo. Đáng tiếc bởi vì độ khó tu luyện của đấu kỹ cổ long thực sự quá lớn, hơn nữa điều kiện hà khắc, lại thêm về sau thái hư cổ long tộc và nhân loại cũng càng ngày càng xa cách, cho nên những đấu kỹ cổ long này không cách nào lưu truyền, dần dần liền thất truyền, ngay cả cổ long tộc chính mình cũng không còn lưu giữ. Thế nhưng Khương Mạch bây giờ thi triển ra, không nghi ngờ gì chính là đấu kỹ cổ long của cổ long tộc bọn hắn. Chậm trễ tất sinh biến, không thể kéo dài hơn nữa. Bắc Long Vương và Nam Long Vương lướt qua nhau, gật đầu, chợt lắc mình biến hóa, hiện ra cổ long chân thân khổng lồ, trong khoảnh khắc đánh tan cổ long biến của Khương Mạch. Rống. Cổ long chân thân khổng lồ cao tới trăm trượng sừng sững giữa trời đất, thần uy mênh mông, thiên địa chấn động. Còn có bản vương. Tây Long Vương trước đó bị Khương Mạch gây thương tích cũng cuối cùng phục hồi, đồng dạng lắc mình biến hóa hiện ra chân thân. Giờ khắc này, chân thân khổng lồ của ba vị Long Vương che kín cả bầu trời, hiển lộ rõ ràng Long uy. Đây chính là Long Vương chân thân sao? Đúng là khí phái. Khương Mạch chật chật sợ hãi thán phục. Đáng tiếc trong đấu kỹ cổ Long của hắn, biến hóa lớn nhất của cổ Long biến cũng chỉ có thể biến ra một cái đầu rồng, không thể thực sự hóa thành một con cổ Long. Bất quá, không phải chỉ có các ngươi có thể biến lớn đâu. Hô! Khương Mạch mở hai mắt, vô tận động lực tuôn trào, hóa thành năng lượng đỏ rực, ngưng tụ thành một bộ Susano toàn hình thái khổng lồ, thân hình không hề kém cạnh so với cổ long chân thân của ba vị long vương. Nhìn thấy Khương Mạch vậy mà cũng nắm giữ chiêu thức tương tự chân thân, ba vị long vương một lần nữa bị thủ đoạn của tên nhân loại này chấn kinh. Chỉ là một nhân loại, vậy mà dựa vào đủ loại thủ đoạn giao đấu bất phân thắng bại với ba vị long vương bọn hắn. Tên khốn này rốt cuộc là ai? Bắc Long Vương gầm nhẹ, cổ long chân thân khổng lồ liền lao thẳng về phía Khương Mạch. Tây Long Vương và Nam Long Vương theo sát phía sau. Đến giai đoạn hiện ra chân thân như thế này, mọi đấu kỹ đều trở nên vô cùng vụng về. Chỉ có sức mạnh thuần túy nhất mới xứng đáng với địa vị bá chủ ma thú giới của cổ long tộc bọn hắn. Mà Khương Mạch cũng không hề e ngại mà nghênh chiến, dựa vào sức mạnh của Susano toàn hình thái, một mình giao chiến với ba vị Long Vương. Ầm ầm. Mỗi một lần va chạm của hai bên đều là sự giao tranh của những lực lượng khổng lồ. Với sức mạnh đấu thánh tam tinh làm điểm tựa, Susano toàn hình thái của hắn cũng không hề thua kém sức mạnh chân thân của ba vị Long Vương. Hai bên giao đấu ngang sức. Đường đường Long Vương mà chỉ có chút sức mạnh này thôi sao, vẫn chưa đủ. Khương Mạch hai tay đột nhiên kết ấn, toàn bộ đấu khí trong cơ thể tuôn trào, bao phủ lên trên Susano, tạo thành một bộ khôi giáp hoàn toàn làm từ dị hỏa, khiến sức mạnh của Susano lại tăng thêm một bậc. Tiến lên đi. Khương Mạch hét lớn một tiếng, một lần nữa giao chiến với ba vị Long Vương. Vạn tượng thiên dẫn. Luân hồi nhãn tỏa ra lực hút cường hãn, hút thân thể khổng lồ của Tây Long Vương tới, đồng thời thanh kiếm Susano trong tay bỗng nhiên chém ngang ra. Đừng xem nhẹ bản vương. Tây Long Vương phẫn nộ quát lớn, bộc phát ra sức mạnh kinh người, cố gắng tránh thoát sức mạnh của vạn tượng thiên dẫn, quay người, lợi trảo hung hăng va chạm với trường kiếm Susano. Loảng xoảng. Âm thanh va chạm như kim loại vang vọng khắp vòng trời. Cùng lúc đó, Nam Long Vương và Bắc Long Vương từ hai bên giáp công, mỗi người từ trong miệng phun ra hai luồng năng lượng khủng khiếp màu đen và trắng. Ngạ quỷ đạo. Luân hồi nhãn một lần nữa ngưng tụ. Khương Mạch trực tiếp hấp thu toàn bộ hai luồng năng lượng khủng khiếp này. Công kích của ba vị Long Vương, trong khoảnh khắc lại không thể làm gì được Khương Mạch. Đúng lúc này, một luồng kim quang chói lọi bỗng nhiên từ nơi không xa phóng lên trời, như một đạo kiếm khí, xé toạc trời đất thành hai nửa. Mọi người vội vàng nhìn tới, chỉ thấy Tử Nghiên cuối cùng đã hoàn thành lá bài tẩy cuối cùng của nàng, từ trong cơ thể rút ra một thanh kiếm hoàn toàn làm từ năng lượng tinh thuần. Đồ Long kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm trong tay Tử Nghiên, ba vị Long Vương đều vô cùng hoảng sợ. Đồ Long kiếm không phải là một thanh kiếm, mà là một môn đấu kỹ. Chỉ có huyết mạch vương tộc tinh thuần nhất của Thái Hư Cổ Long tộc mới có thể triệu hoán ra. Ngay cả ba vị Long Vương cũng không thể triệu hoán Đồ Long kiếm, mà Tử Nghiên lại có thể triệu hoán thành công sao? Đồ Long kiếm là đấu kỹ chuyên thuộc về Long Hoàng, bất cứ cổ long nào đứng trước mũi kiếm này, đều tựa như sâu kiến mà không có sức chống cự. Rút lui. Đồ Long kiếm vừa xuất hiện, ba vị Long Vương gần như lập tức đưa ra quyết định thống nhất, đó chính là nhanh chóng rút lui. Đối mặt Đồ Long kiếm, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Giờ này mới muốn đi ư, đã muộn. Đôi mắt đẹp của Tử Nghiên đong đầy phẫn nộ, nhảy vọt lên, thanh Đồ Long kiếm trong tay nàng vô tình chém xuống, chém ra một luồng kiếm khí kim sắc khổng lồ vượt qua thiên giai. Mà Khương Mạch cũng hơi hỗ trợ một chút. Vạn Tượng Thiên Dẫn. Lực hút cường đại, giữ chân ba vị Long Vương đang đào thoát tại chỗ một cách khó nhọc. Kiếm khí trong mắt bọn hắn nhanh chóng phóng đại, thậm chí bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, liền trong khoảnh khắc bị chém đứt tứ chi. Kẻ phản bội, chỉ có chết mới chuộc được tội. Gương mặt xinh đẹp lạnh như băng của Tử Nghiên một lần nữa liên tục vung ra ba đạo kiếm khí, triệt để chém chết ba vị Long Vương. Giờ khắc này, những người của Thái Hư Cổ Long tộc chứng kiến tất cả điều này, trong lòng chỉ còn lại vô hạn sợ hãi và kính sợ. Ba vị Long Vương đã chết, các ngươi còn không chịu quy hàng. Tử Nghiên tay cầm Đồ Long kiếm, nhìn về phía những người còn lại của ba Long đảo, Long Hoàng uy áp vào giờ khắc này, ngay cả trời đất cũng phải né tránh ba phần. Sau một hồi yên tĩnh, những người của ba Long đảo đồng loạt lớn tiếng hô vang sự thần phục đối với Tử Nghiên. Ba vị Long Vương đã chết, Thái Hư Cổ Long tộc cuối cùng đã được Tử Nghiên thống nhất. Đến lúc này, nếu như bọn hắn còn không chịu bày tỏ lòng trung thành với Tân Long Hoàng, vậy thì chờ đợi bọn hắn chính là số phận giống như ba vị Long Vương, tử vong. Số phận như vậy, không phải ai cũng có thể chấp nhận. Mà kể từ hôm nay, Thái Hư Cổ Long tộc sẽ một lần nữa thống nhất. Tử Nghiên trong lòng cũng thầm thở phào một hơi. Thống nhất Thái Hư Cổ Long tộc là sứ mệnh của nàng, cũng là tâm nguyện của phụ thân nàng. Bây giờ, nàng cuối cùng đã hoàn thành sứ mệnh của mình và tâm nguyện của phụ thân, trong lòng cảm thấy xúc động và mỏi mệt. Khương Mạch kịp thời đi tới bên cạnh nàng, ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, mới không để Tử Nghiên vì suy yếu mà rơi xuống giữa không trung. Nàng làm rất tốt, Thái Hư Cổ Long tộc sẽ nhờ có nàng mà trở lại đỉnh phong. Khương Mạch ôn nhu nói. Tử Nghiên cười yếu ớt, không nói gì. Việc rút ra Đồ Long kiếm sự tiêu hao thực sự quá lớn đối với nàng, bây giờ nàng chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Không ngờ rằng Thái Hư Cổ Long tộc vậy mà thực sự bị thống nhất, quả thực khiến ta kinh ngạc. Bất quá bây giờ liền nói Thái Hư Cổ Long tộc có thể lại sáng tạo huy hoàng, có quá sớm hay không? Bỗng nhiên, một tiếng cười lạnh lùng chế giễu từ trong hư không truyền tới. Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hư không bên ngoài Long đảo một lần nữa bị xé toạc, từ bên trong bay ra từng bóng dáng khổng lồ. Thiên Yêu Hoàng tộc. Ngay khi bọn họ xuất hiện, người của Thái Hư Cổ Long tộc liền lập tức cảm nhận được, kẻ đến chính là đối thủ truyền kiếp của Thái Hư Cổ Long tộc bọn họ từ trước đến nay, Thiên Yêu Hoàng tộc. Thì ra Thái Hư Cổ Long tộc từ trước đến nay đều trong tình trạng chia rẽ, nếu như sớm biết điều này, lão phu nên đến sớm hơn một chút. Thiên Yêu Hoàng tộc dẫn đầu, chính là tộc trưởng đương nhiệm của Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Thiên. Đấu Thánh Ngũ Tinh hậu kỳ. Hoàng Thiên. Nhìn thấy cả Hoàng Thiên cũng đích thân tới, sắc mặt những người của Thái Hư Cổ Long tộc đều biến đổi. Vốn dĩ Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không phải đối thủ của Thái Hư Cổ Long tộc, nhưng bây giờ bọn hắn vừa mới kết thúc nội chiến trong tộc, Tử Nghiên vẫn còn đang suy yếu. Lúc này Hoàng Thiên mang theo rất nhiều cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc thừa cơ xông vào, Thái Hư Cổ Long tộc bọn hắn căn bản không ai có thể cản nổi. Tử Nghiên giãy dụa muốn đối đầu với Hoàng Thiên, Khương Mạch lại ấn nàng xuống. Nàng hãy nghỉ ngơi đi, phần còn lại cứ giao cho ta. Không đợi Tử Nghiên nói gì, Khương Mạch liền trực tiếp dùng phi lôi thần thuật đưa Tử Nghiên về hành cung của nàng. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Hoàng Thiên cùng rất nhiều cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc đối diện. Tình cảnh lớn như vậy, xem ra Thiên Yêu Hoàng tộc các ngươi muốn nhân cơ hội tiêu diệt Thái Hư Cổ Long sao? Nhân loại. Đây là ân oán của Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta và Thái Hư Cổ Long tộc, không liên quan gì đến ngươi, cút đi. Hoàng Thiên tâm tình cũng không tệ lắm, đến. Mức hắn có thể tha mạng cho tên người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng này. Không, Tử Nghiên là bằng hữu của ta, Cổ Long tộc lại càng kết minh với Thiên Nguyên Các của ta, chuyện hôm nay, ta nhất định phải nhúng tay. Khương Mạch sắc mặt nghiêm túc, hai tay đột nhiên kết ấn. Thông linh chi thuật. Bành. Một bóng đen khổng lồ bất ngờ xuất hiện, chính là Thập Vĩ. Thiên Nguyên Các, ngươi chính là các chủ Khương Mạch của Thiên Nguyên Các sao? Xem ra, hôm nay lão phu còn phải giết thêm một người. Nghe vậy, Hoàng Thiên Sa sầm nét mặt. Trước đây Khương Mạch từng có ân oán sâu sắc với Cửu Phượng và vài người của Thiên Yêu Hoàng tộc, khiến hắn và Thiên Yêu Hoàng tộc kết thù. Đã đụng độ ở đây, Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không để Khương Mạch rời đi. Ngươi dựa dẫm vào con ma thú này sao? Vậy ngươi thật khiến ta quá thất vọng. Liếc nhìn Thập Vĩ, Hoàng Thiên khinh thường nói. Con ma thú này tuy quái dị, nhưng vẫn không thể thay đổi cục diện chiến trường. Không thử làm sao biết được. Khương Mạch một tay kết ấn, luân hồ nhãn tỏa ra động lực cực hạn, trực tiếp hấp thu Thập Vĩ vào trong cơ thể. Ông! Trong khoảnh khắc, Khương Mạch trở thành Dinh Chi Ki Thập Vĩ, tiến vào lục đạo hình thức. Chính viên cầu đạo ngọc xuất hiện sau lưng hắn, tu vi đạt được sự tăng vọt chưa từng có, trực tiếp từ đấu thánh nhất tinh tăng vọt đến đấu thánh ngũ tinh. Hoàng Thiên biến sắc. Bây giờ, ta là đối thủ của ngươi chưa? Khương Mạch cười nhạo nói. Hừ, dựa vào thủ đoạn tạm thời tăng cường sức mạnh, cuối cùng cũng chỉ là cây không gốc rễ, không thể chống đỡ được bao lâu. Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Rất nhanh thôi, thắng bại chỉ trong chớp mắt. Khương Mạch nhếch môi nở nụ cười lạnh, tiện tay nâng lên. Thần La Thiên Chinh. Với thực lực đấu thánh ngũ tinh gia trì, động lực của Khương Mạch cũng đã được tăng lên cực lớn. Lực đẩy vô hình bùng nổ trong đám người Thiên Yêu Hoàng tộc, trừ Hoàng Thiên ra, tất cả những người còn lại đều bị chấn động đến mức liên tục lùi về phía sau. Yêu Hoàng Thánh Tượng. Hoàng Thiên quả quyết ra tay, Yêu Hoàng Thánh Tượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía Khương Mạch. Ngạ Quỷ Đạo. Khương Mạch một tay nâng lên, trực tiếp hấp thu công kích của Hoàng Thiên. Lại có thể hấp thu cả sức mạnh của Yêu Hoàng Thánh Tượng, làm sao có thể? Điều kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau kia. Khương Mạch hai tay đột nhiên chắp lại trước ngực, chính viên cầu đạo ngọc sau lưng đồng loạt bắn mạnh về phía Hoàng Thiên. Địa Bạo Thiên Tinh. Chính viên cầu đạo ngọc hóa thành hạt nhân của Địa Bạo Thiên Tinh, tỏa ra lực hấp dẫn kinh khủng, hút tất cả người của Thiên Yêu Hoàng tộc lên. Dường như ngay cả linh hồn cũng bị hút đi. Hoàng Thiên trở thành mục tiêu của chính viên Địa Bạo Thiên Tinh, chính viên tinh cầu khổng lồ nhanh chóng ập tới. Thấy vậy, Hoàng Thiên quả quyết hiện ra chân thân cao trăm trượng khổng lồ, tính toán phản kháng. Luân Mộ, Biên Ngục, Thần Mộc Độn, Thụ Giới Gián Đảng. Khương Mạch liên tiếp các chiêu thức, vững vàng vây chết Hoàng Thiên bên trong Địa Bạo Thiên Tinh. Chính viên Địa Bạo Thiên Tinh cuối cùng hợp nhất thành một vầng trăng khổng lồ che khuất bầu trời, lơ lửng trên không. Luân hồi nhãn của Khương Mạch bắn ra đồng lực lên mặt trăng, xuất hiện chín câu ngọc. Nguyệt Độc Vô Hạn. Ánh sáng của Nguyệt Độc Vô Hạn vào giờ khắc này chiếu rọi khắp đại địa. Ánh sáng không chỉ tồn tại ở Long Đảo, mà xuyên thấu từng tầng hư không, chiếu rọi lên toàn bộ đại lục. Giờ khắc này, ánh sáng của Nguyệt Độc Vô Hạn thống trị đại địa. Tất cả mọi người đều không cách nào trốn tránh, chìm vào giấc mộng của Nguyệt Độc Vô Hạn. Hô, cứ như vậy, tất cả đều kết thúc. Hoàn thành bước này, Khương Mạch cũng tiêu hao một lượng lớn đấu khí. Nhưng đã đến nước này, mọi chuyện đều kết thúc. Trong Nguyệt Độc Vô Hạn, ngay cả tám gia tộc lớn nhất viễn cổ cũng không thể tránh khỏi. Khương Mạch dễ dàng tìm thấy vị trí của tất cả gia tộc, tiếp đó trong giấc mộng, trước tiên xóa bỏ hồn tộc, mối đe dọa lớn nhất. Tiếp đó đến cổ tộc, cũng biến mất hơn một nửa. Ngoại trừ Khương Mạch và những người của Thiên Nguyên Các, tất cả đấu thánh đều bị Khương Mạch đồng loạt xóa bỏ. Sau đó, Thiên Nguyên Các chính là tồn tại chí cường của toàn bộ đại lục. Sau đó, Khương Mạch giải trừ Nguyệt Độc Vô Hạn, để tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Chính hắn thì trở về Gia Mã Đế Quốc, mang theo Vân Vận, Medusa, Thanh Y, Nạp Lan Yên Nhiên, Cổ Huân Nhi, Tử Nghiên cùng một vài người khác, trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.